Vạn cổ đệ nhất thần chương 3408 tới chương 3440. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Quá khen rồi, đây là vật viết trong huyết mạch, họ giảng không có được. Tề Thiên Mộc Trần khẽ cười nói. Lão đầu tiếp tục lắc đầu cười khổ, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, cười nói, các ngươi ác quả ngục ma thị, sẽ bị thiên phạt. Ha ha ha. Tề Thiên Mộc Trần cười lớn, hắn như nghe được chuyện nực cười nhất trên đời, vui vẻ hồi lâu, hắn mới nói, không vấn đề, vậy cứ để thiên khiển giáng xuống mạnh mẽ hơn, vừa vặn chúng ta là Tề Thiên Thị, xem thiên khiển lợi hại, hay chúng ta lợi hại. Nói xong, hắn vẫn cười, quay người rời đi, không nhìn lão nhân kia thêm một cái. Lão nhân ngẩng đầu. Thiên khiển. Ánh mắt của lão nhân lướt qua Tề Thiên Mộc Trần, nhìn về phía trước, ở cuối tầm mắt, một thiếu niên tóc trắng, kim nhãn, tròng đen, cùng một thiếu nữ tóc hồng kề vai sát cánh, hắn đối diện ánh mắt lão nhân, mỉm cười, còn vẫy tay. Thiên. Mệnh. Tên hay. Trong lòng lão nhân, bỗng chốc thông suốt. Lý Thiên Mệnh đến kịp thời. Ngân Trần cũng luôn ở phụ cận. Cho nên, khi Lý Thiên Mệnh chú ý đến bên này, Ngân Trần đã đem toàn bộ nội dung đối thoại, dùng văn tự thuật lại trong không gian cộng sinh cho Lý Thiên Mệnh. Đối thoại không đầu không cuối, dễ khiến người mê hoặc. Bất quá, Lý Thiên Mệnh ít nhiều đoán được. Tề Thiên Mộc Trần gọi lão nhân kia là ông ngoại, vậy con gái của ông ta chính là cốc chủ thê tử. Tề Thiên Mộc Vũ, Tề Thiên Mộc Trần đều do nàng sinh. Ngân Trần, cốc chủ có thê tử sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không nghe nói. Ngân Trần ở Vạn Đạo Cốc rất lâu, chưa từng nghe nói đến nhân vật này, vậy dĩ nhiên là không tồn tại. Không sai, đoán trước, cái này, quét rác, lão nhân, hẳn là, chính là, nhậm chức, cốc chủ. Ngân Trần nói. Cũng là ngoại tính cốc chủ kia. Ngoại tính cốc chủ duy nhất trong lịch sử Vạn Đạo Cốc. Đến từ thế gia đế tinh Thanh Xuyên thế gia. Từng vô địch ở Vạn Đạo Cốc. Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhìn vậy, Lý Thiên Mệnh đoán chừng vòng vạn đạo màu đen của đại gia quét rác, cũng là về sau đeo lên, hắn đến từ Thanh Xuyên thế gia, ban đầu hẳn là màu vàng. Hiện tại, Thanh Xuyên, thế gia, đã, không còn, tồn tại. Đời này, cốc chủ, hình như, vẫn là, đời trước, cốc chủ, đồ đệ. Ngân Trần nói. Ngoại tính cốc chủ, thu người Tề Thiên Thị làm đồ đệ, gả con gái cho hắn, sau đó để hắn kế nhiệm cốc chủ. Lại sau đó con gái không còn, mình bị cầm tù ở đây. Còn Giản Thanh Hòa là muội muội song sinh của Tề Thiên Mộc Trần, mệnh không lâu. Lý Thiên Mệnh cảm thấy chuyện này rất phức tạp. Rất có thể có nhiều chuyện hắn không biết. Gần đây luôn có một vài thánh tổ, tôn giả, khi nhắc đến hắn, sẽ bàn luận chuyện đời trước ngoại tính cốc chủ, đem hai người so sánh, do vậy Lý Thiên Mệnh tự nhiên chú ý đến chuyện ngoại tính cốc chủ này. Chỉ là hắn vẫn cho rằng, ngoại tính cốc chủ kia hẳn đã qua đời từ lâu. Vạn vạn không ngờ, đại gia quét rác này, chính là ngoại tính cốc chủ. Việc nghi ngờ thân phận Giản Thanh Hòa cũng tra ra manh mối. Tuy Lý Thiên Mệnh càng thêm mê hoặc, nhưng hắn nghĩ, quay đầu tìm Giản Thanh Hòa hỏi rõ là được, tự mình đoán mò cũng vô ích. Mà đúng lúc này, Tề Thiên Mộc Trần đang định rời đi, chợt thấy hắn. Hắn chỉ gặp người sương mù tím, chưa thấy ta phải tỏ ra vẻ lần đầu gặp mặt. Lý Thiên Mệnh thấy hắn hướng về mình, trong lòng nắm chắc. Nói thật, qua đoạn đối thoại vừa rồi của Tề Thiên Mộc Trần với đại gia quét rác, còn thái độ của hắn với Giản Thanh Hòa, Lý Thiên Mệnh không thể nào ưa thích người này. Thậm chí, đại gia quét rác nói Tề Thiên Thị ác quả ngục ma thị, là ý gì? Lý Thiên Mệnh vẫn thấy Tề Thiên Thị còn thuận mắt hơn Toại Thần Thị, dù sao trong Toại Thần Thị, vẫn có người như Nhiên Tinh Thánh Tổ, Toại Thần Nhạc, nhiều thánh tổ chỉ muốn lợi dụng Lý Thiên Mệnh. Thế mà Tề Thiên Mộc Trần này, khiến ấn tượng của hắn về Tề Thiên Thị tụt dốc. Không nói vì sao. Rõ ràng trông rất anh tuấn, vừa vặn, bình thản, nhưng khiến người ta rất khó chịu. Tề Thiên Mộc Trần đến trước mặt bọn hắn, mỉm cười, sau đó nói với Toại Thần Diệu, Diệu Diệu, không giới thiệu một chút sao? Hắn gọi Lý Thiên Mệnh thân mật vậy, Lý Thiên Mệnh càng khó chịu. Toại Thần Diệu lại có vẻ ấn tượng rất tốt với hắn, đại ma vương Vạn Đạo Cốc này cũng đàng hoàng hơn trước mặt Tề Thiên Mộc Trần, vội nói với hắn, Mộc Trần ca hẳn sớm gặp hắn rồi chứ. Đây là tiện nội Lý Thiên Mệnh, tiểu tiện nhân. Nói xong, nàng lại nói với Lý Thiên Mệnh, vị này là Tề Thiên Mộc Trần, người ta là tiểu công tử cốc chủ, người xưng đệ tử thiên phú cao nhất Vạn Đạo Cốc, làm quen đi. Mồ hôi. Gã này, hiển nhiên vừa bị Lý Thiên Mệnh chọc tức. Tề Thiên Mộc Trần nghe xong, cười hồi lâu, nói, hâm mộ các ngươi, quan hệ thật tốt. Bình thường thôi, Vạn Đạo Cốc thứ. Lý Thiên Mệnh chưa nói xong, Toại Thần Diệu vội che miệng hắn, lúng túng nói, người này ngốc nghếch, Mộc Trần ca đừng chấp nhặt. Lý đạo chủ là rồng trong loài người, sao có thể là kẻ ngốc? Diệu Diệu, vừa nãy muội nói sai một câu. Tề Thiên Mộc Trần nói. Câu nào? Toại thần Diệu hỏi. Muội nói ta là thiên phú mạnh nhất vạn đạo cốc, ai cũng biết, đó là chuyện cũ rồi, giờ thiên phú mạnh nhất vạn đạo cốc, ở ngay trước mắt ta. Tề Thiên Mộc Trần nói. Toại thần Diệu đỏ mặt, nói, Mộc Trần ca, huynh quá khen rồi. Ngươi ngốc à, hắn nói là ta. Lý Thiên Mệnh tức muốn nổ tung, bóp cổ nàng lắc loạn xạ. Ha ha ha. Tề Thiên Mộc Trần lại cười vì bọn họ. Hai người thật vui vẻ, hữu tình nhân cuối cùng thành thân thuộc, khiến người ta hâm mộ. Hắn nói xong, lại hỏi Lý Thiên Mệnh, Lý đạo chủ, ta có việc phải đi âm dương giới, bằng không thực sự muốn mời huynh đến Tề Thiên Hang, chiêu đãi huynh thật long trọng, kinh thiên động địa chi tài. Không cho đi, ai chẳng biết các ngươi Tề Thiên thị muốn đào gốc tường, hắn là người toại thần thị. Toại thần Diệu vội nói, nàng đưa tay che chở Lý Thiên Mệnh, sợ Tề Thiên Mộc Trần cướp mất Lý Thiên Mệnh. Diệu Diệu thật đáng yêu. Tề Thiên Mộc Trần mỉm cười. Nói đến đây, hắn phất tay cáo biệt Lý Thiên Mệnh và toại thần Diệu. Mộc Trần huynh. Lý Thiên Mệnh bỗng gọi. Lý đạo chủ, có gì dặn dò? Tề Thiên Mộc Trần quay đầu hỏi. Huynh lớn tuổi, cứ gọi ta Thiên Mệnh là được. Lý Thiên Mệnh nói. Không vấn đề. Tề Thiên Mộc Trần gật đầu. Lý Thiên Mệnh tiếp tục nói, nghe nói âm dương giới xuất hiện một người sương mù tím, truyền vết tôn giả Ngục Ma thị, huynh cẩn thận. Tề Thiên Mộc Trần cười nói, vừa nãy huynh nói, người ta chỉ vết Ngục Ma thị, ta đâu phải Ngục Ma thị, sợ gì? Có lý. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Dù sao vẫn cảm tạ huynh quan tâm. Tề Thiên Mộc Trần nói. Khách khí. Lý Thiên Mệnh nói. Tề Thiên Mộc Trần khẽ gật đầu, rồi biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh và toại thần Diệu. Lý Thiên Mệnh đợi hắn đi, lại ôm cổ toại thần Diệu, hỏi, hướng hắn đi, không phải hướng vạn đạo thiên tinh trận, mà là hướng Tề Thiên Hang. Không cho phép huynh vừa bảo người ta đi âm dương giới, lại bảo người ta về nhà bổ sung trang bị. Toại thần Diệu hét lên. Diệu Diệu, muội thấy người này thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên là hình mẫu nhị đại cốc chủ hoàng mỹ rồi, từ đầu đến chân đều hoàng mỹ, cả vạn đạo cốc ai cũng công nhận, sao, huynh ghen tị à? Toại thần Diệu nén cười nói. Đúng vậy, ghen tị. Lý Thiên Mệnh cười ha ha. Hắn biết, hắn và Tề Thiên Mộc Trần, ở âm dương giới, hắn còn gặp lại Tề Thiên Quật. So với Ngục Ma Quật tối tăm, toại thần Quật nổi bật, Tề Thiên Quật lộ ra một mặt, cao nhã hơn nhiều. Tề Thiên Mộc Trần tại cung đình lầu các Tề Thiên Quật chạy như bay, dọc đường có người thấy, đều vội vàng hành lễ. Sau một thời gian ngắn, hắn đến một mảnh khu vực không người, phiến khu vực này kiến trúc càng cổ lão, bốn phía cỏ tươi mọc thành bụi. Khi tiến vào phiến khu vực này, nhai tí, con thú nhỏ màu đen trên vai Tề Thiên Mộc Trần, hưng phấn không ít. Nó từ trên người Tề Thiên Mộc Trần nhảy xuống, chợt tới chợt lui, chiếc lưỡi nhỏ không ngừng thè ra, thở dốc ha ha, giống như một con tiểu cẩu. Thế nhưng, chín cái hệ thống lực lượng trên thân nó, tám cái thú trên mặt, tinh nhãn lập lòe, khiến nó bày ra khí chất của một đế hoàng mãnh thú. Dù chưa trưởng thành đến đỉnh phong, nó đã khiến đám cộng sinh thú còn lại của vạn đạo cốc kinh hồn bạc vía. Nhai tí, bình tĩnh một chút, cũng không phải lần đầu tiên, Tề Thiên Mộc Trần lắc đầu cười, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ đối với tiểu bảo bối này. Gọi là nhai tí, thú nhỏ sao động vẫn đánh tới bên cạnh, dù Tề Thiên Mộc Trần đã nói. Nó còn cùng tài giống như lan ngao ngao thét lên, vô cùng hưng phấn. Ngươi gọi lớn tiếng như vậy, dọa muội muội của ta thì sao? Tề Thiên Mộc Trần nhớ tới xưng hô này, có chút buồn cười. Khi nhắc đến muội muội, hắn chạy tới chỗ sâu của phiến khu vực này, phía trước xuất hiện một gian đình viện màu xanh biếc. Tề Thiên Mộc Trần tiến vào đình viện, thu hồi nụ cười, sắc mặt băng lãnh. Hắn cất bước vào đình viện, ngẩng đầu nhìn lên. Trong muôn hoa của đình viện, một thiếu nữ mặc váy dài màu xanh biếc đứng đó. Trên mặt thiếu nữ mang mạng che mặt, mười phần cô tịch. Nếu không nhìn kỹ, có lẽ còn tưởng nàng là một cái cây, một cọng cỏ. Thiếu nữ, chính là Giản Thanh Hòa. Tề Thiên Mộc Trần thấy nàng. Hắn mặt không biểu tình, như chúa tể chí cao vô thượng, cùng nhai tí, còn thú nhỏ, đến trước mặt Giản Thanh Hòa. Giản Thanh Hòa không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt qua mạng che mặt, run rẩy nhìn Tề Thiên Mộc Trần. Ánh mắt này không phải hoảng sợ, mà là sự chán ghét thành thói quen, tuyệt vọng đối với một người. Đối với nàng, vị cốc chủ con út thân phận cao thượng trước mắt, là một bóng ma không thể xua tan. Đối diện Giản Thanh Hòa, Tề Thiên Mộc Trần mặt không biểu tình, ngồi xuống bên trong lương đình. Hắn quay đầu nhìn Giản Thanh Hòa, giọng nhẹ nhưng uy quyền không thể cưỡng lại, thất thần làm gì? Nhai tí đói bụng. Vừa dứt lời, nhai tí mắt tỏa sáng, vây quanh Giản Thanh Hòa đổi tới đổi lui, trong miệng phát ra tiếng thở dốc mạnh mẽ, lưỡi thè ra, ào, rơi xuống nước bọt. Ánh mắt Giản Thanh Hòa ẩn sau khăn che mặt càng thêm run rẩy. Hận và hoảng sợ tụ hợp lại. Tề Thiên Mộc Trần không sợ ánh mắt ấy, hắn chỉ cảm thấy buồn cười, lắc đầu nói, giá trị tồn tại của ngươi đã định sẵn từ khi ngươi sinh ra. Vận mệnh đã được ông trời định đoạt, ngươi sớm quen với nó đi, cần gì mỗi lần đều nhìn ta bằng ánh mắt đó. Chờ tất cả những gì ta trải qua, xảy ra trên người ngươi, ngươi sẽ biết, Giản Thanh Hòa nói. Ha ha ha. Tề Thiên Mộc Trần nhịn không được cười. Hắn khoát tay, nói, ngây thơ, chuyện đó vĩnh viễn không xảy ra trên người ta. Dù cùng xuất từ một bụng mẹ, ngươi và ta có sự khác biệt bản chất. Nói khó nghe một chút, ngươi nhiều nhất cũng chỉ là cuốn rốn. Từ khi sinh ra, ngươi là để cung cấp chất dinh dưỡng cho ta, hiện tại cũng vậy. Ngươi nên cảm tạ Thượng Thiên đã cho cái cuốn rốn này một cái não, để ngươi có cơ hội trải nghiệm nhân gian. Giản Thanh Hòa không nói thêm gì. Bao nhiêu năm chứng minh, phản kháng là vô nghĩa, chỉ gặp phải trấn áp tàn khốc hơn. Vạn đạo cốc là của người trước mắt. Tinh không trăm vạn giới vực trật tự, lấy phụ thân hắn làm đế hoàng. Dưới gầm trời này, chưa từng có ai có thể phản kháng Tề Thiên Mộc Trần. Chạy trốn đến chân trời góc biển, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Nàng hít một hơi, thân thể sinh ra biến hóa. Tứ chi, tinh thần hạt nhỏ rung động, thân thể nàng biến thành những cành lá thực vật màu xanh huỳnh sáng lóng lánh, có hoa, có cỏ, có lá. Những hoa cỏ này, huỳnh sáng lóng lánh, tràn đầy mùi thơm ngát của thực vật. Hình ảnh này thật quỷ dị. Tiên tiên bản thân là thực vật, nên khó có khả năng biến từ thực vật thành động vật. Nhưng bộ phận thân thể Giản Thanh Hòa lại trở thành thực vật chân thực. Nhất là tứ chi, hoàn toàn thành hoa có cây cối huỳnh sáng lóng lánh. Khi những hoa cỏ này lay động, toàn bộ thảo mộc trong đình viện như sống lại, sinh trưởng tràn đầy hơn. Nhìn Giản Thanh Hòa như vậy, Tề Thiên Mộc Trần bật cười, nói, chính vì sự tồn tại của vạn đạo nguyên linh nhất tộc các ngươi, mà cộng sinh thú của những người khác trong Tề Thiên thị tộc ta ăn thịt, còn nhai tí chỉ có thể ăn cỏ. Một con thú mạnh mẽ như vậy, lại chỉ có thể ăn cỏ như dê bò, người có tin được không? Giản Thanh Hòa, nói cho cùng, ngươi nên tự hào vì có vinh hạnh này. Trong đám hoa cỏ chen chúc, Giản Thanh Hòa cúi đầu, không muốn nói thêm một lời. Nàng biết, vô nghĩa. Đối diện với sự khó hiểu này, Tề Thiên Mộc Trần càng không khách khí. Nhai tí, con thú nhỏ màu đen, đã sớm đói khát vạn phần. Khi Tề Thiên Mộc Trần gật đầu, nó nhào tới tứ chi và bộ phận thân thể biến hóa thành thực vật của Giản Thanh Hòa, há mồm cắn xé, từng ngụm nuốt. Ngân Trần thấy được hình tượng này. Nó thấy con thú nhỏ màu đen ăn thân thể máu thịt biến thành thực vật của Giản Thanh Hòa, thấy sự thống khổ dưới khăn che mặt, khuôn mặt vặn vẹo của Giản Thanh Hòa, nghe tiếng nàng cắn răng, vẫn không kìm được tiếng kêu thảm thống khổ. Nàng đã rất cố gắng, không muốn biểu lộ sự thống khổ trước mặt người này, nhưng khi thân thể bị gặm ăn, nuốt vào, ai có thể chịu được. Nhai tí, đừng vội, cứ từ từ ăn, cũng không phải không có phải không. Ngươi ăn bao nhiêu, nàng lại mọc ra bấy nhiêu. Đã ngàn năm rồi, ngươi đã ăn đến vạn lần, sao mỗi lần vẫn nóng nảy như vậy? Tề Thiên Mộc Trần mỉm cười. Hắn ngậm một điếu thảo trên miệng, thoải mái nửa nằm xuống, cười tủm tỉm nhìn cộng sinh thú ăn. Hắn bất cần đời, trong mắt hắn, đây chỉ là một quá trình nuôi dưỡng cộng sinh thú bình thường. Sự thống khổ, giãy giụa, tuyệt vọng của muội muội, với hắn mà nói, dường như không có ý nghĩa gì. Toàn bộ quá trình kéo dài một canh giờ, cho đến khi con thú nhỏ màu đen toàn thân bốc lên lục quang, sinh mệnh lực dồi dào hơn, tất cả tinh điểm sáng hơn, và hoa cỏ cây cối biến ra trên người Giản Thanh Hòa bị nó ăn gần hết. Khi nhai tí ôm cái bụng tròn vo, lăn trên mặt đất như say rượu, thỏa mãn ngủ say, Tề Thiên Mộc Trần mới đứng dậy, ném nó vào cộng sinh không gian. Ánh mắt hắn rơi vào Giản Thanh Hòa, lúc này đã ngã trên mặt đất. Sắc mặt nàng trắng bệch, tứ chi không còn, bộ phận thân thể cũng bị gặm đến thất linh bát toái, chỉ có đầu bọc vải mỏng còn hoàn chỉnh. Nàng vốn là tinh thần, nên thân thể này chậm rãi rồi cũng có thể khôi phục. Có lẽ do thể chất đặc thù, năng lực khôi phục thân thể của nàng quả thực không tệ. Trong khoảng thời gian ngắn, từng đợt lục quang phun trào, thân thể mới đang được kiến tạo, thế nhưng tổn thất một lượng lớn tinh thần hạt nhỏ là không thể đảo ngược. Nàng ngã trên mặt đất, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía trước, trước mắt là một đôi chân. Trong ánh mắt nàng, chất chứa quá nhiều thống khổ, mỗi một lần ký ức tuyệt vọng như thủy triều ập đến, mỗi lần đôi chân này xuất hiện, đều là khoảnh khắc tuyệt vọng của nàng. Chỉ là, nàng cắn răng, nhắm mắt lại. Tự nhủ với chính mình, thêm một lần tra tấn nữa, sẽ qua thôi. Thế giới trước mắt, trong mắt nàng đã mơ hồ, nàng thấy không rõ đôi chân vô tình kia, càng không biết hắn rời đi khi nào, nàng cứ vậy trốn trong đám cỏ. Nhân gian. Khuôn mặt trắng bệch, khóe miệng bỗng khẽ nhếch lên. Chỉ khi nhớ đến người có thể vén mạng che mặt cho mình, nàng mới có thể cười một chút trong tuyệt cảnh này. Dù sao, đó là hy vọng duy nhất của nàng. Vạn đạo đại khư. Toại thần diệu lần này chịu đả kích từ Lý Thiên Mệnh, sau khi Tề Thiên Mộc Trần rời đi, nàng quyết tâm cuộc khởi, tiếp tục trấn áp Lý Thiên Mệnh, nên cùng hắn tiến vào đạo khư tu luyện. Phu thê bọn họ, một người tạo hóa thiên bản đệ nhất, một người thứ hai, quả thực khiến người khác ghen tị. Toại thần diệu thực sự muốn nỗ lực, nên sau khi vào, nàng liền câu thông thiên hồn tu hành, Lý Thiên Mệnh chờ nàng bế quan xong, liền lặng lẽ chuồn đi. Ngay lúc sắp đi, Ngân Trần trong cộng sinh không gian, dùng một đoạn dài văn tự thuật lại hết thảy những gì xảy ra trong Tề Thiên Quật. Lý Thiên Mệnh đọc xong, da đầu tê rần. Thảo nào Tề Thiên Mộc Trần nói Giảng Thanh Hòa sẽ chết. Thảo nào lão nhân kia lại tức giận vì chuyện này. Đây là cái thứ ca ca phát rồ gì vậy? Lý Thiên Mệnh không có muội muội ruột, nhưng dù là nghĩa muội Lý Khinh Ngữ, hắn cũng che chở. Nhìn lại Tề Thiên Mộc Trần, Lý Thiên Mệnh thật không ngờ, nhân gian to lớn này còn có chuyện như vậy. Cũng rốn. Cái luận điệu buồn nôn gì vậy? Lý Thiên Mệnh vừa buồn nôn vừa nghi ngờ. Nàng ổn chứ? Lý Thiên Mệnh chưa vội rời vạn đạo đại khư đến âm dương giới, mà muốn hỏi rõ ngọn ngành sự việc này. Chờ đi. Ngữ khí Ngân Trần trầm trọng nói. Khoảng hai ngày sau, Ngân Trần mới báo cho Lý Thiên Mệnh, Giảng Thanh Hòa đã tỉnh lại, nhưng thân thể còn lâu mới hồi phục. Nàng nói chuyện được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Được. Dù không tận mắt chứng kiến, Lý Thiên Mệnh có thể tưởng tượng được nàng lúc này suy yếu đến nhường nào. So với việc bị người ta phá hủy nhục thân tại chỗ, còn thống khổ hơn nhiều. Trong trạng thái thanh tĩnh, trơ mắt nhìn thân thể bị người ta gặm ăn. Hơn nữa, Tề Thiên Mộc Trần kia nói, chuyện tương tự đã xảy ra hơn vạn lần, đây là khái niệm gì? Lý Thiên Mệnh và Giảng Thanh Hòa, giao tình không tính là sâu, nhưng hắn cũng tức giận vì loại chuyện này. Ta hỏi nàng một chút. Lý Thiên Mệnh bảo Ngân Trần dùng văn tự thuật lại trực tiếp, đối thoại với Giảng Thanh Hòa. Chuyện vừa rồi, Ngân Trần đã kể hết cho ta, đến giờ phút này, ngươi cùng Hắc Thúc, còn có các vị đại gia ở Vạn Đạo Đại Khư, rốt cuộc có quan hệ thế nào, có thể nói rõ cho ta được không? Lý Thiên Mệnh hỏi Giảng Thanh Hòa. Không lâu sau, Ngân Trần truyền lại hồi âm của Giảng Thanh Hòa. Nàng nói, bây giờ ngươi biết, cũng chẳng có gì tốt, sau khi trở lại Vạn Đạo Cốc, ngươi vất vả lắm mới có được cơ hội trưởng thành trong thầm lặng. Lúc này không cần phải gây thêm mâu thuẫn với bất kỳ ai. Ác ý của Ngục Ma Thị đối với ngươi đã rất phiền toái rồi. Chuyện của chúng ta không phải một hai ngày, tạm thời không sao cả, đã sớm chết lặng, ngươi bây giờ coi như biết cũng không giải quyết được, chỉ thêm phiền nhiễu thôi. Nàng không biết Lý Thiên Mệnh đã diệt thánh tổ Ngục Ma Thị ở Vô Lượng Giới Vực, càng không biết hắn đã nắm giữ chiến lực tôn giả thấp phương tự cảnh, vẫn coi hắn là một đệ tử tạo hóa, suy xét như vậy cũng là bình thường. Không sao, cứ nói đi, trong lòng ta sẽ liệu chừng. Lý Thiên Mệnh ôn nhu nói, chúng ta chỉ là bằng hữu, cuối cùng cũng chỉ hy vọng có một người tái thiết trật tự vạn đạo cốc, mang đến cho trật tự tinh không trăm vạn giới vực một sự công bằng, không lo âu, không bị bóc lột, trấn áp thế giới. Ngươi có tiềm lực đó, việc quan trọng nhất của ngươi bây giờ là mượn nhờ tài nguyên đạo ngự tam gia ở vạn đạo cốc để trưởng thành, ta sợ chuyện riêng của ta sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của ngươi, khiến ngươi đặt mình vào hiểm cảnh. Dù vừa phải chịu đựng một lần tra tấn, Giảng Thanh Hòa thoạt nhìn vẫn vô cùng khắc chế. Cũng như lần trước, Lý Thiên Mệnh rõ ràng có thể vén khăn che mặt của nàng lên, nàng cũng khắc chế. Ngươi vừa nói, chúng ta là bằng hữu tự nhiên phải vì bằng hữu chia sẻ ưu tư, đó mới gọi là cùng chung chí hướng. Hơn nữa, ngươi nói chuyện này sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của ta, đó là đánh giá thấp ta, yên tâm đi, ta đối với tình cảnh của mình, hiện trạng, trong lòng đều nắm chắc. Lần trước chuyện toại thần huyết là tình huống ngoài ý muốn, chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Có những người, giao tình rất nhạt. Nhưng chỉ cần ở chung một lần, đều có thể tiến tới cùng nhau, vì cùng một mục tiêu mà phấn đấu. Sau khi Lý Thiên Mệnh nói xong câu này, Ngân Trần nói nàng trầm mặc rất lâu, nhưng cuối cùng, nàng vẫn lên tiếng. Giảng Thanh Hòa nói, vạn đạo cốc thổi trước, có một đế tinh thế gia, gọi là Thanh Xuyên Thế Gia, lịch sử của nó vô cùng xa xưa, lâu đến mức có thể sánh ngang với đạo ngự tam gia. Không phải nói các đế tinh thế gia, đều đến từ các đại giới vực sao? Sao lại có thể ngang hàng? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Đó là bởi vì, Thanh Xuyên Thế Gia chúng ta, cũng là tiền sử di dân của Vạn Đạo Cốc, chúng ta có thể tính là đạo ngự đệ tứ gia, chỉ là vì vấn đề thực lực, thêm vào đó lại là ngự thú sư, nên dần dần từ nhà thứ tư, trở thành một bộ phận của Tề Thiên Thị, sau đó lại diễn biến thành phụ thuộc, rồi lại lui về làm đế tinh thế gia. Bây giờ tân nhân của Vạn Đạo Cốc, về cơ bản đã không biết đến lịch sử viễn cổ của đạo ngự đệ tứ gia. Giảng Thanh Hòa nói, đạo ngự đệ tứ gia. Lý Thiên Mệnh thật không ngờ. Nói như vậy, cốc chủ ngoại tính tương đối hiếm thấy trong lịch sử vạn đạo cốc, trên thực tế cũng là hậu duệ của di dân tiền sử, chứ không phải huyết mạch đến từ trăm vạn giới vực. Giản Thanh Hòa tiếp tục nói, xét về bản chất huyết mạch, Thanh Xuyên Thế Gia chúng ta và Tề Thiên Thị, trong tiền sử nên tính là cùng một tộc. Cộng sinh thú của họ là vạn đạo nguyên thú, cộng sinh thú của chúng ta là vạn đạo nguyên linh, hai tộc chúng ta, so với Toại Thần Thị, Ngục Ma Thị, càng tiếp cận bản nguyên vạn đạo nguyên tuyền. Vạn đạo nguyên linh là như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn quả thực chưa từng thấy cộng sinh thú của Giản Thanh Hòa. Ngân Trần nói, Giản Thanh Hòa có vẻ hơi thống khổ, nhưng nàng vẫn tiếp tục nói, chúng ta tính là thực vật ngự thú sư, cũng có khác biệt với ngự thú sư thông thường, đầu tiên chúng ta cũng có mấy cái nguyên thú phẩm chất riêng, nhưng chúng ta khác biệt với Tề Thiên Thị, cộng sinh thú của chúng ta, trời sinh thuộc về sự kết hợp hoàn toàn với thân thể chúng ta, cả hai cùng tồn tại một thể, ngươi có thể hiểu là, có chút tương tự với việc ngươi trước đây bị ngộ nhận là tiện huyết ngự thú sư Lý. Thiên Mệnh đã hiểu rõ. Nói cách khác, giả dụ hắn chỉ để tiên tiến vào thân thể mình, trạng thái đó sẽ tương tự Giản Thanh Hòa, bất quá nàng là chân chính cả hai một thể, người là thực vật cộng sinh thú cũng là người, kết hợp càng thêm hoàn mỹ. Vạn đạo nguyên linh cùng chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, so với Tề Thiên Thị, sinh mệnh lực chúng ta mạnh hơn, có khuynh hướng chưởng khống, tăng thêm kỹ năng, bởi vì vạn đạo nguyên linh tồn tại, chúng ta cũng phổ biến sống lâu hơn người khác. Đồng dạng từ cảnh đỉnh phong, nếu không dùng phương thức đặc thù kéo dài tuổi thọ, cơ bản lục thiên tuế sẽ chấm dứt. Nhưng Thanh Xuyên Thế Gia chúng ta có thể sống đến gần 1 vạn tuổi, đến 5.000 tuổi, mới đến thời đỉnh cao. Giản Thanh Hòa nói. Nàng nói vậy, Lý Thiên Mệnh càng tin tưởng, Thanh Xuyên Thế Gia và Tề Thiên Thị tại vạn đạo cốc tiền sử hẳn là cùng một tộc, một bên động vật, một bên thực vật, đều là vạn đạo nguyên thú, vạn đạo nguyên linh, một bên chủ chiến đấu, một bên chủ tăng thêm. Có phải Tề Thiên Thị cùng các ngươi phối hợp chiến đấu sẽ mạnh hơn? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, có nhất định bổ sung quan hệ. Cho nên trong lịch sử, Tề Thiên Thị dựa vào chúng ta, xưng bá vạn đạo cốc thời gian dài nhất. Giản Thanh Hòa nói. Vậy theo lý thuyết, các ngươi đều là bánh trái thơm ngon, vì sao bây giờ lại luân lạc tới tình cảnh này? Ngay cả Thanh Xuyên Thế Gia cũng bị mất. Lý Thiên Mệnh hỏi. Từ đạo ngự đệ tứ gia, biến thành phụ thuộc, rồi đến đế tinh thế gia, vậy còn coi là. Hiện tại, trực tiếp không? Bởi vì Tề Thiên Thị chợt phát hiện, để vạn đạo nguyên thú nuốt ăn vạn đạo nguyên linh, có thể khiến bọn họ kéo dài tuổi thọ, tăng thêm thiên phú, tăng cường chiến lực. Nếu vậy, chúng ta mất đi giá trị tồn tại. Đương nhiên, việc này cũng liên quan đến việc ông ngoại ta làm tới cốc chủ, ông ấy dao động lợi ích đạo ngự tam gia. Vốn Tề Thiên Thị còn không dám trắng trợn, chờ ông ngoại ta ngã xuống, toàn bộ Thanh Xuyên Thế Gia, bao gồm ta, đều bị xem là chất dinh dưỡng, nuôi nhốt. Giản Thanh Hòa nói. Cũng là vị đại gia ở vạn đạo đại khư đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng thế. Chuyện xưa của hắn là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không tính phức tạp, một thiên tài thiếu niên Thanh Xuyên Thế Gia, một đường cuộc khởi, tu luyện đến đại viên mãn tự cảnh. Lúc đó, dù nắm giữ cửu nguyên linh, hắn cũng không nổi bật trong tất cả đại viên mãn tự cảnh, chỉ ít không phải đối thủ cường giả đạo ngự tam gia. Nhưng hắn không hổ là đệ nhất thiên tài Thanh Xuyên Thế Gia trong lịch sử, dựa vào kéo dài sinh mệnh lực và thọ mệnh, tăng cảnh giới lên siêu viên mãn, thêm cửu nguyên linh thành thập nguyên linh. Trong một đêm vô địch vạn đạo cốc, siêu việt tưởng tượng đạo ngự tam gia. Sau đó, một cốc chủ ngoại tính, làm cốc chủ dưới sự duy trì các đại thế gia, tu luyện giả vạn đạo cốc. Giản Thanh Hòa nói. Rất hiển nhiên, việc hắn bỗng nhiên siêu việt tạo thành chấn động tương đối lớn cho vạn đạo cốc lúc đó. Sau đó thì sao? Sau đó, hắn làm hơn 3.000 năm cốc chủ, rót vào quy tắc và lý niệm mới cho vạn đạo cốc. Đoạn thời gian đó, không khí và quy tắc vạn đạo cốc hoàn toàn khác bây giờ. Rõ ràng nhất là việc thu hoạch tinh huyết Ngục Ma Thị bị cấm đoán. Tề Thiên Thị cũng có một số chuyện quá đáng bị cấm chỉ, nên lâu dài, ông ấy và đạo ngự tam gia tích lũy mâu thuẫn lớn vô cùng, ấp ủ đến như nước với lửa. Khi ông ấy còn hùng mạnh, đạo ngự tam gia còn chịu phục, chờ ông ấy già, hết thảy khác đi. Giản Thanh Hòa đau thương nói. Lý Thiên Mệnh có thể tưởng tượng cục diện nàng nói. Lão cốc chủ chỉ có một người, một cây chẳng chống vững nhà. Vạn đạo cốc tuy nhiều người, nhưng cường giả chân chính đều ở đạo ngự tam gia. Một khi đạo ngự tam gia bỏ qua mâu thuẫn, ông nhau đối phó một người, mặc kệ năng lực dư luận hay uy hiếp chiến lực, đều rất khủng bố. Dù sao lão cốc chủ không đơn độc, sau lưng còn có Thanh Xuyên Thế Gia. Cảnh giới siêu viên mãn của cốc chủ chỉ thoát ly cảnh giới chung cực đại viên mãn, nhưng chưa vượt qua tự cảnh. Dù lão cốc chủ còn trẻ có thể quyết đoán trấn áp, nhưng khi tuổi cao, không ai kế tục, cái gì cũng phải trả lại. Đây chính là hiện thực. Ông ấy là người chủ nghĩa lý tưởng, muốn thế giới công bằng hơn, nhưng lại không biết làm vậy sẽ đắc tội nhiều người hơn. Khi còn hùng mạnh, không ai dám oán giận, Một khi sai lầm, kẻ bỏ đá xuống giếng quá nhiều, thậm chí một số đế tinh thế gia cho rằng phân tán tư nguyên cho tu luyện giả vạn đạo cốc cũng động đến lợi ích cốt lõi của họ. Chưa kể ông ngoại ta không cho mọi người đi các giới vực đốt giết cướp giật. Ông ấy muốn xây dựng một thịnh thế người người như rồng, nhưng người dưới đáy chỉ muốn tiếp tục làm cường đạo, chiếm hết tất cả. Giảng Thanh Hòa yêu thương nói. Đến nay, vạn đạo cốc có nhiều tư nguyên, ngoài vạn đạo nguyên tuyền, nhiều thứ khác đến từ các giới vực. Thậm chí bao gồm thiên tài không ngừng đến triều thiên đại đạo chịu chết. Vậy à, Lý Thiên Mệnh nhớ đến đại gia quét rác. Hắn không ngờ trên người ông ta còn có cố sự phức tạp vậy. Nói ngắn gọn, ông ta không những không thể thay đổi vạn đạo cốc, còn để vạn đạo cốc phản phệ. Đến nay, vạn đạo cốc trở lại tay đạo người Tam gia, biến về bộ dáng lúc trước. Thời gian xa xưa, chuyện đời trước cốc chủ, liên quan đến ông ta đều bị cưỡng chế quên, cấm thảo luận. Lý Thiên Mệnh nhớ đến quan hệ Tề Thiên Mộc Trần và lão cốc chủ, rồi nghi hoặc hỏi, vì sao Tề Thiên Mộc Trần cũng gọi ông ta là ông ngoại? Mẹ ngươi đâu? Giảng Thanh Hòa lại rất lâu sau mới đáp lại Lý Thiên Mệnh, có thể thấy nội tâm nàng thống khổ cỡ nào. Trong Tề Thiên Quật, nàng còn rút trên mặt đất, hai mắt đẫm lệ mông lung, đối với đám tiểu trùng tử ngân sắc trước mắt nói, khi ông ngoại hùng mạnh, quan hệ với Tề Thiên Thị rất tốt. Lúc đó Ngục Ma Thị và Tọa Thần Thị thường gây đau đầu, bị ngoại công chỉnh đốn nhiều lần, nhưng Tề Thiên Thị luôn đứng về phía chúng ta. Nhất là cốc chủ bây giờ, ông ấy là người ủng hộ trung thành của ông ngoại ta. Ông ấy ban đầu không phải huyết mạch cốt cán nhất Tề Thiên Thị, được ông ngoại ta vun trồng, thu làm đệ tử, nhân sinh từng bước cuộc khởi, sau đó cưới mẫu thân ta, chậm rãi làm tới lãnh tụ Tề Thiên Thị. Sau đó thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khi ông ngoại ta dần già đi, đạo người Tam gia dẫn đầu phản nghịch, chế tài ông. Chính là đệ tử, cũng chính là phụ thân ta, phản bội. Ngay tiểu đệ khởi nghĩa, trước mặt mọi người đạo người Tam gia, ông ta dùng máu mẫu thân ta tế thiên, để nguyên thú của ông ta ăn hết mẫu thân ta, rồi tiến quân Thanh Xuyên thế gia. Trận chiến đó, ông ngoại ta độc chiến tất cả đại viên mãn tự cảnh vạn đạo cốc. Rất không may, ông đã gần 8.000 tuổi, ông thua. Từ đó, nhất tộc chúng ta vạn kiếp bất phục. Lý Thiên Mệnh nghe mà da đầu tê rần. Giảng Thanh Hòa nói tuy đơn giản, nhưng Lý Thiên Mệnh nghe rõ mồn một. Nói cách khác, cốc chủ đương nhiệm của vạn đạo cốc, tức Tề Thiên Mộc Vũ, phụ thân của Tề Thiên Mộc Trần, có lẽ ngay từ đầu đã có mục đích lật đổ lão cốc chủ. Nhưng phương thức của hắn khác biệt, hắn xem lão cốc chủ như tấm gương, ẩn núp bên cạnh, cùng nữ nhi lão cốc chủ kết thành uyên ương, lừa gạt sự tín nhiệm, được vun trồng, cuối cùng trở thành lĩnh tụ mới, dùng mạng vợ để phá hủy nội tâm lão cốc chủ. Kết cục trận chiến kia, Lý Thiên Mệnh đã thấy. Lão cốc chủ chiến bại, bị khóa ở vạn đạo đại khư, Thanh Xuyên thế gia bị hủy diệt, tộc nhân hoặc chết, hoặc như Giảng Thanh Hòa, bị nuôi nhốt, làm thực vật cho cộng sinh thú. Tề Thiên Thị cùng các ngươi kết hợp, sinh ra ngự thú sư vạn đạo nguyên thú, thì mang họ Tề Thiên, sinh ra ngự thú sư vạn đạo nguyên linh, thì vào Thanh Xuyên thế gia, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng thế. Cho nên, Giảng Thanh Hòa là Giảng Thanh Hòa, Tề Thiên Mộc Trần là Tề Thiên Mộc Trần. Song sinh tử, nhưng vận mệnh khác biệt. Chính vì vậy, Tề Thiên Mộc Trần mới nói, nàng là một cái cuốn rốn. Tuy ngôn ngữ Giảng Thanh Hòa nhạt nhẽo, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn hình dung được, trong đó có bao nhiêu khó khăn trắc trở, bao nhiêu bi kịch nhân gian. Với đạo ngự Tam gia, Thanh Xuyên thế gia như dê bò, còn bọn họ là hổ lang, là cường đạo. Hổ lang sao cam tâm sống dưới quy tắc dê bò đặt ra? Nhất định phải là chân long. Lý Thiên Mệnh trước kia thấy Tề Thiên Thị cũng không tệ, giờ xem ra, Tề Thiên Thị này rõ ràng ác hơn Ngục Ma Thị, chúng âm hiểm hơn, Tề Thiên Mộc Trần rõ ràng được chân truyền của cốc chủ, tuổi nhỏ đã có hai bộ mặt. Xin lỗi, kể những chuyện buồn bã, vô lực này, khiến ngươi khó chịu. Giảng Thanh Hòa nói. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Coi như cảnh tỉnh ta, một thế giới, muốn phá cục, thứ nhất là phải đủ cường đại, thứ hai là phải giết sạch kẻ phản đối, để chúng đoạn tử tuyệt tôn, vậy là xong. Lý Thiên Mệnh nói. Giảng Thanh Hòa nghe xong, im lặng. Vậy, ngươi và ông ngoại ta là người khác nhau. Nàng nói. Có cơ hội ta dẫn ngươi về quê ta, cho ngươi thấy thịnh thế chân chính. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Vậy ta cố gắng sống. Giảng Thanh Hòa nói. Ngươi yên tâm, ta biết chân tướng này sẽ không xúc động, nhiều khi cơ hội chỉ có một bước đi sai là vạn kiếp bất phục. Đây không phải trò đùa. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì tốt. Giảng Thanh Hòa tựa hồ yên tâm. Lý Thiên Mệnh nói vậy khiến nàng ý thức được, hắn tuy tuổi không lớn, nhưng tâm tư kín đáo. Quan trọng là hắn và Thanh Xuyên thế gia hoàn toàn khác biệt. Từ khi còn ở Triều Thiên Đại Đạo, dám giết người thượng cổ thế gia là biết rồi. Giảng Thanh Hòa nghĩ. Lý Thiên Mệnh trầm ngâm. Ông ngoại ngươi nói, Tề Thiên Thị cũng có đại ác, ngươi biết đại ác đó là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hốc mắt Giản Thanh Hòa khẽ rung, nói, để gia tốc trưởng thành của nguyên thú và gia tăng đầu đến nguyên thú, Tề Thiên Thị đều đi trăm vạn giới vực, để nguyên thú ăn cộng sinh thú. Cái này khác với tinh huyết, là công khai ở vạn đạo cốc, không phải bí mật, mà còn được cho là đúng. Nguyên thú vạn đạo của Tề Thiên Thị cần ăn cộng sinh thú của ngự thú sư giới vực cực lớn, trăm vạn giới vực với họ như trang trại chăn nuôi. Hễ có thế giới ngự thú sư, cơ bản có bóng dáng Tề Thiên Thị. Tùy tiện một nguyên thú vạn đạo của Tề Thiên Thị, mỗi năm phải ăn hơn ức cộng sinh thú. Đây là công khai. Đừng nhìn nhai tí nhỏ bé, đến giới vực, mật độ cơ thể nó giảm, biến thành cự thú, sánh ngang tinh thần. Một ức còn chưa đủ một miệng nuốt. Ăn hung thú không được sao? Cộng sinh thú có tam hồn, có cộng sinh người. Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn vẫn nghĩ, cộng sinh thú tình như thủ túc, có tình cảm lớn lao. Giản Thanh Hòa lắc đầu, nói, hung thú không đủ số lượng, mà lại, không hiệu quả. Tốt. Lý Thiên Mệnh hiểu. Đạo ngự tam gia, thật mẹ nó, toàn cường đạo. Trừ cô ta. Phục. Chỉ toại thần thị, hình như không có thói quen cổ quái. Tuy không vơ đũa cả nắm, nhưng đạo ngự tam gia nhìn chung là giai cấp bóc lột vô tình. Vô lượng giới vực không thuộc phạm vi khống chế của chúng, nên tình hình còn tốt, những giới vực khác ra sao, Lý Thiên Mệnh chưa từng thấy. Nhưng những thiên tài giới vực đến truy mộng, chết hàng loạt trên triều thiên đại đạo, bị đệ tử vòng vàng xem như con mồi, Lý Thiên Mệnh tận mắt chứng kiến. Giảng cô nương, hắn bao lâu tra tấn ngươi một lần? Lý Thiên Mệnh hỏi. Một năm. Gần đây đi âm dương giới, mấy năm mới về một lần. Giảng Thanh Hòa nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ngân Trần nói, Tề Thiên Mộc Trần đã qua vạn đạo thiên tinh trận, đi âm dương giới. Lý Thiên Mệnh không đợi. Hắn thấy toại thần diệu đắm chìm trong truyền thừa thiên hồn, liền lén lút trốn đi. Đợi nàng phát hiện ta lại không, lần sau ta về, có phát cuồng không? Tuy muốn phát điên, nhưng vẫn phải chạy. Lý Thiên Mệnh lại vào vạn đạo thiên tinh trận, đến âm dương giới. Ông. Khoảnh khắc, thế giới đen trắng như hồ điệp, lại hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đúng rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn đại âm giới đối diện, phần màu trắng. Đây là đại dương giới. Sao ta chỉ vào đại âm giới, tiểu âm giới, không vào đại dương giới, tiểu dương giới? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc. Hắn đến đây, mấy ngàn ức ngân trần thức tỉnh. Có ai ở gần xí tinh trận không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có. Ngân Trần trả lời. Có người, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đợi dịp sau. Ai vậy? Hắn hỏi. Tề Thiên, Mộc Trần. Ngân Trần nói. Hắn ở đó làm gì? Lý Thiên Mệnh khó chịu. Vốn đã ghét người này, còn cản trở tiến độ tìm âm dương tà hỏa và giết hại ngục ma thị. Đang tán gái. Ngân Trần nói. Móa. Con út cốc chủ, thời gian tiêu sái thật. Trong đại âm giới. Lối vào xí tinh trận. Tề Thiên Mộc Trần đang vui vẻ chuyện trò với đám nữ tử. Các cô gái trẻ đẹp, mỗi người có nét riêng, đều là tôn giả và vạn trụ đệ tử. Trước 2000 tuổi thành tựu ngũ phương tự cảnh, tất nhiên là nhân vật thượng tầng của vạn đạo cốc. Dù không từ đạo ngự tam gia, cơ bản cũng là con cháu thiên thánh thế gia, để tình thế gia, từ nhỏ có vòng vàng vạn đạo, lớn lên ở vạn đạo cốc, thiên phú hơn xa thiên tài giới vực, tầm nhìn càng không thể xem thường. Khi nhiều thiên tài giới vực cho rằng giới vực mình là cả vũ trụ, bọn họ đã du tẩu khắp đại giới vực, giới vương tự mình nghênh đón một đám nữ tử tổng cộng có 7 người, các nàng vây quanh Tề Thiên Mộc Trần, oanh oanh yến yến, cười nói tự nhiên, đôi mắt đẹp một mực rơi trên người Tề Thiên Mộc Trần, có người e lệ, có người nóng bỏng. Trên mặt Tề Thiên Mộc Trần luôn nở nụ cười, ai đến cũng không cự tuyệt, ngẫu nhiên đùa giỡn một chút, các cô nương liền cười khúc khích. Liễu Tâm Dật, Tề Tích Sương, Phổ Tử Đồng. Những cái tên này tại vạn đạo cốc đều nổi tiếng. Các nàng cơ bản đều xuất thân từ đế tinh thế gia, hơn nữa tại mỗi gia tộc đều là nhân vật công chúa cấp bậc, tương lai đều có tư chất thánh tổ, thân phận viễn siêu hoàng đạo thánh. Chỉ là, trước mặt đạo ngự tam gia, thân phận của các nàng không tính là gì, chính vì vậy, trước mặt con út của cốc chủ, các nàng tự nhiên liếc mắt đưa tình, dù không được lọt mắt xanh, trước mặt công tử ca tối đỉnh phong toàn vũ trụ này lăn lộn cho quen mặt, cũng là có lợi. Ở vạn đạo cốc lâu, bọn họ trong cái vòng này tự nhiên đều biết Tề Thiên Mộc Trần thích gì, hắn là một nhân vật phong lưu, tiêu sái, thú vị, duyệt vô số người. Tuy nói hắn còn chưa lãng đủ, tuyệt đối sẽ không cưới nữ tử không phải Tề Thiên Thị vào cửa, nhưng chỉ cần có tư sắc, khí chất, nếu nguyện ý ôm ấp yêu thương hắn, hắn ai đến cũng không cự tuyệt. Thực tế, những cô gái này tuổi tác còn lớn hơn Tề Thiên Mộc Trần một chút, thậm chí có người đã kết hôn, phu quân cũng là cao tầng Vạn Đạo Cốc đồng cấp khác, nhưng các nàng dường như không có gì cấm kỵ, chơi rất mở. Nói đùa. Tại Vạn Đạo Cốc, để Tề Thiên Mộc Trần tự mình đội cho một cái mũ, vậy cũng là quang vinh. Khi Tề Thiên Mộc Trần đang đàm tiếu cùng đám nữ tử, Lý Thiên Mệnh ngay tại tinh nhãn nhìn chằm chằm hắn. Cái gì? Ngân Trần vừa nói một câu, Lý Thiên Mệnh còn tưởng mình nghe lầm. Hắn ngoáy ngoáy lỗ tai, hỏi, Tiểu Ngũ, ngươi vừa nói là, Vạn Đạo Cốc lưu truyền, mỹ nhân cấu kết cùng Tề Thiên Mộc Trần này, không có một vạn cũng có 8.000. Từ tỷ tỷ phong vận 3-4.000 tuổi, đến tiểu nữ chưa đến 100 tuổi, hắn đều không buông tha. Gọi là, chủ động, đầu hoài, đưa ôm. Ngân Trần cười hắc hắc. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc, nói, sao, ghen ghét à, ta ghen ghét cái bóng. Hắn về số lượng thì được, chất lượng đủ sao? Dù sao không có loại như Diệu Diệu và Cực Quan Cô, Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi nói. Thật, đừng nói. Mỹ mạo, lại không, nghiêm ngặt, giới hạn. Miễn cưỡng, giống nhau, cấp bậc, mỹ nữ, hắn còn, thật có, không ít. Ngân Trần nói. Kháo kháo kháo. Không có trước kia cũng có một vạn. Vạn Đạo Cốc Hải Vương đây à, hắn mèo, đây mới gọi là nhân sinh. Tiểu Lý Tử ngươi danh xưng Tinh Hải Đế Quân, tranh thủ thời gian học một ít từ người ta đi. Miêu Miêu nói. Ta học cái rắm ta học. Ta đâu phải phú nhị đại. Người ta con trai cốc chủ Vạn Đạo Cốc, ta mẹ nó ở rễ. Nếu ta không chung thủy, Diệu Diệu không ý kiến, cô đều phải đến chém ta. Lý Thiên Mệnh nói. Nói vậy, người thật có suy nghĩ này rồi. Tiên Tiên cười xấu xa hỏi. U rống. Lần trước ngươi chưa ăn no, à Lý Thiên Mệnh hỏi. Ăn no rồi. Linh thể của Tiên Tiên hiện tại vẫn còn tròn vo. Ăn no rồi thì ngậm miệng lại. Lý Thiên Mệnh hùng hùng hổ hổ nói. Nam nhân, không có một ai tốt. Trong cộng sinh không gian, cờ cờ giơ ngón giữa cho Lý Thiên Mệnh, khinh bỉ một phen hung hăng. Đừng lôi ta vào, ta không phải người. Huỳnh Hỏa vội vàng nói. Nam gà, cũng không phải đồ tốt. Cơ cơ trợn mắt trắng nói. Khi bọn họ bô bô nói thành một đoàn, Lý Thiên Mệnh rốt cục nhìn thấy Tề Thiên Mộc Trần và đám người đang yêu đương một đối bảy trên xí tinh trận, rốt cục tiến vào đại âm giới. Đồng thời, Ngân Trần cũng cho Lý Thiên Mệnh một tin tức. Chính là Tề Thiên Mộc Trần quyết định không cần Thánh Tổ Thiên Nô chờ bốn người bảo hộ, quyết định cùng bảy nữ đệ tử Vạn Trụ Đồng Đạo mà đi. Người ta một nam bảy nữ, bên cạnh còn có bốn bảo tiêu đi theo, thật có chút vướng bận. Gan lớn như vậy, lẽ nào hắn không sợ sương mù tím người? Hiện tại, Vạn Đạo Cốc phổ biến cho rằng loại nhân vật nguy hiểm này có rất lớn một đám à. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, người này vì cùng các cô nương ở cùng nhau, bày ra cao quý và vĩ ngạn của mình, đảm lượng đều tăng vọt. Bất quá, Ngân Trần nói cho Lý Thiên Mệnh, Tề Thiên Mộc Trần tự mình nói với Thiên Nô, trên người hắn có một cái tiểu xí tinh trận, một khi gặp nguy hiểm, chỉ cần triển khai, liền sẽ có hiệu quả tương tự như xí tinh trận bên ngoài, bọn Thiên Nô không rời đi quá xa, một khi gặp nguy hiểm, bốn người bọn họ có thể khẩn cấp đuổi tới. Điều này nói rõ gia hỏa này vẫn sợ chết, không vì hưởng thụ mà mất lý tính, bằng không hắn rất có thể không có thành tựu hiện tại, khiến cả Tề Thiên Thị đều vô cùng coi trọng. Thỏ không ăn cỏ gần hang, nếu là mỹ nhân Tề Thiên Thị, thân phận càng cao, càng dễ phải chịu trách nhiệm, cho nên Tề Thiên Mộc Trần ngược lại càng thích mỹ nhân Vạn Đạo Cốc, trong nhà nếu có phu quân, hắn còn càng thích, loại này càng không cần phụ trách. Những cô nương này cũng biết mình không thể gả vào Tề Thiên Thị, chỉ cần chủ động tới gần, dù muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, đều là giả vờ rụt rè. Huỳnh Hỏa đàng hoàng phân tích nói. Người sao biết nhiều vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta cùng Tiểu Ngũ thảo luận. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc. Ngươi không thảo luận cái khác với nó, Lý Thiên Mệnh khẩn trương nói. Ngươi sợ? Huỳnh Hỏa ngược lại muốn biết một chút cái khác, đáng tiếc Ngân Trần kín miệng như bưng. Ta sợ cái chim. Tề Thiên Mộc Trần bọn họ đã tiến vào đại âm giới, xung quanh nơi này không có người khác, Lý Thiên Mệnh vội vàng nắm chặt thời gian, chui vào bên trong đại âm giới. Phía trước, mênh mông âm dương đạo nguyên phong bạo. Đại âm giới, vẫn cuồng bạo như vậy. Lý Thiên Mệnh hơi híp mắt. Rốt cục đến tự cảnh, chiến lực có đột phá rất lớn. Ta có thể giết người, càng nhiều. Ngục Ma Thị, cứ tiếp tục chờ đó cho ta. Lý Thiên Mệnh lúc này hóa thân thành sương mù tím người, âm u chui vào trong hắc ám phong bạo này, dưới sự chỉ đường của Ngân Trần, hướng về chỗ sâu trong đại âm giới mà đi. Săn giết, tiếp tục. Lần này Lý Thiên Mệnh học khôn, phàm là gặp Ngục Ma Thị, cũng không trực tiếp giết chết, mà chính là hủy đi nhục thân của hắn, để vũ trụ hoành đồ còn lại hốt hoảng chạy trốn dưới sự trọng thương này. Như vậy, đối phương sẽ không chết trong thời gian ngắn, phân hồn cũng sẽ không nát, nhưng chỉ cần không ra được, sớm muộn cũng sẽ chết, chỉ là muộn hơn một chút thôi. Chỉ dựa vào vũ trụ hoàn đồ, muốn liều mạng di động trong đại âm giới này rất khó, nếu không có rút lại bảo hộ, một sơ sẩy sẽ bị xé rách vỡ nát. Ban đầu, mỗi khi Lý Thiên Mệnh giết một ngục ma thị, cũng sẽ để bọn hắn biết thân phận của mình và cái chết của 20 vị thánh tổ trước khi chết, để bọn hắn chết càng tuyệt vọng hơn. Hiện tại bắt đầu thì không nói nữa, bởi vì đã thấy nhiều tuyệt vọng, không còn sức lực. Trong thời gian ngắn ngủi 2 năm, lại có không ít tôn giả ngục ma thị, nhục thân bị Lý Thiên Mệnh hủy diệt, trọng thương sắp chết. Lý Thiên Mệnh lại đoạt được hai ngọn âm dương tà hỏa. Vào một ngày này, Ngân Trần cho một tin tức đặc thù, lại liên quan đến Tề Thiên Mộc Trần. Hắn và bảy muội tử gặp một đầu hằng tinh nguyên hung thú kỳ quái. Trong bụng hung thú có đồ. Ngân Trần nói, Tề Thiên Mộc Trần đã hàng phục hung thú kia, đang mổ bụng nó, trong bụng hung thú dường như lưu giữ một tòa cung điện. Nói cách khác, ngoài âm dương đạo nguyên phong bạo và âm dương tà hỏa, đại âm giới cuối cùng cũng có thứ khác à nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, liền hướng phương hướng Ngân Trần chỉ thị mà đi đại âm giới, một nơi nào đó. Bên trong phong bạo âm dương đạo nguyên gào thét, một con cự quy màu đen, hình dáng tựa như một hòn đảo lục địa, phát ra từng tiếng rú thảm thiết. Trên lưng nó, một mảnh thú màu đen có hình thể xấp xỉ, đang cắn vào cổ vương dài của cự quy. Hàm răng vừa dài vừa nhọn sắc bén đâm sâu vào huyết nhục cự quy, từng đạo u quang màu đen tràn vào cơ thể nó, tựa vô số dây leo, quấn quýt trong ngũ tạng lục phủ. Mảnh thú màu đen này hình dáng như sài lang nhưng lại mang đầy vảy rồng, nanh vuốt cực kỳ sắc bén, đôi mắt như cửu u địa ngục, trên đó lấp lánh vô số tinh điểm. Trên thân nó còn có 8 đồ đằng thú diện, mỗi thú diện đều có tinh điểm, cơ bản đều trên 800 vạn. Mảnh thú màu đen này chính là Tề Thiên Mộc Trần cộng sinh thú cửu nguyên thú. Tổng số tinh điểm của nó vượt quá 7.500 vạn, được xem là cao nhất trong số các đệ tử vạn trụ của Vạn Đạo Cốc, so với tổng số 6.000 vạn tinh điểm cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh còn nhiều hơn không ít. Hơn nữa, toàn bộ tinh điểm của cửu nguyên thú đều tập trung trên một thân thể. Nhai tí, đưa nó đến gần xí tinh trận. Tề Thiên Mộc Trần ở trên lưng cự quy đen hạ lệnh. Trên mặt hắn lộ ý cười, hiển nhiên phi thường hài lòng với thu hoạch lần này. Cự quy đen bị cắn đầu, muốn rụt cũng không thể rụt lại. Nhai tí bảo nó đi bên trái, nó căn bản không dám đi bên phải. Ta đã xem qua ghi chép về âm dương giới, loại cự quy này tựa như là hằng tinh nguyên hung thú trung vô lượng cấp, tên là chúng sinh quy. Một nữ tử đế tinh thế gia tên Liễu Tâm Giật nói. Vì sao gọi tên này? Tề Thiên Mộc Trần hỏi. Có lẽ vì giáp bụng nó lít nha lít nhất, mỗi một mảnh lân giáp đều có dáng vẻ giống như mặt người. Tên này cũng là tiền bối Vạn Đạo Cốc đặt, toàn bộ trật tự tinh không, ngoại trừ âm dương giới, thật không có nhiều nơi lưu giữ nhiều hằng tinh nguyên hung thú trung vô lượng cấp trở lên như vậy. Liễu Tâm Giật nói. Thật sao? Liễu tỷ tỷ, ngươi thật là học động. Phu quân ngươi cưới được nữ tử ưu tú như vậy, thật có phúc khí. Tề Thiên Mộc Trần nhìn nàng, nhíu mày nói. Chán ghét, lại trêu chọc người ta. Ngươi nói dễ nghe như vậy, nếu ngươi nguyện ý cưới ta, ta liền cải giá. Liễu Tâm Giật dịu dàng nói. Không không không, ta sao có thể quấy rầy hạnh phúc của ngươi. Chúng ta làm bạn bè thẳng thắn, cũng rất tốt. Tề Thiên Mộc Trần nói. Cái gì thẳng thắn, là thẳng thắn gặp nhau đi. Các cô gái bên cạnh đều cười. Các nàng có thể cùng Tề Thiên Mộc Trần đồng hành, cơ bản đều do Liễu Tâm Giật giới thiệu. Tề Thiên Mộc Trần thích chương diện, điều này không phải bí mật gì ở Vạn Đạo Cốc. Một khi các nàng đã lọt vào mắt hắn, thì phu quân, bạn trai của những cô nương này cũng đều không có cách nào, các cô gái cũng cho là vinh hạnh, tự nhiên càng thêm không kiêng nể gì cả. Đây là thiên tử sủng hạnh. Tóm lại, cũng là vui chơi. Tề Thiên Mộc Trần cũng không tính tay không bắt sói, phàm là cô nương cấu kết với hắn, ít nhiều đều nhận được sự che chở của hắn. Phần lớn thời gian, hắn đều phi thường khẳng khái, dư luận trong vòng mỹ nhân cao đoan ở Vạn Đạo Cốc về hắn phi thường tốt, mọi người cũng nguyện ý giới thiệu tỷ muội cho hắn làm quen. Lần này, chính là Liễu Tâm Giật dẫn theo mấy tỷ muội cùng hắn vui đùa, có mấy người là lần đầu gặp mặt, nhìn nụ cười hòa hợp của các nàng, liền biết hai năm qua, Tề Thiên Mộc Trần ở chung với các nàng không tệ. Bất quá, lúc này, lực chú ý của bọn hắn vẫn đặt toàn bộ lên chúng sinh quy. Nguyên nhân là, khi bọn họ đụng phải chúng sinh quy này, vốn muốn giết xong việc, nhưng đánh mãi, cửu nguyên thú của Tề Thiên Mộc Trần mở ra một lỗ máu ở bụng chúng sinh quy, lại chợt phát hiện trong lỗ máu này lại xuất hiện một tòa cửa lớn thanh đồng cổ xưa. Gõ vào cửa lớn thanh đồng này, có thể nghe thấy bên trong vô cùng trống trải. Lúc ấy bọn họ liền chấn kinh. Có người lại đem cung điện này kiến tạo trong cơ thể chúng sinh quy. Làm sao làm được? Không nghĩ ra. Cũng có thể là chúng sinh quy này nuốt một tòa cung điện. cũng có thể. Mộc Trần thật là khí vận cao, chuyện mơ hồ như vậy cũng có thể gặp. Bên trong cung điện này nói không chừng có đồ tốt âm dương giới để lại, chúng ta phá cửa mà vào xem thử. Chúng mỹ nhân vây quanh Tề Thiên Mộc Trần, lao sao, hào hứng dạt dào. Tề Thiên Mộc Trần làm hai tay chuẩn bị, hắn một bên để nhai tí áp giải chúng sinh quy hướng xí tinh trận, một bên đi đến trước cửa lớn thanh đồng, tìm kiếm biện pháp phá cửa. Vừa rồi, hắn đã dùng thiên nguyên thần khí vạn trụ cấp thử qua, nhai tí cũng tiến công nơi này, nhưng đều thất bại. Dựa vào ta, cường công không được, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp. Tề Thiên Mộc Trần liền bắt đầu suy nghĩ. Trên cửa lớn thanh đồng, lưu chuyển từng đạo thiên thần văn trắng đen, chúng xen lẫn vào nhau, tạo thành một trận đồ. Đây là một cái kết giới khóa. Ánh mắt Tề Thiên Mộc Trần hơi sáng lên. Mộc Trần, người có thể mở nó ra sao? Liễu Tâm Giật, Phổ Tử Đồng xông tới, đôi mắt đẹp long lanh, tựa sao vây quanh trăng sáng. Tề Thiên Mộc Trần khẽ cười, nói, lớn nhất gần trăm năm, ta nghiên cứu không ít huyền cơ phương diện này, tuy nhiên còn tài sơ học thiển, nhưng, thử xem. Nghe vậy, các cô nương đều rất chờ mong. Tề Thiên Mộc Trần lấy ra một cây bút lông màu đen, bút lông này trông đơn giản phổ thông, kỳ thực bên trong có thần vận, nhất là lông ngòi bút, phiêu giật, huyền quang lưu chuyển. Tay cầm bút lông, Tề Thiên Mộc Trần càng thêm văn nhã. Đây là phàm trần bút, đúng không? Đúng vậy, cốc chủ ban cho hắn thiên nguyên thần khí tiểu vạn trụ cấp, uy lực rất hung mãnh. Còn có nguyên bộ huyền hải thư, nghe nói cũng truyền thừa cho hắn, đó cũng là thiên nguyên thần khí tiểu vạn trụ cấp. Người Tề Thiên Thị, bình thường mà nói, có thể nhận được hai bảo bối này, đều được xem là đời sau cốc chủ bồi dưỡng, Mộc Trần tuy có ca ca, nhưng rất hiển nhiên, cốc chủ có vẻ coi trọng hắn hơn. Đó là tự nhiên, ca ca hắn cũng không mạnh hơn Toại Thần Thị, Ngục Ma Thị cùng tuổi bao nhiêu, nhưng Mộc Trần lại nhất kỵ Tuyệt Trần trong cùng tuổi. Ở Vạn Đạo Cốc, muốn làm cốc chủ, nhất định phải có thực lực áp chế hai nhà còn lại. Các cô nương không dám đánh nhiễu Tề Thiên Mộc Trần, tụ bên cạnh thấp giọng nghị luận, ánh mắt nhìn Tề Thiên Mộc Trần tràn đầy ái mộ. Các tỷ muội hiện tại đã biết rõ, tỷ tỷ mang các ngươi tới chơi, thật sự dụng tâm lương khổ a, một ngày nào đó, hắn làm cốc chủ, chúng ta nói thế nào, đều là ẩn tàng phi tần. Liễu Tâm Giật cười nói. Vậy dĩ nhiên phải cảm tạ tỷ tỷ. Các nàng vội vàng nói. Nghe ta, có thể không thành hôn trước, thì không nên. Tránh thêm một cái liên lụy, mỗi lần còn phải cẩn thận từng ly từng tí. Liễu Tâm Giật nói. Các nàng nghiêm túc nhìn, chỉ thấy Tề Thiên Mộc Trần tay cầm phàm trần bút, vẻ mặt nghiêm túc, trên kết giới khóa cửa lớn thanh đồng chấm tới chấm lui, chuyên tâm phá giải. Các cô nương không dám đánh nhiễu, xung quanh chỉ có tiếng phong bạo và tiếng kêu đau trầm thấp của chúng sinh quy. Đại khái gần nửa ngày sau, Tề Thiên Mộc Trần bỗng nhiên mắt sáng lên, nói, tìm được ngươi. Hắn dùng phàm trần bút liên tục điểm mấy chục lần, rốt cục đâu ra đấy phá giải kết giới khóa trên cửa lớn thanh đồng. Mộc Trần quá lợi hại. Thủ đoạn này, ở Vạn Đạo Cốc không có mấy người có. Tuổi còn nhỏ, nghiên cứu môn kỹ nghệ này rất sâu, qua ngàn năm, luận tạo nghệ kết giới chi thuật, ngươi nhất định đứng hàng top 3 Vạn Đạo Cốc, đoán chừng Toại Thần Thị cũng không có mấy người hơn được ngươi. Các cô nương mắt toát ra đào tâm, vây quanh Tề Thiên Mộc Trần một trận khích lệ, muốn để lại cho hắn ấn tượng tốt. Quá khen, ta vẫn đang ở giai đoạn bắt đầu, cao thủ trong Vạn Đạo Cốc nhiều như mây, nhất là Toại Thần Thị, tỷ như Cực Quang Thánh. Tổ kia, hơn 2000 tuổi, tạo nghệ vô cùng sâu. Tề Thiên Mộc Trần cười nói. Cực Quang Thánh Tổ. Cái gọi là nữ thần Vạn Đạo Cốc đúng không? Bất quá là chiếm tiện nghi số tuổi. Lão nữ nhân đó, không thể so sánh với Mộc Trần được, dùng không bao nhiêu năm, sẽ bị Mộc Trần ngươi vượt qua. Các nàng còn một trận tán dương, nào biết sắc mặt Tề Thiên Mộc Trần bỗng nhiên nghiêm túc một chút, nói, ta rất tôn trọng Cực Quang Thánh Tổ. Lời này khiến Phổ Tử Đồng vừa nói Cực Quang Thánh Tổ là lão nữ nhân mặt cứng đờ, vội vàng xin lỗi, ta lỡ lời. Các nữ nhân đưa mắt nhìn nhau, trong lòng một lời nhắc nhở, chỉ cần biết đây là lôi trì của Tề Thiên Mộc Trần, về sau khẳng định không ai dám vượt qua một bước. Mộc Trần không hổ là mỹ nhân sát thủ Vạn Đạo Cốc, hắn duyệt vô số người, sao lại không cảm giác với cực phẩm như Cực Quang Thánh Tổ chứ? Chỉ là Cực Quang Thánh Tổ nắm giữ huyết mạch Toại Thần, dù là hắn, đều hoàn toàn không thể chạm đến. Đàn ông mà, luôn nhìn chằm chằm nữ nhân mình không có được, chuyện này rất bình thường. Về ý nghĩ của Tề Thiên Mộc Trần, các nàng chỉ nghe một câu, trong lòng thì rất rõ ràng. Bất quá, các nàng cũng không ghen ghét Cực Quang Thánh Tổ. Đó là bởi vì, đạo ngự tam gia Vạn Đạo Cốc, cơ bản không có truyền thống thông hôn, dù là có liên lụy, cũng bày không lộ ra, coi như Tề Thiên Mộc Trần là con út của cốc chủ, hắn cũng không thể dựa vào quyền thế trấn áp huyết mạch hạch tâm nhà khác, hơn nữa còn là Cực Quang Thánh Tổ, một tiểu viên mãn tự cảnh mạnh hơn hắn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Liễu Tâm Giật vội vàng chuyển chủ đề, nói, c cửa đã mở, Mộc Trần, mau tiến vào xem thử ư. Tề Thiên Mộc Trần cười, nói, không sao, không cần câu thúc, cùng ta đi vào thôi. Trước mắt những mỹ nhân này, tuy rằng so với cực quan thánh tổ dạng này cực phẩm nữ thần, xác thực có chênh lệch về địa vị, khí chất, nhưng dù sao các nàng đều là nữ thần trong mộng của đệ tử Vạn Đạo Cốc tầm thường, mỹ mạo hơn người, địa vị không thấp, phụ mẫu tối thiểu cũng là thập phương tự cảnh, thậm chí có phụ mẫu là gia chủ đế tinh thế gia, cảnh giới cũng không khác mấy so với cực quan thánh tổ, không phải hạng tầm thường. Tỷ như phụ thân Liễu Tâm Dật, cũng là gia chủ Liễu Thiên Thế Gia, đế tinh thế gia một mạch ngự thú sư, là một trong những cường giả đứng đầu lớn nhất ngoài đạo ngự tam gia. Tề Thiên Mộc Trần nói xong, tay cầm phàm trần bút, bước vào trước trong đó. Cung điện trong rùa này không biết phong tồn bao nhiêu năm, bên trong không hề có mùi hôi thối huyết nhục, có thể thấy được nó tuy ở trong thể nội chúng sinh quy, nhưng hoàn toàn ngăn cách với ngũ tạng lục phủ của chúng sinh quy. Tiến vào bên trong, phàm trần bút của Tề Thiên Mộc Trần phát sáng, trong chốc lát, cả cung điện lớn như vậy bừng sáng. Toàn bộ đại điện, vô cùng cổ xưa, cũ nát, hiển nhiên lịch sử vô cùng xa xôi. Nguyên bản tất cả vật phẩm hẳn là bao trùm thiên thần văn, hơn nữa còn chế tạo từ khoáng thạch đỉnh cấp, nhưng theo thời gian ăn mòn, thiên thần văn đã mất đi lộng lẫy, khoáng thạch mất hàng tinh nguyên tẩm bổ, cũng mục nát, sụp đổ. Điều này khiến nơi đây trông như một cổ mộ cũ nát. À, bỗng nhiên một tiểu cô nương kinh hô một tiếng, sau đó nói, Mộc Trần, chỗ đó có quan tài. Trong thể nội hung thú, một tòa cổ mộ, trong cổ mộ, một bộ quan tài. Mọi người theo ánh mắt tiểu cô nương nhìn, chỉ thấy một bộ quan tài tro không lớn bày đặt ở cuối cổ mộ, quan tài tro phủ đầy tro bụi, nên không nhìn thấy gì. Cẩn thận chút. Mọi người thấy Tề Thiên Mộc Trần trực tiếp đi qua, liền mở miệng nhắc nhở. Tề Thiên Mộc Trần có phàm trần bút trong tay, hắn cẩn thận mà lớn mật đi về phía đó, đồng thời vung tay, một trận bão táp dũng mãnh lao tới, quét sạch toàn bộ tro bụi trên quan tài tro. Hô. Một quan tài thủy tinh trong suốt hoàn toàn xuất hiện trước mắt mọi người. À, mọi người vốn cho rằng sẽ thấy một bộ thi thể xa xưa, không ngờ khi tro bụi tan đi, thứ xuất hiện trước mắt mọi người lại là một bộ quan tài thủy tinh trống không. Ngưng thần xem xét. Trong quan tài kiến, chỉ có một vật, đó là một đóa hoa nhỏ hắc bạch song sắc, được trưng bày chính giữa quan tài thủy tinh, hơi tối nhạt, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, không nhúc nhích, không hề có chút lộng lẫy. Đóa hoa này, tạo hình ngược lại có điểm giống âm dương giới. Tề Thiên Mộc Trần lẩm bẩm. Cũng có chút giống âm dương tà hỏa. Liễu Tâm Dật nói. Nhắc tới âm dương tà hỏa, các nàng đều có chút đỏ mặt, bởi vì âm dương tà hỏa có tác dụng mê hoặc nhất định, nên trong hai năm qua, Tề Thiên Mộc Trần đã dùng một phần nhỏ âm dương tà hỏa dày vào các nàng, mỗi lần đều chăn lớn cùng ngủ trong phong bạo âm dương đạo nguyên này, có thể kích động. Nhờ phúc Tề Thiên Mộc Trần, các nàng đã hưởng thụ không ít âm dương tà hỏa. Trong lúc các nàng trò chuyện, Tề Thiên Mộc Trần gan lớn, đã đứng bên quan tài thủy tinh, hắn cầm phàm trần bút, điểm vào quan tài thủy tinh. Trong nháy mắt chạm vào, quan tài thủy tinh toát ra đại lượng thiên thần văn hắc bạch song sắc, chúng tuôn ra động, đổi màu quan tài thủy tinh, lít nhà lít nhít, hình thành vô số đồ án cánh hoa, khiến quan tài kiến này như được hoa tươi bao trùm, trông có vẻ đẹp quỷ dị. Bất quá, Tề Thiên Mộc Trần lại nhức đầu. Kết giới khóa này, tối thiểu phức tạp hơn ngàn lần so với cánh cửa bên ngoài. Ta có suy nghĩ ngàn năm cũng không ngộ ra. Đoán chừng đổi tọa thần cực quan tới cũng không được. Điều này nói rõ, bên trong đóa hoa này, có lẽ cất giấu bí mật sâu vô cùng của âm dương giới. Hắn trực tiếp đánh trống lui quân. Các tiểu cô nương không nghiên cứu sâu, thấy lại là kết giới khóa, liền nói, lại đến thời gian Mộc Trần biểu diễn. Thật đừng nói, học kết giới chi thuật, chẳng những có thể bố trí, xây dựng thủ hộ kết giới, tinh hải kết giới, mà còn có tác dụng lớn trong việc tầm bảo. Đóa hoa nhỏ đen trắng đó, thật sự có bí mật. Mộc Trần có được nó, chắc chắn sẽ tiến bộ lớn hơn. Biết đâu người nào đó rất nhanh sẽ leo lên đệ nhất vạn trụ thiên bản. Đệ nhất vạn trụ thiên bản chính là mục tiêu mới của Tề Thiên Mộc Trần. Đứng đầu bảng ngục ma Khương Minh, toại thần nhạc. Tuổi tác gấp đôi Tề Thiên Mộc Trần, xác thực mạnh hơn hắn một chút, nhưng đối với con út của cốc chủ mà nói, nếu hắn không thể leo lên đỉnh đệ nhất trước 1.500 tuổi, sau đó bá bảng 500 năm trở lên, đều là một loại thất bại. Ở độ tuổi này của hắn, toại thần nguyên, đại đạo chủ mạnh nhất toại thần thị, còn thấp hơn Tề Thiên Mộc Trần hai trọng cảnh giới. Hơn nữa còn là hai trọng tự cảnh động một tí muốn mấy trăm năm. Cho nên, trước dụ hoặc, Tề Thiên Mộc Trần dù biết hy vọng xa vời, hắn vẫn cầm phàm trần bút thử một lần. Ông, phàm trần bút vừa chạm vào quan tài thủy tinh, vì điểm sai vị trí, quan tài thủy tinh tuôn ra một loại lực lượng kinh khủng, trực tiếp chấn Tề Thiên Mộc Trần va vào vách tường, nhất thời khóe miệng chảy máu, hoa mắt chóng mặt. Mộc Trần, không sao chứ? Các tiểu cô nương bối rối, vội vàng xông lên, lo lắng nhìn hắn. Không có gì, vết thương nhỏ. Tề Thiên Mộc Trần đứng dậy, tuy thất bại, nhưng ánh mắt lại nóng rực. Phong tỏa đến mức này, thứ nhất, điều này nói rõ quan tài kiến tuyệt đối đến từ tiền sử âm dương giới. Thứ hai, đóa hoa nhỏ bên trong, chắc chắn có đại bí mật. Hắn nói. Thế nhưng, quan tài kiến này không mở được, làm sao bây giờ? Các tiểu cô nương hỏi. Vậy thì không mở nữa, trực tiếp đưa đến phụ cận Xí Tinh Trận, lôi chúng sinh quy này ra ngoài, ta lại về Vạn Đạo Cốc, tìm phụ thân ta, thúc bá, bọn họ khẳng định rất hứng thú tới xem. Coi như chính ta không dùng được, đó cũng là một công lớn, về tình về lý, đều nên được một khoản giải thưởng lớn. Tề Thiên Mộc Trần Hưng phấn nói. Từ nhỏ đến lớn, hắn không hề thiếu tư nguyên, cũng không thiếu khen thưởng, nhưng thiếu lý do được khen thưởng, dù là con út cốc chủ, đối ngoại vẫn phải phục chúng, nên về cơ bản tiểu công đều có trọng thưởng, huống chi là đại công lao. Đúng đúng, vậy thì đưa ra ngoài tốt. Các tiểu cô nương thở phào nhẹ nhõm. Tề Thiên Mộc Trần không tiếp tục áp sát quan tài thủy tinh, mà quan sát khắp cung điện, nỗ lực tìm dấu vết để lại. Bất quá, vì thời gian quá xa xưa, nhiều kiến trúc trong cung điện đã mục nát, bích họa trên đó rách nát, ngoài chỗ quan tài thủy tinh, toàn bộ cung điện không có gì kỳ quái. Tuyệt đối là di tích tiên dân âm dương giới lưu lại. Mấy ngàn vạn năm Vạn Đạo Cốc không tìm được, để Tề Thiên Mộc Trần ta tìm được, khí vận này, thật sự tuyệt. Hắn không nhịn được cười. Vận khí đến, cản cũng không nổi. Bao gồm việc đầu thai, đều là tượng trưng của khí vận. Được mỹ nhân vây quanh, tán thưởng, Tề Thiên Mộc Trần trái ôm phải ấp, nhất thời hưng khởi, còn muốn đến một trận điên loan đảo phượng trong thượng cổ mộ địa này. Ngay lúc các mỹ nhân thẹn thùng, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, nhai tí bên ngoài bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Có người đi vào rồi. Tề Thiên Mộc Trần nghe tin này, trong lòng chỉ thoáng chút phiền muộn, nhã hứng vừa dâng đã bị quấy rầy. Trong lòng hắn chẳng chút lo lắng, bởi lẽ đại âm giới này cơ bản đều là người một nhà, dù Ngục Ma thị, Toại Thần thị thánh tổ đích thân đến, cũng không dám đoạt thu hoạch của hắn, cốc chủ con út. Thế nhưng, khi hắn nhìn rõ người tới, lại sinh ra cảm giác da đầu tê dại. Lãnh quang lóe lên, sương mù tím tràn ngập. Một nam tử toàn thân bao phủ trong sương mù tím, hoàn toàn không thể nhìn rõ dung mạo, đột nhiên xông vào cổ mộ này. Hắn vừa tiến đến, tầm mắt chạm đến đâu, nơi đó liền sương mù tím lượn lờ. Chính là Lý Thiên Mệnh, nghe Ngân Trần nhắc nhở, tốc độ cao nhất chạy tới. Khá lắm. Hắn vừa đến, liền thấy Tề Thiên Mộc Trần nằm trong vòng tay một đám mỹ nhân, tay cầm âm dương tà hỏa hấp thu trợ hứng, giở trò đồi phong bại tục. Một đoàn quanh quanh diễn yến, toàn bộ chìm đắm trên thân Tề Thiên Mộc Trần, từng đôi tay ngọc hầu hạ hắn. Ngươi hâm mộ đến tròng mắt phun huyết a, Huỳnh Hỏa chế nhạo. Phun huyết cái rắm, nhiều số lượng có ích gì? Không ai đẹp bằng Linh Nhi nhà ta. Lý Thiên Mệnh tức giận nói. Đúng vậy. 50 tiểu ngư tỷ tỷ, không thơm hơn cái này sao? Làm Hoang nhịn không được chen vào một câu. Khác với tâm linh tương thông giữa Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa, gia hỏa này trực tiếp dùng đầu gối và chân phải của Lý Thiên Mệnh mà gào to. Thanh âm của nó lớn, một tiếng hô khiến toàn bộ cổ mộ đều rung động. Móa! Lý Thiên Mệnh hận nó ngu xuẩn đến khóc, vội mắng, người mau câm miệng cho ta. May mắn, tám người đối diện không đoán ra thân phận Lý Thiên Mệnh vì tiếng trống to của Lam Hoang. Bảy cô nương kia sớm nghe Tề Thiên Mộc Trần nói về người sương mù tím, nay người như vậy xuất hiện bên cạnh, nhã hứng của các nàng nhất thời tiêu tan, từng người kinh hãi kêu lên, trốn hết sau lưng Tề Thiên Mộc Trần, mặt mày kinh hoàng. Tuổi các nàng có lớn có nhỏ, nhưng không quá Tề Thiên Mộc Trần bao nhiêu, cơ bản đều là người đồng lứa, cảnh giới chỉ miễn cưỡng đạt hàng ngũ tôn giả, lấy ngũ phương tự cảnh làm chủ. Chỉ Liễu Tâm Giật lớn tuổi hơn một chút, gần 2000 tuổi, cảnh giới như Tề Thiên Mộc Trần, đều là lục phương tự cảnh. Bất quá, lục phương tự cảnh của nàng so với Tề Thiên Mộc Trần còn kém khá xa. Tề Thiên Mộc Trần nắm giữ cửu nguyên thú, đánh bại vô địch thủ ở thấp phương tự cảnh, bao gồm một số đại đạo chủ thấp phương tự cảnh, hắn đều đã đánh bại. Thấy Lý Thiên Mệnh, Tề Thiên Mộc Trần nhíu mày, không hề khẩn trương, sắc mặt hắn nhanh chóng băng lãnh. Các hạ rốt cuộc là người phương nào? Tề Thiên Mộc Trần trầm giọng hỏi. Hắn thậm chí không xác định người sương mù tím trước mắt có phải người hắn gặp lần trước hay không. Đối diện với câu hỏi lạnh lùng của Tề Thiên Mộc Trần, Lý Thiên Mệnh căn bản không trả lời, ánh mắt hắn đảo qua cổ mộ, cuối cùng khóa chặt bộ quan tài thủy tinh. Đây là bí mật của cổ mộ này. Lý Thiên Mệnh không nói lời nào, hướng quan tài thủy tinh mà đi. Vừa động, Tề Thiên Mộc Trần đã đứng trước quan tài thủy tinh, lạnh lùng nói, bất kể ngươi là ai, dám đụng vào đồ của Vạn Đạo Cốc ta, thì đã định trước con đường chết. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn hắn. Cửu nguyên thú của hắn đang áp giải chúng sinh quy hướng Xí Tinh Trận mà đi, ta muốn lấy đồ trong quan tài này, nhất định phải nhanh bắt lấy hắn. Hai mắt khóa chặt Tề Thiên Mộc Trần. Cốc chủ con út. Lý Thiên Mệnh nhớ đến hắn tra tấn Giảng Thanh Hòa, một luồng khí nóng lập tức bốc lên trong lòng. Đúng rồi. Thiên Nô Thánh Tổ bọn họ, cách Tề Thiên Mộc Trần không xa. Lý Thiên Mệnh nhớ Tề Thiên Mộc Trần có cách thông báo bọn hắn, gọi là tiểu sĩ tinh trận. Vật kia chỉ cần thả ra, đám người kia lập tức sẽ tới. Đúng lúc này, Tề Thiên Mộc Trần ghé vào tai Liễu Tâm Giật nói vài câu, rồi giao một quả cầu thiểm quang cho nàng, hiển nhiên muốn các nàng ra ngoài trước, mang tiểu sĩ tinh trận ra ngoài. Nếu lập lòe trong cổ mộ này, cách âm dương đạo nguyên phong bạo, bên ngoài rất khó nghe thấy. Liễu Tâm Giật vừa cầm tiểu sĩ tinh trận, lập tức hành động. Nàng nhanh, Lý Thiên Mệnh còn nhanh hơn. Mấy nữ hài kia đều có chút sợ người sương mù tím này, nên đi theo Liễu Tâm Giật chạy ra ngoài. Kết quả, ngay trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh để Miêu Miêu thi triển ngũ phương bôn lôi, một đạo sương mù tím xen lẫn lấp lóe, Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện gần cửa lớn thanh đồng, chặn trước mặt Liễu Tâm Giật, người thú sư lục phương tự cảnh. Không đánh thì thôi, đánh, nhất định phải toàn lực ứng phó. Đối mặt với nhân vật nguy hiểm có người che chở như Tề Thiên Mộc Trần, một chút sai lầm sẽ dẫn đến vạn kiếp bất phục. Lúc này, Lý Thiên Mệnh, ngoại trừ huyễn thần, về cơ bản đều dùng đến thủ đoạn. Hắn nắm vô lượng giới bi biến ảo thành kiếm mang hắc kim sắc, thập phương kỷ nguyên thần kiếm tiến hành ngũ trọng tưởng tượng, lại phối hợp chiến lực cộng sinh dung hợp của ngũ đại cộng sinh thú, hắn trông như một quỷ thần dùng kiếm. Cẩn thận! Tề Thiên Mộc Trần kinh hô, nhưng đã chậm. Lý Thiên Mệnh dùng thần thông toại nguyên không thấp dung hợp giữa huỳnh hỏa và miêu miêu để mở đường, lôi hỏa hỗn hợp nổ tung trùng kích, toàn bộ cổ mạc ầm ầm chấn động, bảy cô nương kia càng là hứng trọn. Trong lực lượng hỗn loạn bạo phát của sương mù tím, kiếm mang hắc kim sắc của Lý Thiên Mệnh bạo sát ra. Lần này hắn thi triển Thái Hư Kiếm Lục và Tiểu Trĩ Kiếm Quyết ít khi dùng ở Vạn Đạo Cốc. Kiếm mang hắc kim sắc có thể phân hóa thành ngàn vạn đạo, huống chi hai đạo này. Phốc phốc phốc. Ngũ phương bôn lôi thêm Thái Hư Kiếm Lục, dưới yểm hộ của thần thông và năng lực cận chiến khủng bố của nhục thân, đã thành tựu tự cảnh, lực lượng đại thuế biến, chính thức có được thần uy của cường giả. Hắn lóe qua giữa đám người, những tôn giả ngũ phương tự cảnh này đều hiếu thắng hơn Lam Vân Hoàng Đạo Liệt, nhưng dưới những chiêu thức như Thái Hư Kiếm Lục, Tiểu Trĩ Kiếm Quyết, về cơ bản một kiếm một mạng. Phốc phốc phốc. Kiếm mang xuyên qua, sâu vào ngự thú sư và cộng sinh thú, từng mỹ nhân kêu thảm phun máu, máu me tung tóe, tứ chi bay loạn, tóc tai bù xù, hết cả mỹ cảm. Điểm khó chơi duy nhất là Liễu Tâm Giật, Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa để nàng chuồn mất, nhưng ngũ phương bôn lôi của hắn vẫn nhanh hơn. Vừa quay người, trong tay thi triển Thiên Đế Kiếm Đồ, trừ ra một đạo kiếm cương dung hợp tám kiếm, xuyên thủng giữa lưng Liễu Tâm Giật, chôn vùi ngũ tạng lục phủ tại chỗ. Bao gồm cả tu di chi giới vừa đựng tiểu sĩ tinh trận, cũng bị Lý Thiên Mệnh cầm trong tay. Một trận giết lung tung. Tuy đối thủ đều là cô nương, nhưng Lý Thiên Mệnh quen không thương hoa tiết ngọc, dù sao đây đâu phải hoa của mình. Hơn nữa, đám người này không chết, chỉ trọng thương thôi. Ngoài trừ Liễu Tâm Giật bị thương nặng một chút, còn lại đều còn chút năng lực chiến đấu. Chỉ là các nàng chưa từng thấy ai dám ra tay tàn ác với đệ tử Vạn Đạo Cốc như vậy, nên lúc này có chút kinh hãi, vội thu hồi cộng sinh thú, toàn bộ hốt hoảng kêu khóc, trốn sau lưng Tề Thiên Mộc Trần. Toàn bộ quá trình quá nhanh, quá mạnh, Tề Thiên Mộc Trần thực muốn cứu, nhưng hắn nhịn được sương mù tím này so với lần trước mạnh hơn không chỉ một bậc, xem ra bọn chúng quả thực có một đám rất lớn. Tề Thiên Mộc Trần nhíu chặt mày. Lý Thiên Mệnh bạo sát, hắn không ra tay, bởi hắn ý thức được Lý Thiên Mệnh khó chơi, hơn nữa chiến lực mạnh nhất cửu nguyên thú của hắn còn ở bên ngoài. Tề Thiên Mộc Trần là kẻ vô cùng tiếc mạng. Mộc Trần. Mộc Trần. Vừa rồi còn thiên kiều bá mị, lúc này các tiểu cô nương toàn thân đầy máu, tóc tai bù xù, khó mà nhìn thẳng. Nhất là Liễu Tâm Giật, hấp hối với một lỗ máu lớn trên ngực, như xé rách cả thân thể nàng. Báo thù cho chúng ta, giết hắn. Các nàng kêu khóc nói. Dám đối nghịch Vạn Đạo Cốc, dám đối nghịch Mộc Trần, mặc kệ ngươi là ai, ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn. Các nàng vẫn tin tưởng vào chiến lực của Tề Thiên Mộc Trần, đây chính là nam nhân các nàng ái mộ và tín ngưỡng, tương lai của Vạn Đạo Cốc. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh vẫn rất lạnh lùng. Hắn thậm chí không cho Tề Thiên Mộc Trần cơ hội nói lời hung ác, lập tức hướng hắn đánh tới. Tề Thiên Mộc Trần nhướng mày. Trở về. Cộng sinh thú của hắn có nhiệm vụ mang chúng sinh quy đến sĩ tinh trận, nhưng lúc này, ngay cả tiểu sĩ tinh trận cũng bị cướp đi, bọn họ còn bị chặn ở bên trong, áp lực chiến đấu ập đến, Tề Thiên Mộc Trần không dám vô lễ. Hống hống hống. Nhai tí bên ngoài ở trên mai rùa chúng sinh, phát ra vài tiếng nổ hống cuồng bạo, rõ ràng là muốn nhắc nhở người của Vạn Đạo Cốc ở gần, bao gồm cả Thiên Nô Thánh Tổ. Một khi bọn chúng phá hỏng lối vào bụng chúng sinh quy, sẽ rất phiền phức. May mắn nhai tí sốt ruột hộ chủ, nó chỉ gào thét vài tiếng, liền thu nhỏ thân thể, chuyển đến bụng chúng sinh quy, trực tiếp từ bên ngoài xông vào. Chúng sinh quy không ai chưởng khống, hoảng hốt kêu lên một tiếng, không còn tiến về sĩ tinh trận, mà quay người mang theo một bụng người, hướng về sâu trong đại âm giới chạy trốn. Trong bụng nó, bao gồm cả cửu nguyên thú Nhai Tý khiến nó kinh sợ, trực tiếp đánh nhau trong cổ mộ. Nhai Tý vừa tiến vào, Lý Thiên Mệnh liền cảm nhận được sự đáng sợ của cửu nguyên thú đầy vảy rồng này. Tinh điểm vô số, sát khí trầm trọng, tám thú diện đồ đằng trên thân nó, như thể nó có chín đầu, các cao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, sát cơ to lớn khóa chặt thân thể hắn. Trong cổ mộ, Tề Thiên Mộc Trần phối hợp Nhai Tý, một trước một sau vây quanh Lý Thiên Mệnh. Hắn biết chúng sinh quy sẽ trốn, mà thời gian càng dài, một khi chúng sinh quy chạy trốn đến sâu trong đại âm giới, thậm chí tiểu âm giới, sẽ vô cùng phiền phức, cho nên Tề Thiên Mộc Trần cũng muốn giải quyết Lý Thiên Mệnh. Một đám tiểu cô nương bên cạnh, hiện tại cũng sợ mất mật, ngay cả Liễu Tâm Giật cũng không thể trông cậy vào, tiểu sĩ tinh trận còn bị cướp đi, Tề Thiên Mộc Trần chỉ có thể hy vọng người xung quanh có thể nghe được động tĩnh bên này. Bởi vậy, sau khi Nhai Tý đi vào, vẫn dùng thân thể thu nhỏ, phát ra những tiếng gào thét chấn thiên, theo bụng chúng sinh quy truyền đi, vẫn còn chút vang dội. Lý Thiên Mệnh không sợ, bởi vì xung quanh chúng sinh quy có không ít ngân trần đi theo, nếu có người đến, ngân trần sẽ nhắc nhở trước. Đến lúc đó Lý Thiên Mệnh có thể chạy đi, nhưng nếu vậy, hắn chắc chắn bỏ lỡ cơ hội với quan tài kiến này. Vậy nên, Lý Thiên Mệnh chỉ có một con đường, đó là mau chóng hạ gục Tề Thiên Mộc Trần, rồi rời đi. Hai người đều gấp. Ngươi là di dân âm dương giới đúng không? Đã nhiều năm như vậy, các ngươi sớm nên biết vạn đạo cốc chúng ta cường đại. Trật tự tinh không là địa bàn của chúng ta, lũ tàn quân các ngươi nếu chịu hàng phục thì còn có đường ra, nếu chọn đối nghịch vạn đạo cốc, vậy thì chờ tuyệt diệt truyền thừa đi. Chúng ta đã biết sự tồn tại của các ngươi, tiếp đó, chắc chắn sẽ có nhiều người hơn tìm kiếm các ngươi, diệt tuyệt các ngươi. Một núi không thể có hai hổ, giường ngủ bên cạnh, há để người khác ngủ say. Lý Thiên Mệnh ở ngay trước mặt hắn, trọng thương bảy nữ nhân của hắn, Tề Thiên Mộc Trần sớm đã giận ngập trời. Nếu không phải chuyện di dân âm dương giới rất quan trọng, hắn đã không muốn nói những lời này. Nhưng Tề Thiên Mộc Trần phát hiện, những lời hắn nói không có bất kỳ tác dụng gì, Lý Thiên Mệnh vẫn không nói một lời, hóa thành một đạo sương mù tím bạo sát mà đến. Quả đúng là không thấy quan tài thì không đổ lệ. Tề Thiên Mộc Trần cười lạnh một tiếng, hai đại thiên nguyên thần khí đỉnh cấp tiểu vạn trụ cấp, lập tức xuất hiện trong tay hắn. Phàm Trần bút trước kia lớn thêm không ít, dài bằng kiếm mang hắc kim sắc của Lý Thiên Mệnh, trên đó lập lòe tinh quang màu vàng như giang sơn. Một cây bút ẩn chứa lực lượng cuồn cuộn của cả một đại lục. Cùng lúc đó, một cuốn huyền hải thư màu xanh lam từ trên người hắn dâng lên, biến thành hai mặt thạch bia khổng lồ ghép lại, trên bia đá biển cả cuộn trào, như hai phiến hải dương, phong bạo phun trào, vũ trụ thiên nguyên oanh minh, mang đến cho Lý Thiên Mệnh áp lực rất lớn. Tề Thiên Mộc Trần tay cầm phàm trần bút, chưởng khống huyền hải thư, phong bạo phun trào, trường bào loạn vũ, thần uy ngập trời, dáng vẻ này không hổ là con út của cốc chủ, quả thực là người bên trong rồng. Cộng sinh thú của hắn trái ngược với khí chất thần thánh, xuất trần của hắn, hoàn toàn là một phong cách khác. Nó âm hiểm, âm u, tàn bạo, dữ tợn, miệng to như chậu máu nhắm ngay Lý Thiên Mệnh. Không hề nghi ngờ, đây là đối thủ hoàn mỹ nhất mà Lý Thiên Mệnh gặp phải, nhưng điều này không dọa được hắn, người đã thành tựu tự cảnh. Âm âm âm. Hỏa nhi bọn chúng bốn cái chu thiên tinh hải chi lực, phối hợp với thể lượng to lớn của cơ cơ, nguyên lực sáng thế tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên, phun trào trong cơ thể Lý Thiên Mệnh. Kiếm mang hắc kim sắc vạn trụ cấp trong tay, lực sát thương thuần chủng vượt qua phàm trần bút của đối phương, thêm thập phương kỷ nguyên thần kiếm ngũ trọng tưởng tượng, có thể nói đây là sát khí hiếm thấy ở vạn đạo cốc. Vĩnh hằng kiếm trũng, ẩn trong kiếm. Ngũ đại cộng sinh thú, cường hóa nhục thân, tinh hải chi lực, thần thông. Lý Thiên Mệnh căn bản không quản cửu nguyên thú sau lưng, nhìn chằm chằm Tề Thiên Mộc Trần mà giết. Bởi vì, hắn có mắt sau lưng. Nhai Tý cửu nguyên thú lao về phía sau lưng hắn, tốc độ khủng bố. Huyết tinh đầy trời, tiếc rằng Lý Thiên Mệnh một cái ngũ phương bôn lôi trực tiếp né tránh. Hắn và Miêu Miêu phối hợp khống chế thân thể, đã sớm hết sức ăn ý, Lý Thiên Mệnh trong chiến đấu, nhanh chóng giao hết việc tránh né và điều chỉnh vị trí chiến đấu cho Miêu Miêu, khiến năng lực ứng biến chiến đấu của hắn vượt xa người thường. Nói ngắn gọn, muốn đánh trúng Lý Thiên Mệnh, quả thực rất khó. Loại chiến kỹ ngoài cảnh giới lực lượng, chiến quyết. Cứng nhắc này, rất dễ bị người xem nhẹ, nhưng thường thường sẽ sinh ra hiệu quả kinh người. Nhai Tý cửu nguyên thú còn muốn đuổi theo Lý Thiên Mệnh, bắt đầu ấp ủ thần thông, kết quả hai tay Lý Thiên Mệnh đồng thời ấp ủ Phượng Thiên Hỏa Động và Khôn Thiên Lôi Nguyên, đột nhiên hình thành Lôi Diệt Nguyên Động, dưới lớp sương mù tím bao phủ, trấn áp Nhai Tý xông lên. Ầm ầm ầm. Thần thông, Cửu U Huyền Hỏa Liệt. Nhai Tý nổi giận gầm lên một tiếng, tám thú diện đồ đằng trên thân đột nhiên tuôn ra tinh quang màu đỏ thẫm, chín cái cự miệng phun ra liệt hỏa màu đỏ thẫm, đụng vào nhau, trở thành Cửu U Huyền Hỏa Liệt, truy kích Lý Thiên Mệnh. Lại bị thần thông Lôi Diệt Nguyên Động của Lý Thiên Mệnh tiêu trừ tại chỗ, chỉ một ít hỏa quang nhỏ nhoi có thể bổ nhào lên thân Lý Thiên Mệnh, nhưng không phá nổi Luyện Ngục Hỏa Thuẫn, Cửu Trọng Hỗn Độn Lôi Giới, Sơn Hải Giới cùng các hộ thuẫn khác trên người hắn. luận về thần thông, thái cổ hỗn độn cự thú mới là tuyệt đỉnh. Cửu nguyên thú nhai tí kia rất không cam lòng, lại thi triển thần thông hung hăng ngang ngược lò luyện, thân thể vẫy rồng bốc hỏa, ánh sáng rực cả cổ mộ, đem nơi này rèn thành một lò luyện màu đỏ thẫm. Nó tại cổ mộ này như hộ thêm cánh, mà ngũ phương bôn lôi thần thông của Lý Thiên Mệnh cũng bị ảnh hưởng. Cửu nguyên thú, xác thực rất mạnh. Lý Thiên Mệnh chỉ cười lạnh, mục tiêu vẫn không đổi. Không gian bên trong chúng sinh quy này vẫn tương đối lớn, toàn bộ chiến lực của Lý Thiên Mệnh hòa là một thể, ngũ phương bôn lôi đã sớm đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Ông ông ông. Mỗi lần sương mù tím lóe lên, hắn đã ở một vị trí mới, cửu nguyên thú nhai tí nhiều lần vô hụt. Ngoài trừ thần thông hung hăng ngang ngược lò luyện, thân thể cường hãn do nó tụ tập từ lực lượng cửu sinh ngự thú sư, hoàn toàn không có tác dụng. Xem lại Lý Thiên Mệnh, đã giết tới trước mặt Tề Thiên Mộc Trần. Cốc chủ con út. Thiên phú mạnh nhất vạn đạo cốc. Đệ nhất thiên tài ngàn năm. Những danh hiệu này của Tề Thiên Mộc Trần khiến Lý Thiên Mệnh hưng phấn, nhân tài vừa đến, kiếm mang hắc kim sắc trong tay thần uy bạo phát, phối hợp với tiên tiên hướng nhật tinh quỳ thần thông, thức thần uy lực bạo phát, hình thành kiếm cương thiên đế kiếm đồ, xông về phía Tề Thiên Mộc Trần. Ông. Tề Thiên Mộc Trần cười lạnh, chưởng khống tiểu vạn trụ cấp huyền hải thư trấn áp xuống, huyền hải thư như hai mảnh biển cả cuồn cuộn, phủ đầu bao phủ xuống, ý đồ ngăn trở vô lượng giới bia của Lý Thiên Mệnh. Oanh. Kiếm cương gào thét. Một kiếm toàn lực của Lý Thiên Mệnh đánh lui Huyền Hải Thư, như một ngọn núi lớn xông tới Tề Thiên Mộc Trần. Cái gì? Tề Thiên Mộc Trần biến sắc, cứ thế chịu đựng lấy lực lượng Huyền Hải Thư, nhưng việc này khiến hắn khí huyết quay cuồng, bị đụng bay ra ngoài, nện vào vách trong cổ mộ. Lần đầu giao phong, Lý Thiên Mệnh vậy mà áp chế hắn. Cái này quỷ thần quá linh hoạt, nhai tí đuổi không kịp hắn, ta không cần phải cùng hắn đơn đấu. Nghĩ đến đây, đã không thể tiền hậu giáp kích, Tề Thiên Mộc Trần lập tức đổi chiến thuật. Hắn để nhai tí đi thẳng đến bên cạnh, cùng sóng vai, đối mặt Lý Thiên Mệnh. Chúng ta giữ khoảng cách, chớ bị trục một kích phá, ngươi ở phía trước ta. Tề Thiên Mộc Trần quát. Nhai tí hung quang loạn bốc lên, đột nhiên gầm thét một tiếng, xem như đáp lại Tề Thiên Mộc Trần. Oanh. Toàn thân nó bốc lên tà hỏa màu đỏ thẫm, lại thi triển thần thông, đồng thời đôi huyết nhãn khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Trước đó, Tề Thiên Mộc Trần muốn thông qua huyền hải thư trấn áp Lý Thiên Mệnh, nên huyền hải thư ầm ầm hạ xuống. Trước một bước áp xuống đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Ngự thú sư và cộng sinh thú của bọn họ kết hợp lại chặt chẽ. Như vậy, Lý Thiên Mệnh muốn động Tề Thiên Mộc Trần, nhất định phải qua cửa cửu nguyên thú này. Trong chiến đấu, ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng lóe lên. Ngươi cho rằng ta sợ cộng sinh thú của ngươi? Hắn chỉ không muốn bị một người một thú đồng thời vây công, đối với người nào trước, đối với Lý Thiên Mệnh hiện tại, căn bản không khác biệt. Ầm ầm ầm. Hai tay hắn cầm kiếm, các loại thức thần chi lực, Chu Thiên Tinh Hải chi lực, sáng thế tổ tinh nguyên lực cùng huyết nhục lực lượng điều động, hội tụ trên thân kiếm. Về phần thần thông, không cần Lý Thiên Mệnh quản, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu bọn hắn lấy thân thể của hắn làm căn cơ, tự mình thi triển thần thông công kích, nên hắn trông như một chiến đấu thể, nhưng thực tế tương đương một người bốn thú đồng thời chiến đấu. Ông Lý Thiên Mệnh dùng ngũ phương bôn lôi, lóe qua huyền hải thư trấn áp, chỉnh chỉnh mặt đụng phải cửu nguyên thú nhai tí. Rống. Mãnh thú đánh thẳng tới, thần thông hung hăng ngang ngược lò luyện hóa thành vô số khói bụi hình rắn vọt tới Lý Thiên Mệnh. Nó lao nhanh trên mặt đất, chính đại cộng sinh thú hợp nhất huyết nhục lực lượng bạo phát, so với bất kỳ quỷ thần cùng cấp bậc nào còn hung mãnh hơn. Khi nó mở răng nanh nhào về phía Lý Thiên Mệnh, chúng sinh quy kia cũng bị dọa đến run rẩy, khiến cả cổ mạc rung động kịch liệt. À, Lý Thiên Mệnh chỉ băng lãnh một chút, hắn rót toàn bộ lực lượng vào trong kiếm. Đại Nhật Toái Thần Quyết. Bạo. Một kiếm này vô cùng thích hợp hắn, lực lượng trong cơ thể hắn quá nhiều, quá phức tạp, đem những lực lượng này dung hợp, dựa vào chúng bài xích lẫn nhau, thi triển ra một kiếm như hàng tinh nguyên nổ tung. Nhai tí thấy chỉ một đạo kiếm mang dữ dằn, xé mở thần thông của nó, và chạm với móng vuốt cùng răng nanh. Tương xứng. Độ cứng nanh vuốt của cửu nguyên thú này có thể so với thiên nguyên thần khí cấp đại tạo hóa, thêm vào chu thiên tinh hải chi lực rộng rãi, huyết nhục lực lượng khủng bố, rất nhiều tôn giả từ cảnh thấp phương, mặc kệ thi triển cái gì cũng không đỡ nổi nó mang theo thần thông trùng kích tới. Nhưng kiếm Đại Nhật Toái Thần Quyết của Lý Thiên Mệnh, khi kiếm bạo, vậy mà chém xuống một dãy lớn răng nanh của nhai tí. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm bạo loạn chờ lực lượng bổ chém tới, đem đầu lưỡi, răng nanh, khoang miệng cửu nguyên thú này dạo sát đến máu thịt be bét. Một kiếm này quét ngang gần như xé rách miệng nhai tí rộng gấp đôi, khiến răng nanh, đầu lưỡi toàn bộ bay ra ngoài. Nhai tí lần đầu bị kiếm bổ trúng hung mãnh như vậy, nó nhất thời mộng mị, mùi máu tươi và nhói nhói trên miệng vô cùng hiếm thấy. Ngay sau đó, uy lực kiếm chiêu của Lý Thiên Mệnh hoàn toàn nổ tung, gần như nổ rớt nửa cái đầu nó. Ngao ngao. Nhai Tý nhất thời phát ra tiếng tru tê tâm liệt phế, nó vẫn phốc về phía trước, muốn đem Lý Thiên Mệnh áp xuống đất, dùng móng vuốt xé rách thân thể hắn. Bất quá, nó hung tàn, Lý Thiên Mệnh so với nó còn hung tàn hơn. Hắn một kiếm bổ cửu nguyên thú này sang một bên, quay người một chân tăng thêm uy lực Bát Hoang Bạo Long Thuẫn Thần Thông, lấy thường lòng hám thế quét vào phần dưới bụng Nhai Tý. Huyết nhục lực lượng có thể so với quỷ thần bạo phát, nhất thời đạp bay mảnh thú này, hung hăng đánh vào đám nữ tử kia. Âm âm âm. Đám nữ tử đang vì Tề Thiên Mộc Trần mà nhiệt huyết sôi trào, bất thình lình Nhai Tý đụng vào các nàng, cả đám người ngã ngựa đổ, đâm vào vách cổ mộ, tại chỗ thổ huyết, thân thể gần như tan ra thành từng mảnh. Một bộ liên chiêu này của Lý Thiên Mệnh, né tránh, xuất kiếm, đá ngang, đánh cho mây bay nước chảy, gọn gàng, tại chỗ khiến nội tâm chúng mỹ nhân vạn đạo cốc rung động lớn. May mà các nàng coi Lý Thiên Mệnh tối thiểu 3.000 tuổi trở lên, nếu biết người áp lực Tề Thiên Mộc Trần hiện tại chỉ là một thiếu niên trăm tuổi, các nàng đoán chừng phải dọa sợ. Trong mắt bọn họ, Tề Thiên Mộc Trần tượng trưng, cũng là cờ xí, đỉnh phong vạn đạo cốc, là tư chất cốc chủ. Dạng tư chất cốc chủ này, cửu nguyên thú mạnh nhất bị Lý Thiên Mệnh bổ bay ra ngoài, tiếng kêu rên liên hồi, đánh vào thì giác lực xác thực rất lớn. Ngay cả Tề Thiên Mộc Trần cũng sửng sốt. Oanh! Nội tâm ngốc trệ sẽ không ảnh hưởng hắn tiến công, ngay khi Lý Thiên Mệnh một chân đá bay cửu nguyên thú Nhai Tý, Tề Thiên Mộc Trần đã tay cầm phàm trần bút đâm tới trước mắt hắn như trường thương. Đây là tạo hóa cấp chiến quyết, nhất bút chấn thiên tiêu. Phàm trần bút kia huy sái tri thức, tạo ra trùng điệp huyễn ảnh, một khoảng vẽ ra giang sơn, dưới ngòi bút này, như trăm vạn sơn mạch rung động, trùng kích về phía Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, Huyền Hải Thư dưới sự khống chế của hắn, đã từ sau lưng Lý Thiên Mệnh trấn áp tới. Nhất thư cái Bát Hoang. Một thư trấn áp, một bút càn quét, một trước một sau, uy lực sát thực kinh người hơn nữa còn bị đạp bay Nhai Tý, lúc này bò lên một lần nữa, lại phối hợp Tề Thiên Mộc Trần vây công Lý Thiên Mệnh. Đầu cùng bụng trọng thương kích phát hung tính, khiến cửu nguyên thú kiêu ngạo này nóng nảy đến cực điểm, liên tục rống giận gào thét, dọa cho chúng sinh quy gào thét càng thêm lợi hại. Lý Thiên Mệnh vừa áp chế đối thủ, liền lập tức đứng trước nguy cơ mới. Nếu Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần có thể sử dụng, ngược lại đơn giản hơn nhiều, bất quá, coi như không cần, cũng khó không được ta. Trong lòng hắn ý niệm lóe lên, Miêu Miêu dùng Ngũ Phương Bôn Lôi trợ giúp hắn trong nháy mắt mạo hiểm lóe qua Huyền Hải Thư nhất thư cái Bát Hoang. Giờ phút này, nhất bút chấn thiên tiêu của Tề Thiên Mộc Trần cải biến phương hướng, lại giết mà đến. Trong mắt Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lùng lóe lên, kiếm mang hắc kim sắc trong tay nhất chuyển. Ngũ Tinh Toại Thần Quyết. Vẫn. Một kiếm này khác biệt hoàn toàn với phong cách vừa rồi, không bạo liệt như vậy, nhưng lại có phong mang lực xoắn càng lớn. Kiếm này càng nhanh càng hung ác, dù thi triển trong vội vàng, vẫn thế như chẻ tre. Xoẹt. Lý Thiên Mệnh trải qua đánh đấm nhiều lần, kinh nghiệm vô cùng phong phú, định lực 10 phần. Một kiếm này phối hợp ngũ trọng tưởng tượng vạn kiếm chi lực bạo phát, tại chỗ tan rã phàm trần bút của Tề Thiên Mộc Trần, kiếm mang hắc kim sắc thế như chẻ tre, xuyên qua ngực Tề Thiên Mộc Trần mà đi. Phốc phốc. Tề Thiên Mộc Trần đau kêu một tiếng, sắc mặt đại biến. Hắn không cần cúi đầu nhìn, liền biết thân thể mình bị giảo sát lượng lớn tinh thần hạt nhỏ. Vị trí ngũ tạng lục phủ trực tiếp bị Lý Thiên Mệnh xuyên qua ra một cái lỗ máu. Lỗ máu này tuy không lớn như Liễu Tâm Giật, nhưng cũng coi như đã thương nặng Tề Thiên Mộc Trần hắn. Có thể nói, đây là hắn từ trước tới nay nhận vết thương nặng nhất. Đau nhức kịch liệt như vậy khiến mặt hắn rút gân, não tự trống rỗng, cả người bị kiếm thế của Lý Thiên Mệnh đè ép ra ngoài, toàn thân đều bị giảo sát ra vết máu. May thay, hắn rốt cục nhìn thấy cửu nguyên thú Nhai Tý của mình hung hăng nhào tới mặt đất Lý Thiên Mệnh, đầm chúng sinh quy đều đang chìm xuống. Nhai Tý gào thét một tiếng, ngăn cản Lý Thiên Mệnh muốn dùng răng xé nát hắn. Thế mà, lúc này, nó mới nhớ ra mình đã bị Lý Thiên Mệnh đánh nát nửa đầu, căn bản không có răng. Lý Thiên Mệnh bị đè ép, nơi ngực quả thật bị móng vuốt Nhai Tý đâm ra lỗ máu, nhưng không tính lớn. Lại đúng trong chớp nhoáng này, Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu phần thi nộ liên, cùng vạn kiếp kiếm trận thần thông bạo phát trên hai tay hắn, xuyên qua một đôi chân trước của Nhai Tý ở khoảng cách gần. Luyện Ngục Hỏa cùng Hỗn Độn Lôi Điện tại chỗ đem móng vuốt đối phương giảo sát, bị bỏng đến máu thịt be bét. Rống. Nhai Tý bị đau, vừa mới buông tay, huyết nhục chi lực của nó liền không ép được Lý Thiên Mệnh. Kiếm mang hắc kim sắc trong tay Lý Thiên Mệnh tại chỗ đâm xuyên từ phần dưới bụng nó lên, bạo loạn chi lực tại chỗ xuyên thủng Nhai Tý, kiếm mang hắc kim sắc theo phần lưng nó qua mặt vào. Cửu nguyên thú này hung tàn như thế, đều khiến ta bị thương, cho nên. Đối mặt đối thủ nguy hiểm như vậy, Lý Thiên Mệnh chỉ biết do dự liền sẽ bại trận. Một kiếm xuyên từ đuôi đến đầu này của hắn lại thi triển kiếm thế Đại Nhật Toại Thần Quyết. Thần uy kiếm mang hắc kim sắc bạo phát, từ trong ra ngoài như hằng tinh nguyên nổ tung. Oanh. Nhai Tý chỉ còn nửa gương mặt bị đâm xuyên, sắc mặt vốn đã kịch biến. Đại Nhật Toại Thần Quyết của Lý Thiên Mệnh lại lần nữa thi triển, toàn thân lực lượng phóng thích, hình thành ngàn vạn kiếm ý dạo sát. Trong lúc nhất thời như vạn kiếm quy tông, hơn vạn kiếm cương quang xuyên ra từ trên thân thể Nhai Tý. Rống. Biểu lộ Nhai Tý đại biến, kêu thảm giữa, ăn trọn uy lực một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, tại chỗ nổ bể ra, bị Lý Thiên Mệnh dạo sát thành hơn ngàn mảnh vụn. Ông. Một đầu mảnh thú nguyên vẹn, trực tiếp nổ tung, vẫy ra khắp nơi. Mà phía dưới, người sương mù tím cầm trường kiếm, lại bò lên lần nữa. Tất cả trên người hắn, mang đến cho Tề Thiên Mộc Trần cùng những nữ tử khác, chỉ có khủng bố. Tề Thiên Mộc Trần như kẻ ngốc, tận mắt nhìn cộng sinh thú của mình nổ tung thành toái phiến. Dù là đối với tinh thần cộng sinh thú, như vậy vẫn chưa chết, nhưng việc này tương tự quỷ thần mất đi thân thể, là trọng thương không thể nghịch chuyển. Dù có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh, cũng cần rất nhiều thời gian, một lần nữa điều dưỡng. Nói ngắn gọn, Nhai Tý này tương đương trọng thương sắp chết. Coi như sống sót, cũng sẽ ảnh hưởng cực lớn đến tiến độ tu luyện tương lai của Tề Thiên Mộc Trần. Một thiên tài nắm giữ tư chất cốc chủ, xuất hiện biến cố trọng đại như vậy, chuyện này đối với cả kiếp tu luyện của hắn đều không hoàn mỹ. Cực kỳ ảnh hưởng thành tựu tối cao tương lai của hắn, thậm chí khiến hắn mất đi cơ hội cạnh tranh cốc chủ. Đối với Tề Thiên Mộc Trần mà nói, tình cảnh như vậy rất thảm, rất thảm. Thảm đến mức khiến hai mắt hắn đỏ thẫm, nước mắt cũng không kìm được rơi xuống. Hắn chưa từng nghĩ tới, mình sẽ ở thời khắc bất ngờ này bị đả kích trọng đại đến thế. Có thể nói, Tề Thiên Mộc Trần hắn trong toàn bộ quá trình trưởng thành cho tới bây giờ đều chưa từng có đối thủ chân chính. Tất cả mọi người ở Vạn Đạo Cốc đều ở dưới hắn, không thể cho hắn bất kỳ nguy cơ sinh mệnh nào. Dù trưởng bối sẽ cho hắn tìm cơ hội lịch luyện, nhưng bởi vì địa vị của hắn, tầng thứ quá cao, những lịch luyện kia căn bản không uy hiếp được sinh tử. Chính vì vậy, hắn cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày trí mạng như vậy. Có thể nói, đây chính là tai hại lớn nhất của việc Vạn Đạo Cốc quá hưng thịnh. Không có đối thủ. Khi đối thủ chân chính xuất hiện, một khi chiến bại, chính thức bị sinh tử uy hiếp, đả kích này đối với Tề Thiên Mộc Trần là xưa nay chưa từng có. Cho tới bây giờ hắn đều cao cao tại thượng, giờ phút này khi đối diện với người sương mù tím trước mắt, hắn vậy mà theo bản năng lùi lại, theo bản năng dùng thanh âm phát run nói chuyện. Hắn nói, ta là cốc chủ chi tử của Vạn Đạo Cốc. Ngụ ý, cũng là cảnh cáo Lý Thiên Mệnh, để Lý Thiên Mệnh không thể giết hắn. Cốc chủ chi tử. Lý Thiên Mệnh dùng thanh âm khàn khàn, lặp lại bốn chữ này, tỏ vẻ hắn không nhận ra người này. Bây giờ, Tề Thiên Mộc Trần có một lỗ máu ở ngực, đã trọng thương, mặc Lý Thiên Mệnh bài bố. Mà mấy ngàn thi khối cộng sinh thú của hắn còn đang tới gần một phương hướng, khó khăn phải ngưng tụ lại lần nữa. Không hề nghi ngờ, Lý Thiên Mệnh đã đánh tan hắn. Không những đánh tan người hắn, còn đánh tan cả nội tâm. Lý Thiên Mệnh hướng về Tề Thiên Mộc Trần đi đến, sương mù tím lượn lờ quanh kiếm mang hắc kim sắc trong tay. Tề Thiên Mộc Trần toàn thân run rẩy, chỉ có thể lui về sau, chân đã mềm nhũn. Hắn coi Lý Thiên Mệnh là di dân âm dương giới, bởi vì không hiểu rõ loại người này, cho nên hắn ý thức được, những loại người này thật có khả năng diệt sát mình. Chính vì vậy, hắn sợ. Ở Vạn Đạo Cốc, không ai dám động đến một sợi tóc của hắn, nhưng ở âm dương giới này, thật đúng là không nhất định. Hắn đã hối hận. Hối hận đã đến nơi này, càng hối hận vì chơi game cùng mấy mỹ nhân, vậy mà để thánh tổ bảo vệ mình, không nên tới gần mình. Phát hiện chúng sinh quy, hắn vốn sẽ lập đại công, chứng minh bản thân trước mặt phụ thân, nhưng trong một chớp mắt, hắn đã từ thiên cung rơi xuống địa ngục. Cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện mình sợ chết, mới phát hiện bỏ đi thân phận con út cốc chủ, đi vào thế giới lục đường chính thức, hắn căn bản không tính là gì. Điểm này, Lý Thiên Mệnh so với hắn thể nghiệm càng sâu. Lý Thiên Mệnh lúc nào cũng có thể mất đi thân phận Lý Đạo Chủ, trở thành trọng phạm của Vạn Đạo Cốc, cho nên hắn mới liều mạng để bản thân từ thiên tài biến thành cường giả. Tề Thiên Mộc Trần không có loại cảm giác cấp bách này. Đây là bản chất khác nhau giữa bọn hắn. Một khi đến chiến trường chém giết, bản chất này sẽ khiến niềm tin chiến đấu của cả hai xuất hiện khác biệt to lớn. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn nắm bắt được tâm lý của kẻ thiên tài hơn mình gấp 10 lần tuổi tác này. Hắn khẽ ngẩng đầu, dùng vô lượng giới bia chỉ thẳng Tề Thiên Mộc Trần, mà Tề Thiên Mộc Trần đã lùi đến sát vách tường, mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa, hai chân run rẩy không ngừng. Những tiểu cô nương kia càng là hoa dung thất sắc, thét lên thành một đoàn. Các nàng sợ nói sai sẽ hại chết Tề Thiên Mộc Trần, cho nên một chữ cũng không dám thốt ra. Hô. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên huy kiếm. Bảy tiểu cô nương toàn bộ tại chỗ thét lên, khóc lóc thảm thiết. Bất quá, các nàng thấy Lý Thiên Mệnh chỉ chặt đứt ngón tay Tề Thiên Mộc Trần, sau đó đoạt lấy tu di giới của hắn, chỉ lấy ra âm dương tà hỏa cùng vạn đạo nguyên tuyền trong tu di giới của Tề Thiên Mộc Trần, còn lại liếc mắt cũng không nhìn. Dù sao, cũng không dùng đến. Ngươi là con trai của cốc chủ Vạn Đạo Cốc. kiếm mang hắc kim sắc của Lý Thiên Mệnh lại chỉ vào Tề Thiên Mộc Trần. Tề Thiên Mộc Trần vừa rồi bị dọa đến mặt trắng bệch, lúc này chỉ dám gật đầu, nói, các hạ, vạn đạo cốc chúng ta không hề biết âm dương giới các ngươi còn có di dân, chúng ta cũng không có ác ý, nếu các ngươi nguyện ý, phụ thân ta hoàn toàn có hứng thú cùng các ngươi đàm một chút. Ta có thể làm mối cho các ngươi. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười gượng gạo, đối phương nhận định hắn là di dân âm dương giới, nhưng Lý Thiên Mệnh không hề thừa nhận, hắn như không nghe thấy lời Tề Thiên Mộc Trần, thản nhiên nói, ngươi muốn sống, rất dễ dàng. Mời các hạ nói rõ. Tề Thiên Mộc Trần khẩn trương nói. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ngươi quỳ xuống, dập đầu cho ta 10 cái, hô 10 tiếng gia gia, là được. Ngươi dám làm nhục ta. Ta chính là. Lời Tề Thiên Mộc Trần còn chưa dứt, Lý Thiên Mệnh đã đâm kiếm vào miệng hắn, tên kia đau đớn, mặt nhất thời vặn vẹo, mồ hôi lạnh cuồn cuộn tuôn ra. Cho ngươi 10 hơi thời gian. 10 hơi không xong, ngươi liền cáo biệt thế giới này đi. Lý Thiên Mệnh nói xong, trực tiếp bắt đầu đếm ngược. Tề Thiên Mộc Trần là con út của cốc chủ Chí Cao Vô Thượng, từ trước đến nay là hoàng tử của trăm vạn giới vực trong tinh không trật tự, để hắn quỳ xuống hô gia gia, đúng là vô cùng nhục nhã. Bất quá. Hắn sợ chết. Khi Lý Thiên Mệnh lạnh lùng đếm ngược, hắn bịch một tiếng quỳ xuống, trực tiếp vừa khóc nức nở, vừa dập đầu lia lịa, vừa lớn tiếng hô gia gia. Tốc độ rất nhanh, kịp trước khi Lý Thiên Mệnh đếm ngược xong, liền đã dập đầu xong xuôi. Hô xong, hai mắt Tề Thiên Mộc Trần đỏ ngầu, trào ra nước mắt tủi hổ. Đây là ngày nhục nhã nhất trong cả một đời đắc ý của hắn, 1000 năm cao thượng, trong ngày hôm nay, tôn nghiêm bị chà đạp như cước chó. Nội tâm, vặn vẹo dày vò như bánh quai chèo. Di dân âm dương giới, ta Tề Thiên Mộc Trần đời này, không diệt sạch các ngươi, thề không làm người. Tề Thiên Mộc Trần gầm thét trong lòng, chậm rãi ngẩng đầu, lúc này mới thấy Lý Thiên Mệnh đã sớm không còn trước mặt, hắn xuất hiện bên cạnh quan tài thủy tinh, Tề Thiên Mộc Trần tận mắt chứng kiến Lý Thiên Mệnh nhất chiếc quan tài thủy tinh lên, sau đó lại cất toàn bộ quan tài thủy tinh vào tu di giới. Thấy cảnh này, Tề Thiên Mộc Trần càng thêm thổ huyết. Sao hắn lại không nghĩ tới nước cờ này chứ? Thu hồi quan tài thủy tinh xong, Lý Thiên Mệnh quay đầu lại nhìn Tề Thiên Mộc Trần, cười lạnh, nói một tiếng, cháu trai, rảnh gặp lại. Nói xong, hắn theo lối ra trong bụng chúng sinh quy rời đi, nghênh ngang bỏ đi. Sở dĩ đi gấp gáp như vậy, là vì chúng sinh quy đã chạy rất sâu, không đi nữa, nó mà tiến vào tiểu âm giới, vậy hắn sẽ thiệt thòi lớn. Vừa ra khỏi bụng chúng sinh quy, Huỳnh Hỏa đã hỏi, không đúng, theo phong cách của ngươi, đều tạm thời phế đi cộng sinh thú của đối phương, sao không trực tiếp làm thiệt hắn luôn đi? Cầm đầu hắn về gặp Giảng Thanh Hòa, chẳng phải lại có mỹ nhân ôm ấp yêu thương. Ngươi hiểu cái rắm gì? Lý Thiên Mệnh biểu môi, nói, thân phận của tên này, khác với việc ta giết đám ngục ma thì ở đây, hắn là người kế nhiệm được cốc chủ dốc lòng bồi dưỡng, nếu hắn chết ở đây, ta sợ cốc chủ kia lập tức tới, phong kín lối ra. Sau đó để tất cả tôn giả thánh tổ của vạn đạo cốc ra ngoài, vậy ta có khả năng bại lộ, đối phương bắt rùa trong hũ, ta mọc cánh khó thoát. Thời gian âm dương giới yên lặng còn dài, Lý Thiên Mệnh muốn ở lại đây thêm một thời gian, lấy thêm chút âm dương tà hỏa, giết thêm chút ngục ma thị, tận lực hết sức mình, giải thoát thêm nhiều oan hồn. Nếu diệt Tề Thiên Mộc Trần tại chỗ, thì sảng khoái thật đấy, nhưng rất có thể sẽ làm loạn tiết tấu của hắn. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh đã lấy được quan tài thủy tinh kia, hắn còn muốn làm rõ trong đại âm giới này còn có bí mật gì. Cực quan thánh tổ còn muốn tìm mẫu thân Diệu Diệu. Tóm lại, cho nên hắn khắc chế một chút. Có điều, để tiểu tử này quỳ xuống dập đầu hô gia gia của ta, lại phế bỏ cộng sinh thú phách lối của hắn, cũng coi như đã xả giận cho Giảng Thanh Hòa rất nhiều. Chờ ta mạnh hơn chút nữa, muốn vì nàng ra mặt còn có rất nhiều cơ hội, nếu nàng thật nguyện ý, thậm chí có thể đem Tề Thiên Mộc Trần tặng cho nàng. Cho nên, việc gì phải gấp gáp nhất thời. Để con út của cốc chủ Vạn Đạo Cốc quỳ xuống hô gia gia mình, sảng khoái hơn nhiều. Khắp nơi vạn đạo nguyên tuyền, năm phương âm dương tà hỏa, trực tiếp mang trên người, nói quy tắc phân phối của vạn đạo cốc tuyệt đối công bằng, ta thật sự không tin. Lý Thiên Mệnh trên người Tề Thiên Mộc Trần, đạt được tổng cộng 13 phương bảo bối. Huyết kiếm lời. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn chúng sinh quy, cười ha ha, chui vào trong bảo táp hắc ám. Đi không bao lâu, Ngân Trần đã nói, người đoán, có ai, từ, trong rùa đen, đi ra. Ý gì? Không phải Tề Thiên Mộc Trần cùng bảy tiểu cô nương kia sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sai. Ngân Trần cười ha ha, sau đó nói, chỉ có, Tề Thiên, Mộc Trần, một mình. Lý Thiên Mệnh khẽ ngẩn ra, sau đó giật mình, sắc mặt cổ quái nói, tên này bình thường là một tên tình chủng, anh em với đám tiểu cô nương kia, thời khắc mấu chốt lại rất ác độc. Hắn sợ đám tiểu cô nương kia truyền chuyện hắn dập đầu hô gia gia ra ngoài, cho nên giết hết. Huỳnh Hỏa khinh bị nói, chỉ có thể nói, chuyện này đã kích hắn quá lớn, khiến 1.000 năm tự tin hắn xây dựng sụp đổ hết rồi. Cho nên, hắn căn bản không phải sợ bảy tiểu cô nương kia nói ra, các nàng cũng sẽ không dám nói, dù sao hắn cũng sẽ giết các nàng, bởi vì các nàng chết, tạm thời sẽ không còn ai biết hắn bị nhục nhã, hắn có thể tự tẩy não, lừa dối bản thân chuyện này chưa từng xảy ra. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn biết tên kia nghĩ gì. Nói thật, hắn đánh giá cao tâm tính của Tề Thiên Mộc Trần, cho nên không dự liệu được hắn sẽ làm như vậy. Súc sinh này, giết người xong nhất định còn muốn đổ lên đầu ta. Đáng tiếc, người Vu Oan là di dân âm dương giới, chứ không phải ta Lý Thiên Mệnh. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ha ha. Hắn rời xa chúng sinh quy, tới gần phía tinh trận một chút, sau đó chính thức lấy quan tài thủy tinh ra, bắt đầu nghiên cứu đại âm giới, một nơi nào đó. Toại thần Nhạc lộ vẻ vội vàng, nôn nóng bước đi giữa đạo nguyên phong bạo âm dương. 10 đại thức thần hộ thể, lại thêm chu thiên tinh hải chi lực tự cảnh bao phủ, những đạo nguyên phong bạo âm dương kia khó lòng lay động thân thể hắn. Hắn đã ở vị trí này lưu lại rất nhiều năm, trong lúc đó một lần âm dương tà hỏa cũng không đi tìm, thực sự buồn tẻ, vô vị. Chỉ là vừa nghĩ tới thu hoạch sắp tới, hắn hưng phấn đến toàn thân sung huyết, hệt như giả thú. Tại vị trí này, quay đầu nhìn lại, có thể thấy xí tinh trận quang mang đã vô cùng yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Điều này cho thấy nơi hắn ở gần như là biên giới tiểu âm giới, nơi đây đạo nguyên phong bạo âm dương cuồng bạo hơn bên ngoài rất nhiều, chúng như hung ma mọc vuốt, khắp nơi xé rách, phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Ông ông ông! Đã yên lặng gần 20 năm, cha ta sao còn chưa tìm được nàng? Toại thần Nhạc chờ đợi đến hoa cũng tàn, thời gian gần đây, hắn càng thêm nóng nảy, bóng hình xinh đẹp của cực quan thánh tổ không ngừng tràn vào tâm trí, xua đi không được, khiến hắn càng thêm bức rứt. Ngay khi toại thần Nhạc nóng nảy khó nhịn, đạo nguyên phong bạo âm dương rốt cuộc xuất hiện động tĩnh. Hai mắt toại thần Nhạc sáng lên, nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, trên mặt tràn đầy mong đợi. Hắn khẩn trương nhìn về phía kia, trái tim đập thình thịch, nụ cười kích động đã hiện rõ trên mặt. Bóng người xuất hiện ở phía trước. Đến rồi. Toại thần Nhạc mừng rỡ, co cẳng nghênh đón, người đối diện cũng khóa chặt hắn, trong nháy mắt xuất hiện trước mắt hắn. Toại thần Nhạc nhìn kỹ, nhất thời sửng sốt, ngơ ngác hỏi, cha, cực quan đâu? Toại thần Hồng Thiên một mình đến đây. Hắn thản nhiên liếc toại thần Nhạc, nói, gấp gáp cái gì? Chẳng lẽ chưa từng chạm qua nữ nhân khác? Mấy thứ vớ vẩn khác làm sao so được với cực quan? Toại thần Nhạc bực bội nói. Toại thần Hồng Thiên nhếch miệng, nói, tiểu âm giới đâu có nhỏ, mà đạo nguyên phong bạo âm dương lại càng tàn bạo, muốn tìm người trong đó vô cùng khó khăn, thuần túy dựa vào vận may. Thời gian qua vận khí không tốt, quả thực chưa gặp nàng. Được thôi. Coi như nàng vận khí tốt. Toại thần Nhạc biểu môi, tâm tư sao động chậm rãi lắng xuống, nhưng cảm giác mong đợi lại càng thêm mãnh liệt. Vận khí không thể tốt mãi được, thời gian yên lặng còn một đoạn, nàng nhất định xong đời. Toại thần Hồng Thiên cười lạnh nói. Nói xong, hắn vỗ vai nhi tử, nói, lần này đến tìm ngươi, là để ngươi cẩn thận một chút. Ta đâu có đi đâu, cẩn thận cái gì? Toại thần Nhạc hỏi. Trước đó ta gặp một thánh tổ, hắn trở lại vạn đạo cốc, nghe được một chuyện, âm dương giới này rất có thể có di dân tiền sử tồn tại, toàn thân sương mù tím lượn lờ, nhìn không rõ ràng, bọn họ hình như đã giết không ít quỷ thần ngục ma thị, trước mắt tôn giả phân hồn ngục ma thị, nát hơn 50 cái, vượt xa Tề Thiên thị và toại thần thị. Toại thần Hồng Thiên nói. Toại thần Nhạc căng thẳng trong lòng, nói, đã mấy ngàn vạn năm, sao còn có di dân tiền sử, chẳng lẽ nhầm lẫn? Hay là có kẻ giả thần giả quỷ? Khó nói lắm, chuyện này là tiểu tử Tề Thiên Mộc Trần, còn Út Cốc chủ truyền ra. Hắn tận mắt thấy một người sương mù tím, giết quỷ thần ngục ma thị ngay trước mặt, thánh tổ cũng không đuổi kịp. Toại thần Hồng Thiên cau mày nói, vì sao lại chuyên giết ngục ma thị? Toại thần Nhạc hỏi, không biết, có người phân tích. Đám người sương mù tím này rất có thể liên quan đến 20 vị thánh tổ ngục ma thị chết thảm khi tạo thành vô lượng giới vực, thậm chí là một thế lực. Hiện tại còn đồn rằng địch nhân chân chính của vạn đạo cốc chúng ta đã xuất hiện, bọn họ rất có thể cũng có nội tình tạo hóa cấp. Toại thần Hồng Thiên giọng lạnh lùng nói. Nội tình tạo hóa cấp, ở âm dương giới. Nếu thật vậy, vì sao chỉ nhắm vào ngục ma thị? Toại thần Nhạc vẫn có chút khó hiểu. Điểm này ta cũng không rõ, có lẽ do tinh huyết của bọn chúng quá bắt mắt. Nếu thực lực địch nhân ngang nhau, ngục ma thì chết nhiều một chút, đối với chúng ta cũng có lợi. Cho nên tạm thời ta không muốn quản chuyện này, nhưng ngươi ở lại đây, nhất định phải cẩn thận. Nếu gặp phải, đối phương không muốn liều mạng với ngươi, thì nên chạy trốn, nói chuyện được thì cứ nói. Đừng gây thù hằn. Toại thần Hồng Thiên nhắc nhở. Ta hiểu. Toại thần Nhạc gật đầu. Vì không rõ nội tình người sương mù tím, lúc này ra mặt đối kháng không phải lựa chọn sáng suốt, dù sao đối phương tạm thời chỉ nhắm vào ngục ma thị. Toại thần Hồng Thiên nhắc nhở vài câu, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Nhi tử này chấp chưởng toại thần thị ở Nhiên Tinh, được coi trọng, tâm tính và khả năng nhẫn nhịn của hắn đều đáng để công nhận. Ngươi đã nhẫn nhịn 2000 năm, chỉ thiếu một bước là lên trời, gần đây càng phải nhẫn nhịn, tin phụ thân, ngươi sẽ có cơ hội hậu tích bạc phát. Đến lúc đó, chính là lúc ngươi xoay mình thành vương. Toại thần Hồng Thiên lời lẽ thấm thía nói. Biết, phụ thân. Chờ tin tốt của ngươi. Toại thần Nhạc cắn răng nói. Toại thần Hồng Thiên cười, nói, không có gì bất ngờ, lần sau gặp ngươi, ta sẽ mang đến một cực quan cho ngươi chà đạp. Toại thần Nhạc nắm chặt song quyền, gật đầu mạnh mẽ. Nhẫn nhịn quá lâu. Chỉ chờ ngày bùng nổ. Đại âm giới, một nơi khác. Sau khi Ngân Trần báo rằng không có ai, Lý Thiên Mệnh liền lấy ra quan tài thủy tinh lấy được từ trong chúng sinh quy. Âm âm âm. Đạo nguyên phong bạo âm dương mãnh liệt, Lý Thiên Mệnh liền triệu hồi đại lượng Ngân Trần, từng con côn trùng chồng chất thành một mật thất kim loại màu bạc. Nhờ vậy, Lý Thiên Mệnh mới có thời gian nghiên cứu kỹ càng quan tài kiến này. Nó trong suốt. Có thể thấy rõ, bên trong có một đóa hoa song sắc đen trắng. Còn đó là hoa thật hay hoa giả, tạm thời nhìn không rõ. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút. Kết giới này khóa phức tạp hơn nhiều so với cánh cửa lớn trong bụng chúng sinh quy. Cái kia quá đơn giản, nên Tề Thiên Mộc Trần có thể mở ra, còn đạo này, Tề Thiên Mộc Trần còn kém xa vạn dặm. Chắc hẳn có một cơ chế mở khóa bằng huyết mạch đặc thù, nếu quan tài kiến này chọn người thừa kế, dựa vào huyết mạch là có thể mở ra. Lý Thiên Mệnh tùy tiện nhỏ một giọt máu của mình, quả nhiên không được. Giọt máu của hắn rơi trên quan tài thủy tinh, bắn tung tóe ra ngoài, quan tài thủy tinh bỗng chốc tuôn ra từng đạo thiên thần văn hình hoa tươi đen trắng. Trong chốc lát, quan tài kiến này biến thành hoa tươi chen chúc, bỗng nhiên trở nên cao nhã. Hoặc là dựa vào huyết mạch mở ra, hoặc là phải có tạo nghệ thâm hậu về kết giới chi thuật, triệt để ngộ ra kết giới này khóa, hiểu rõ nguyên lý, kết cấu, chi tiết của nó. Hai điều này, Lý Thiên Mệnh đều không có. Có điều, ta có một đôi tay mở khóa trời sinh. Sau đó, hắn nhịn cười không được. Khi Tề Thiên Mộc Trần chạm vào quan tài kiến này, từng bị lực lượng của nó đánh bay ra ngoài, Lý Thiên Mệnh dùng phương thức hoàn toàn khác. Có chút phức tạp, còn phức tạp hơn xiềng xích trên chân đại gia. Nhưng khó không được ta. Tiểu quan quan, để ta xem ngươi sơ hở ở đâu. Hắn vận trọng thiên chi nhãn, sắc đỏ lan tràn, biến ảo thành hơn trăm con mắt kép, quét ngang trên chiếc quan tài kiến kia. Hắc ám tí, móng vuốt đỏ như máu ngày càng tinh tế, tựa kim châm, càng thích hợp để cậy mở khóa kết giới này. Trộm thiên chi nhãn, tìm kiếm. Trộm thiên chi thủ, thao tác. Từng đóa hoa tươi đen trắng biến ảo thành thiên thần văn. Với trộm thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh mà nói, chúng là từng đường tơ. Lý Thiên Mệnh thấy được mạch lạc tầng sâu của chúng, những mạch lạc này càng thêm rõ ràng. Dù kết hợp thành từng khối, mỗi khối liên kết đều có sơ hở. Tỷ như, đây là một mớ dây dưa hết sức phức tạp, Lý Thiên Mệnh có thể phá vỡ mê chướng, tìm ra sợi dây đầu, rồi từ từ giải khai khóa kết giới này. Thiên phú này, trộm thiên nhất tộc độc hữu. Mặc kệ ngươi đến từ âm dương giới di dân, hay thực lực gì đi nữa, xin lỗi. Lý Thiên Mệnh xe nhẹ đường quen, thuần thục điêu luyện. Cánh tay hắn, trên quan tài kiến kia thoăn thoắt tung bay. Ngay từ đầu, hắn đã không gặp tình huống bị đánh bay như Tề Thiên Mộc Trần. Ngược lại, theo động tác nhẹ nhàng trong tay hắn, thiên thần văn hoa tươi đen trắng trên quan tài thủy tinh càng thêm tươi đẹp, mộng ảo. Thời gian trôi qua, quan tài kiến trong tay Lý Thiên Mệnh dần dần biến ảo, từ thực thể chuyển hóa thành hư thể. Khi nó triệt để bị Lý Thiên Mệnh giải khai, quan tài kiến hóa thành từng mảnh bông hoa, trong tay hắn biến thành quang ảnh. Chỉ còn đóa hoa đen trắng bên trong quan tài kiến, cuối cùng trôi xuống, rơi vào tay Lý Thiên Mệnh. Thành công! Có được đóa hoa này, Ngân Trần chung quanh cũng không chịu được phong bạo âm dương đạo nguyên ăn mòn, hoàn toàn tan đi. Nơi này, chỉ còn Lý Thiên Mệnh và một đóa hoa. Đóa hoa bị phong tỏa trùng điệp này, có bí mật gì? Nhất thời Lý Thiên Mệnh không làm rõ được nó làm bằng vật liệu gì, dù sao không gây tổn thương gì. Bỗng nhiên, đóa hoa chấn động một cái, phát ra huỳnh quang, rồi quay đầu về một hướng. Dù Lý Thiên Mệnh xoay chuyển thế nào, đóa hoa vẫn hướng về một phương, như hoa hướng dương nhắm ngay mặt trời. Nó đang chỉ đường cho ta. Nghĩ vậy, Lý Thiên Mệnh không nán lại, trực tiếp dựa theo chỉ dẫn của đóa hoa, hướng về chỗ sâu đại âm giới mà đi. Đại âm giới, một nơi nào đó. Ước chừng 10 tôn giả ngục ma thị tụ tập cùng nhau. Bọn họ là nhóm ngục ma thị gần đây trở lại vạn đạo cốc, nghe chuyện người sương mù tím. Nên khi trở lại, họ chọn cách đi chung để bảo toàn. Đi chung, kỳ thật ảnh hưởng đến thu hoạch âm dương tà hỏa của mỗi người. Nhưng vì bảo mệnh, và làm rõ chân tướng cái gọi là người sương mù tím, họ nhẫn. những tôn giả ngục ma thị này đang thảo luận chuyện người sương mù tím. Trong số họ có bạn bè, huynh đệ, sau khi vào đại âm giới, phân hồn vỡ vụn, rất có thể chết dưới tay người sương mù tím. Mọi người yên tâm, người chết trước mắt chủ yếu là dưới lục phương tự cảnh. Toàn thể lục phương tự cảnh chúng ta, còn có ba vị thất phương tự cảnh tôn giả, thêm đại đạo chủ Phục Vân thất phương tự cảnh, dù người sương mù tím kia xuất hiện, cũng chỉ là mang đến công lớn cho chúng ta thôi. Người nói là một trung niên nhân thấp bé khô gầy, mặt hắc y, mặt mũi xấu xí, oán khí rất nặng. Gương mặt xấu xí của hắn là do tinh huyết phản phệ. Dù không ảnh hưởng sức mạnh, dung mạo hắn gần như bị hủy, rất buồn nôn. Hắn tên là Tiêu Quỷ Tôn Giả, một trong ba vị thất phương tự cảnh tôn giả, cảnh giới còn cao hơn Tề Thiên Mộc Trần một bậc. Dù hắn tu luyện hơn 4.000 năm, gần đến thời đỉnh cao, thất phương tự cảnh tôn giả như hắn, lại đến từ đạo ngự tam gia, địa vị tại vạn đạo cốc rất cao, cơ bản được xem là một lão ma đầu. Phục Vân trong miệng hắn là một thanh niên mặc áo đen, cao lớn, thẳng tắp, lạnh lùng mà anh tuấn. Là đại đạo chủ ngục ma thị, lại là thất phương tự cảnh, thân phận địa vị của hắn chỉ kém toại thần nhạc một chút. Ngục ma Phục Vân. Trên vạn trụ thiên bảng, xếp hơn 90. Chờ đến tuổi toại thần nhạc, dết vào top 10 vạn trụ thiên bảng không thành vấn đề, nếu không sao có danh hiệu đại đạo chủ. Là người có thân phận địa vị cao nhất trong nhóm, hắn được vây quanh. Vốn hắn không muốn đi cùng đám người này, nhưng lần này trở về, phụ mẫu lo lắng, mới khiến hắn đi chung. Điều này khiến ngục ma Phục Vân khó chịu. May là sau khi đi chung, đám trưởng bối ngục ma thị nhường âm dương tà hỏa cho hắn, giúp hắn thu hoạch tăng lên một chút, hắn mới miễn cưỡng chấp nhận. Trong đám người này, còn có một thất yêu tôn giả thiên kiều bá mị, là tỷ tỷ của ngục ma Hồng Y, dù không phải hồng thiệt chủng, về yêu mị, nàng còn hơn ngục ma Hồng Y, tuổi nàng cũng lớn hơn ngục ma Phục Vân mấy trăm tuổi, thuộc cùng thời với Cực Quang Thánh Tổ, hiện tại cũng là thất phương tự cảnh. Có đại tỷ tỷ yêu nhiêu như vậy thiếp thân hầu hạ, quả thực dễ chịu. Trên đường đi, thất yêu tôn giả ân cần hỏi han, quan tâm hết mực. Ngục ma Phục Vân biểu hiện lạnh nhạt, nhưng hưởng thụ điều đó. Thực tế, Lý Thiên Mệnh sớm đã phát hiện đoàn thể ngục ma thị này. Hắn muốn giết bọn chúng. Nhưng đối phương đi chung, đông người, lại có ba thất phương tự cảnh, còn có một đại đạo chủ. Thực lực thế này với Lý Thiên Mệnh là cực kỳ nguy hiểm, nên hắn tạm thời để Ngân Trần theo dõi, chưa động thủ. Ngục ma thị hiện tại bị Lý Thiên Mệnh giết hai tiểu đạo chủ, một đại đạo chủ, 20 thánh tổ. Đều là huyết mạch đỉnh cấp và cường giả đỉnh cao. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn thấy chưa đủ, thời gian yên lặng đã qua nữa, Lý Thiên Mệnh cũng gấp. Vốn Lý Thiên Mệnh không muốn động đến nhóm người này. Nhưng trùng hợp, vị trí hiện tại của đám người này nằm trên đường mà đóa hoa tươi chỉ dẫn cho Lý Thiên Mệnh phải đi qua. Điều khiến Lý Thiên Mệnh im lặng là đúng lúc này, một dị biến xảy ra ngay bên cạnh đám người này. Tiêu Quỷ Tôn giả thấp bé xấu xí phát hiện biến hóa trước tiên. Các ngươi nhanh qua bên kia. Tiếng hắn the thé, khiến chính người còn lại giật mình, quay đầu nhìn lại. Đó là trong âm dương đạo nguyên phong bạo cuồn cuộn, một quả cầu khổng lồ vô biên bỗng nhiên xuất hiện trước mắt bọn họ, như một tinh thần sắt thép. Đây là Tinh Hải Thần Hạm. Ngục ma Phục Vân, đại đạo chủ thất phương tự cảnh, đệ tử vạn trụ, ánh mắt rung mạnh, lộ vẻ không thể tin. Về thể lượng, tinh thần sắt thép trắng đen xen kẽ này, quả thực lớn như Tinh Hải Thần Hạm. Quỷ thần bọn họ bỗng nhiên đụng phải tinh thần sắt thép trống rỗng xuất hiện này, bên cạnh nó, nhỏ bé như hạt bụi. Bọn họ xác định, nó trống rỗng xuất hiện, trước đó không hề có. Hoặc có thể, nó vẫn luôn ở đó, nhưng chưa từng có người vạn đạo cốc nào đụng phải âm dương giới lần này thật quá cổ quái. Đầu tiên là xuất hiện những bóng dáng hư thực của di dân âm dương giới mang sương tím, giờ lại đến những thứ đồ chơi Tinh Hải Thần Hạm hư hư thực thực. Thứ này ít nhất cũng phải lớn bằng vạn đạo đại khư. Trong đôi mắt màu đỏ mị hoặc của thất yêu tôn giả, tràn ngập áp lực. Thật sự lớn bằng vạn đạo đại khư sao? Nếu đây là Tinh Hải Thần Hạm, chẳng phải là tạo hóa cấp? Tiêu Quỷ Tôn giả kích động nói. Hắn có thể tưởng tượng, nếu bọn họ tìm được một chiếc Tinh Hải Thần Hạm tạo hóa cấp cho vạn đạo cốc, thì đây sẽ là công lao bậc nào? Nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Nhanh tới gần xem. Tìm kiếm cửa vào. Ngục ma Phục Vân nén kích động trong lòng, tỉnh táo nói. Tinh Hải Thần Hạm, trọng yếu nhất là Tinh Hải Kết Giới, không phải thể xác. Nếu chỉ có thể xác, kỳ thật cũng như kiến trúc, căn bản không thể hoành hành tinh không, càng không thể dùng làm vũ khí quan sát tinh thần. Cho nên, chỉ cần kích phát Tinh Hải Kết Giới, liền có thể xác định đây là Tinh Hải Thần Hạm. Còn về đẳng cấp gì, thì khó nói, hình thể không phải tiêu chuẩn duy nhất, hạch tâm vẫn là Tinh Hải Kết Giới. Nhưng, đây dù sao cũng là thứ xuất hiện ở âm dương giới, mà truyền thuyết về âm dương giới cũng như vạn đạo cốc, đều là thế giới tạo hóa cấp vẫn lạc, mọi thứ của nó đều khiến người ta sinh ra mơ hồ. Ngục Ma Phục Vân đã tính toán tâm tính thật tốt, đổi lại đệ tử vạn trụ khác, lúc này sợ là không khống chế được tâm tình, là hét ầm ĩ rồi. Tuân lệnh. Các tôn giả Ngục Ma Thị đều nghe theo Ngục Ma Phục Vân. Phân tán, nhưng vẫn giữ khoảng cách, đừng vội. Luôn cảnh giác có địch nhân xuất hiện. Ngục Ma Phục Vân nói. Thứ này rất có thể là do đại lão tổ địch nhân bày ra, tùy tiện hành động khẳng định sẽ chết. Bất quá, Ngục Ma Phục Vân nguyện ý đánh bạc ở đây không ai, đánh bạc hắn có thể lấy được một số bảo tàng ngoài định mức, thậm chí là quyền trưởng khống tinh hải thần hạm này. Bọn họ nhanh chóng phát hiện, đây là một hình cầu đen trắng bóng loáng, mặt ngoài không một đường vân. Nếu có cửa vào, bọn họ bay quanh một vòng, hẳn là sẽ nhanh chóng tìm thấy. Tìm thấy rồi. Ước chừng nửa canh giờ sau, Tiêu Quỷ tôn giả hô lớn. Mọi người tụ tập lại, bất ngờ nhìn thấy ở nơi giao giới đen trắng, xuất hiện một cửa động hình tròn. Cửa động không lớn, nhưng là cửa vào duy nhất trên tinh thần sắt thép này. Tiêu Quỷ, mắt ngươi thật tốt. Thất Yêu tôn giả cùng Ngục Ma Phục Vân chạy tới, liếc Tiêu Quỷ tôn giả nói. Dính ánh sáng của Phục Vân, ha ha. Tiêu Quỷ tôn giả kích động cười. Ngục Ma Phục Vân nhìn cửa động tĩnh mịch phía trước, nói, cùng nhau vào đi. Bọn họ không thể đẩy mạnh tinh thần sắt thép này, cũng không thể dùng truyền tin thạch báo cho trưởng bối. Là Ngục Ma Thị, Ngục Ma Phục Vân hiểu rõ, nếu thật có bảo bối, mình phải chiếm hết tiên cơ cho Ngục Ma Thị. Tương lai đạo người Tam gia có cần đàm phán, Ngục Ma Thị cũng sẽ có ưu thế. Đi. 10 vị tôn giả cùng nhau tiến vào tinh thần hình tròn sắt thép này. Bên trong tạm thời đen kịt, chỉ có một thông đạo, hai bên vách tường màu trắng, trên dưới vách tường màu đen, tràn ngập phong bạo âm dương đạo nguyên, đen kịt, không biết thông đến đâu, 10 phần sâu thẳm. Ngục Ma Phục Vân đi vài bước, bỗng quay đầu lại nói, Tiêu Quỷ, người mang các huynh đệ chặn ở cửa vào này, ta cùng Thất Yêu tôn giả vào là được. Mặc kệ ai đến, chỉ cần thực lực không bằng các ngươi, toàn bộ đều ngăn lại. Nếu thực lực mạnh hơn các ngươi, bất kể là ai, dù là người của đạo ngự Tam gia, các ngươi đều nói cho hắn biết, để Diêm Thánh Tổ cùng 10 vị Thánh Tổ Ngục Ma Thị đã vào, những người còn lại cấm vào. Tiêu Quỷ tôn giả bị sự gan dạ của hắn dọa sợ, hỏi, nếu là Nhiên Tinh Thánh Tổ loại cấp bậc đó thì sao? Còn lừa gạt sao? Loại cấp bậc đó lừa gạt cũng vô dụng, chính bọn hắn sẽ xông vào. Dù sao, người cố gắng trì hoãn, trừ phi là Thánh Tổ Ngục Ma Thị của ta tới. Ngục Ma Phục Vân lạnh lùng nói. Được. Tiêu Quỷ tôn giả có chút bực bội, hắn là người đầu tiên nhìn thấy thứ này, kết quả Ngục Ma Phục Vân lại để hắn giữ cửa. Nếu bên trong thật có gì đó, hắn không có phần nào. Điều khiến hắn khó chịu nhất là, Thất Yêu tôn giả thực lực không kém hắn bao nhiêu, cũng bởi vì nàng là nữ, nên Ngục Ma Phục Vân mới mang nàng theo. Loại khác biệt đối đãi này khiến hắn 10 phần khó chịu. Sau đó, hắn chỉ có thể nén cơn giận trong lòng, cười nói với Ngục Ma Phục Vân, đại đạo chủ, ngươi cứ việc thăm dò, bên ngoài giao cho chúng ta. Chúng ta hiểu ý ngươi, dù sao hành sự tùy theo hoàn cảnh, tận khả năng không để ai vào. Hiểu là tốt. Ngục Ma Phục Vân gật đầu, cùng Thất Yêu tôn giả liếc nhau, Thất Yêu tôn giả nở nụ cười xinh đẹp, hai người song song xâm nhập vào hang động tĩnh mịch. Bọn họ vừa vào, Tiêu Quỷ tôn giả cùng 7 người còn lại nhìn nhau. Cần nhiều người giữ cửa vậy sao? Mọi người cùng nhau phát hiện, mà chúng ta đều là trưởng bối, tiểu tử này không tôn trọng chúng ta. Phiền muộn a, thứ này có bí mật gì? Chỉ có Tiêu Quỷ tôn giả là buồn bực nhất, hắn liếc nhìn lối đi, biểu môi nói, nơi này quỷ dị lắm, vào trong, là phúc hay họa còn chưa biết đâu, ta thật lo lắng cho bọn họ. Ngươi chắc là lo lắng. Mấy tôn giả kia biểu lộ cổ quái nhìn hắn. Tiêu Quỷ tôn giả tằng hắn một cái, nói, ta đương nhiên hy vọng, Ngục Ma Thị chúng ta sau khi chịu đựng đả kích, có thể thu hoạch được kinh thiên khí vận, một lần nữa leo lên đỉnh vạn đạo cốc. Hy vọng vậy. Bọn họ canh giữ ở đây, cả đám như kiến bò trên chảo nóng. Ước chừng một phút sau, một người mặc áo lam tiến đến, liếc mắt đã thấy nhiều người như vậy. Làm Thiên tôn giả. Trong Ngục Ma Thị, có người nhận ra hắn. Thân phận gì? Tiêu Quỷ tôn giả hỏi. Một tôn giả của Thiên Thánh Thế Gia, Lục Phương Tự Cảnh. Trung niên áo bào xanh thấy cửa có người, ngượng ngùng cười, nói, ta còn tưởng mình phát hiện bí mật kinh thiên, hóa ra các vị đại nhân Ngục Ma Thị đã nhanh chân đến trước. Cút. Tiêu Quỷ tôn giả nói. Ê! Làm Thiên tôn giả còn muốn nói xem có vinh hạnh cùng các vị thăm dò bí cảnh này không, một chữ cút kia khiến hắn nén hết lời. Đã vậy, cáo từ. Làm Thiên tôn giả nói xong, lui về sau, biểu lộ hơi khó chịu. Tiêu Quỷ tôn giả bỗng đứng dậy, phân phó, giết hắn. Vì sao? Người bên cạnh kinh ngạc nói. Trước khi làm rõ thứ này là gì, càng ít người biết càng tốt. Tiêu Quỷ tôn giả nói. Đại âm giới này phi thường lớn, dù tinh thần sắt thép không nhỏ, cũng không chắc sẽ bị nhiều người phát hiện. Bây giờ đến cũng không phải tồn tại thân phận cao địa vị cao, Tiêu Quỷ Tôn giả đương nhiên muốn bịt miệng Lam Thiên Tôn giả, tránh hắn về Vạn Đạo Cốc nói lung tung. Lam Thiên Tôn giả vừa bước ra, liền không nghe thấy câu giết hắn của Tiêu Quỷ Tôn giả. Ngay khi hắn cảm giác được nguy cơ, tám ngục ma thị quỷ thần từ sau lưng đồng loạt xông ra, cùng thất phương tự cảnh Tiêu Quỷ Tôn giả hợp lực vây giết Lam Thiên Tôn giả. Các vị, không cần thiết phải vậy chứ? Lam Thiên Tôn giả ngốc trệ tại chỗ. Ngục ma thị quỷ thần căn bản không nghe hắn nói, tại chỗ vây giết, mỗi người một chiêu, khiến Lam Thiên Tôn giả chết một cách mờ ám trong đại âm giới này. Thật hung ác. Tiêu Quỷ, nếu người đến mạnh hơn thì sao? Sau khi giết xong, các tôn giả ngục ma thị có chút bất an. Vậy thì tùy cơ ứng biến, dù sao giết được thì cứ giết. Càng ít người biết càng tốt. Trong lòng Tiêu Quỷ Tôn giả cũng có hỏa khí, giết người cũng không thể tiêu trừ loại hỏa khí này. Hắn là người đầu tiên phát hiện, nhưng ngay cả tư cách đi vào cũng không có, càng nghĩ càng bực bội. Ba canh giờ sau đó, không có ai đi vào nữa, điều này cho thấy âm dương đạo nguyên phong bạo vẫn che đậy rất nhiều thứ, sắt thép tinh thần lớn như vậy cũng không dễ dàng phát hiện. Tiêu Quỷ Tôn giả ngồi sổng hồi lâu, không nhịn được nữa, đứng lên nói, các ngươi ở đây trông coi, theo lời Phục Vân mà làm, ta vào trong nhìn một chút rồi ra ngay. Cái này, các vị tôn giả đều nhíu mày. Không ai được đi theo, để ta phát hiện thì đừng trách. Tiêu Quỷ Tôn giả nói xong, không để ý kiến của ai, trực tiếp tiến vào, thân thể chui vào bóng tối. Được thôi. Bảy lục phương tự cảnh tôn giả còn lại hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Tại Vạn Đạo Cốc, thân phận giữa lục phương tự cảnh và thất phương tự cảnh chênh lệch rất lớn. Mạng của Tiêu Quỷ Tôn giả còn quý hơn cả bọn họ cộng lại, trừ phi bọn họ cũng có thể đột phá thất phương tự cảnh. Nhưng thực tế, những người này đã đến bình cảnh cả đời, cơ bản không thể đột phá nữa. Bảy người bọn họ chỉ có thể nói chuyện phiếm. Tiêu Quỷ Tôn giả trong thời gian ngắn cũng không trở lại, lời nói của bọn họ tự nhiên có thêm chút châm chọc. Đừng vì lòng tham mà thất bại chìm vào cát. Thật là người chết vì tiền, chìm chết vì ăn. Đây chính là đại âm giới, bao nhiêu thánh tổ đã chết ở đây. Ba vị này vì công lao mà dám trực tiếp tiến vào nơi thần bí nhất của đại âm giới, ha ha. Những lời này, đại đa số giấu trong ánh mắt, vì sợ cao mật có nội ứng, bọn họ không dám nói ra. À, đây là cái gì? Một tôn giả nắm lấy thứ gì trên mặt đất, dùng lực bóp, một vật vô hình trong tay hắn đột nhiên bị bóp thành một cục bạc, như một con gián bạc bị bóp chết. Kỳ quái, ta ở Vạn Đạo Cốc cũng tìm thấy loại trùng tử kim loại ẩn hình này. Sao ở đây lại có? Bọn họ nhất thời cảm thấy kinh dị. Phong bạo âm dương đạo nguyên trong lối đi này không quá mãnh liệt, Ngân Trần mới dám phân liệt thân thể nhỏ hơn tiến vào, nên từ đầu đến cuối, mọi thứ ngục ma thì quỷ thần chứng kiến, Lý Thiên Mệnh đều rõ ràng. Từ đầu, Lý Thiên Mệnh cứ dựa theo chỉ thị của đóa hoa kia mà đến. Thậm chí hắn biết, sắt thép tinh thần khổng lồ mà Ngân Trần miêu tả xuất hiện là do hắn phá giải quan tài thủy tinh. Chỉ là khi nó xuất hiện, bên cạnh vừa hay có một đám ngục ma thị. Ngay khi mấy lục phương tự cảnh thánh tổ sinh ra nghi hoặc, bắt đầu tìm kiếm trùng tử xung quanh, một đạo sương mù tím đột nhiên xông vào, tạo thành một bóng người, đứng trước mặt bọn họ. Người sương mù tím. Mấy vị nhất thời kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến. Ngân Trần tạm thời còn chưa thăm dò kỹ về sắt thép tinh thần này, nên Lý Thiên Mệnh phải nắm chặt thời gian giải quyết những kẻ vướng bận này, mới thuận tiện thả vô số Ngân Trần vào trong đó. Các ngươi tụ tập một chỗ, ta còn khó đối phó, giờ vì tầm bảo, lại chia thành ba nhóm trước mặt ta. Lý Thiên Mệnh cười lạnh trong lòng, đám người này muốn chết thì đừng trách hắn. Hắn tay cầm kiếm mang hắc kim sắc, toàn lực bạo phát, trực tiếp giết vào giữa đám người. Bắt hắn, lập đại công. Đám người sau khi kinh sợ, một kẻ hưng phấn lên, toàn bộ tiến hành thiên quỷ biến, mỗi người thi triển thủ đoạn thẳng hướng Lý Thiên Mệnh, hai bên kịch liệt chém giết trong không gian không tính là rộng lớn này. Bảy lục phương tự cảnh. Trước giết hai tên phá vỡ lỗ hổng. Lý Thiên Mệnh để huỳnh hỏa bọn họ giúp mình cản công kích, chỉ nhắm vào một người. Miêu Miêu thao túng ngũ phương buôn lôi thần thông có tác dụng lớn trong chiến đấu, Lý Thiên Mệnh lấp lóe trong đám người, xuất hiện sau lưng một người, kiếm mang hắc kim sắc một phân thành hai, dùng thái hư kiếm lục và tiểu trĩ kiếm quyết nhanh đến cực hạn, phút chốc diệt sát đối thủ. Phốc phốc. Chết một tên, sẽ chết hai tên. Trước mặt Lý Thiên Mệnh linh hoạt như quỷ thần, đám quỷ thần này không chiếm được ưu thế nào, ngược lại bị Lý Thiên Mệnh khắc chế bởi tốc độ và sự linh hoạt. Phốc phốc phốc. Lại một kiếm ngũ tinh toại thần quyết, tại chỗ giảo sát một tôn giả khác. Chỉ còn lại năm người, thấy Lý Thiên Mệnh hung mãnh như vậy, đã muốn bỏ chạy. Lúc này, Lý Thiên Mệnh trực tiếp chặn ở lối vào sắt thép tinh thần, năm ngục ma thị tôn giả đồng thời phá vây, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, dùng ra Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần. Sau khi đột phá đến bình cảnh tạo hóa cấp, văn tự huyễn thần của hắn tăng lên đáng kể, giờ đã có khoảng 2.000 chữ, 2.000 chữ chia làm 4 phần, trực tiếp trấn áp 4 người, Lý Thiên Mệnh giải quyết dứt khoát, tại chỗ giết thêm một tên, lại lấy trọng mệnh hồn khóa chặt một tên khác. Những tôn giả còn lại thấy trên thân lưu chuyển văn tự màu tím, trong sợ hãi lại thêm một tầng hoảng sợ khó tin. Đây là Huyễn Thần, Quỷ Thần, Huyễn Thần. Thủ đoạn này sao có chút quen thuộc? Giống Lý Thiên Mệnh. Cái toại thần thị Lý đạo chủ kia. Cái gì? Bốn người còn lại hoàn toàn choáng váng, bọn họ dùng đôi mắt nhỏ máu trợn to kinh hoàng nhìn Lý Thiên Mệnh, chỉ cần nhận định đây là một người, đương nhiên càng nhìn càng giống. Trong lòng bọn họ, sức chiến đấu cao nhất của Lý Thiên Mệnh là nhị phương tự cảnh, chứ không phải giết lung tung bảy lục phương tự cảnh tôn giả trung niên. Không để bọn họ chấn kinh đến tê tâm liệt phế, Lý Thiên Mệnh phối hợp tạo hóa cấp huyễn thần trấn áp năng lực, còn có thần thông uy lực của huỳnh hỏa bọn chúng, trực tiếp nghiền ép chém giết. Bốn tôn giả còn lại căn bản không trốn thoát được, từng người kêu thảm, khó có thể tin, chết trong tuyệt vọng. Không sai, ta chính là Lý Thiên Mệnh, thẩm phán các ngươi ngục ma thị tử thần. Khi Lý Thiên Mệnh để lộ mặt nạ tự kinh hoa trước mặt bọn họ, những hồn phách còn sót lại cũng tan nát. Lý Thiên Mệnh còn chưa nói cho bọn hắn, 20 thánh tổ kia cũng do mình giết, bằng không bọn họ càng thêm chết không nhắm mắt. Đi ra lăn lộn, đều phải trả. Báo ứng luôn có, chỉ là thời điểm chưa tới đối với đám người kia mà nói, thời cơ đã đến. Giết bọn chúng, Lý Thiên Mệnh thả ra đại lượng ngân trần, không nói hai lời hướng về chỗ sâu thông đạo phóng đi. Chỉ cần có ngân trần hiện diện, mặc kệ bất kỳ tình huống nào xảy ra, Lý Thiên Mệnh đều có thể biết được. Bây giờ, hắn tò mò nhất chính là, cái thả ra cổ sắt thép tinh thần kia, đến cùng là vật gì? Siêu sư. Hắn không nhiều lời, ngân trần đã tìm được vị trí của thất phương tự cảnh đầu tiên, tiêu quỷ tôn giả. Ba gã tôn giả này đều là đại địch của Lý Thiên Mệnh, nhất định phải diệt trừ bọn chúng. Hơn nữa, lượng tinh huyết trên người bọn chúng cũng không ít. Tiêu quỷ tôn giả vẫn còn ở lại trong thông đạo này, một mình hắn không dám đi quá sâu. Hơn nữa, hắn nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài, run sợ, trực tiếp hướng mặt ngoài mà đến. Lý Thiên Mệnh trùng sát mà vào, trực tiếp cùng ngục ma thị thấp bé, xấu xí thất phương tự cảnh kia đối diện. Tề Thiên Mộc Trần vẫn còn lục phương tự cảnh, gia hỏa này là thất phương tự cảnh, không thể khinh thường. Tu luyện mấy ngàn năm, thất phương tự cảnh cường giả, từng người đều là lão hồ ly, đã coi như là hàng ngũ cường giả đứng đầu vạn đạo cốc, một người có thể quét ngang trăm vạn giới vực. Ngươi là ai? Vừa nhìn, tiêu quỷ tôn giả còn chưa thấy rõ sương mù tím trên người Lý Thiên Mệnh. Vừa hô xong ba chữ này, sắc mặt hắn nhất thời đại biến. Người sương mù tím. Tiêu quỷ tôn giả hô to một tiếng, vội vàng thiên quỷ biến, biến thành một hung ma địa ngục hung tàn. Chê. Lý Thiên Mệnh trùng sát mà đến, trực tiếp dùng tới thủ đoạn mạnh nhất. Đại hạ hán tự huyễn thần hơn 2.000 văn tự toàn bộ trấn áp lên thân hắn, trên bàn tay trộm mệnh hồn thi triển, huỳnh hỏa bọn nó thần thông tại lối đi này xông lên đánh tới. Lý Thiên Mệnh lấy ngũ trọng nghĩ tượng chi lực, lấy kiếm mang hắc kim sắc thi triển đại nhật toại thần quyết. Chỉ thấy một đạo kiếm quang khủng bố, cứ như vậy tại phía trên lối đi hẹp này hướng phía trước xuyên qua. Tiêu quỷ tôn giả không có cơ hội ẩn núp, ngay tại lúc vội vàng ăn trọn chiêu này của Lý Thiên Mệnh, tại chỗ nhục thân nát hơn phân nửa, chỉ còn nửa người dưới cùng nửa cái đầu. À, tiêu quỷ tôn giả kêu thảm một tiếng, ánh mắt đỏ thẫm, hắn cúi đầu xem xét, trên thân lít nha lít nhít văn tự màu tím kia, tuy phía trên cũng có vũ khí, nhưng vẫn giống như đã từng quen biết. Ngươi là? Tiếng nói còn chưa dứt, Lý Thiên Mệnh xuống một kiếm xoắn giết tới, để thân thể máu thịt hắn tại chỗ vỡ nát. Tàn hồn cùng vũ trụ hoành đồ còn muốn đào tẩu. Quay lại, để ngươi xem mặt ta. Tiêu quỷ tôn giả kinh hồn trong thống khổ quay đầu, khi hắn nhìn thấy khuôn mặt dưới mặt nạ tự kinh hoa, hắn tại chỗ choáng váng, quên cả đào tẩu, vũ trụ hoành đồ cứng ngắc tại phía trên lối đi này. Lý, Lý. Ông. Tại lúc hồn phách tiêu quỷ tôn giả tuyệt vọng, Lý Thiên Mệnh một kiếm diệt sát, để hắn tại chỗ sụp đổ. Chê. Lại một ngục ma thị. Lại vô số oan hồn, từ trên thân hắn giải thoát đi ra. Sau khi giết người, Lý Thiên Mệnh không rên một tiếng, tay cầm kiếm mang hắc kim sắc, giống như tử thần xâm nhập lối đi này. Hắn không biết ngục ma Phục Vân cùng thất yêu tôn giả đi đâu. Bất quá. Hắn xuất ra đóa hoa này vẫn đang chỉ dẫn phương hướng cho hắn, để hắn tiến lên phía trước. Đi. Lý Thiên Mệnh cùng Ngân Trần cuồn cuộn, cùng nhau hướng chỗ sâu mà đi. Cùng lúc đó, Ngân Trần nhắc nhở, cái này, sắt thép, tinh thần, phụ cận, rất nhanh, sẽ có, hai cái, thánh tổ, đi ngang qua. Bọn họ, rất có, khả năng, phát hiện, nơi này. Cần phải, nhanh điểm, xong. Hai cái thánh tổ. Là ai? Ngục nô. Còn có, ngục ma, Khương Minh. Ngục ma Khương Minh. Lý Thiên Mệnh biết, vị này là đệ nhất vạn trụ thiên bản hiện tại, là huynh trưởng của Ngục Ma Tang, thánh tổ chưa đến 2000 tuổi, là Ngục Ma thị huyết ma chủng, cửu phương tự cảnh, mạnh hơn Toại Thần Nhạc rất nhiều. Là một nhân vật hết sức nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh không nói nhiều, tăng tốc độ hướng bên trong. Trong tay đóa hoa nhỏ đen trắng bốc lên huỳnh quang, như hoa hướng dương chỉ dẫn phương hướng cho Lý Thiên Mệnh. Trước mắt thông đạo xuất hiện không ít lối rẽ, hắn cơ bản không do dự, hoa chỉ bên nào, hắn đi bên đó. Ngân Trần thì khác, càng xâm nhập vào hình cầu sắt thép tinh thần này, đạo nguyên phong bạo âm dương bên trong càng nhỏ, nó bởi vậy có thể chia nhỏ hơn, số lượng càng nhiều. Nơi nào có đường, đại quân sắt thép của nó liền chạy trốn nơi đó. Nhiệm vụ của nó là tận khả năng làm rõ, sắt thép tinh thần lớn như vậy này, rốt cuộc là thứ gì? Lý Thiên Mệnh thả ra 500 ức ngân trần ở chỗ này, nó có thể phân hóa ra 5 vạn ức trở lên con gián vô hình, nó theo từng lối rẽ và thông đạo giống như thủy triều đi tới, như đói khát hấp thu tin tức nơi quỷ dị này. Bất quá, tốc độ của ngân trần không nhanh bằng ngũ phương bôn lôi của Lý Thiên Mệnh. Cho nên 500 ức tiểu ngân trứng này cũng chỉ là loãng xoảng đập ra đi, còn cần thời gian rất lâu mới có thể lan tràn toàn bộ sắt thép tinh thần. Lý Thiên Mệnh càng hướng mặt trước đi, bông hoa đen trắng trong tay hắn càng sáng, mơ hồ còn có một số rung động nhỏ. Nơi nó muốn ta đến, hẳn là ở phụ cận. Lý Thiên Mệnh mơ hồ nghe thấy phía trước cuối lối đi, truyền đến từng đợt âm thanh kỳ quái. Nơi này sao lại có thanh âm như vậy? Lý Thiên Mệnh nghe thấy đỏ mặt. Hắn còn cho là mình nghe lầm, khi hắn chính thức từ trong thông đạo đi ra, đến một đại điện hắc ám phủ bụi, hắn bất ngờ nhìn thấy, giữa đại điện, đang có hai người. Lúc Lý Thiên Mệnh tiến vào, bọn họ đang tiến hành một loại kịch chiến khó có thể mở miệng. Tràng diện vô cùng dữ dằn. Bởi vì đây là hai quỷ thần nhục thân cường hãn, khiến Lý Thiên Mệnh im lặng là, bọn họ đã tiến hành thiên quỷ biến, đều có thân thể gần 10 mét, toàn thân tinh thần hạt nhỏ lóe sáng. Trong lúc nhất thời, trùng kích, oanh minh và tiếng gọi, tràn ngập cả tòa cung điện. Sau khi thiên quỷ biến, toàn thân bọn họ lân giáp, gai nhọn, hai người đều mặt mũi hung dữ, hai mắt lục đồng, như hung ma địa ngục, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng bọn họ đang sinh tử chém giết. Tràng diện này không có chút mỹ cảm, chỉ có một loại trùng kích lực quỷ dị, Lý Thiên Mệnh gọi thẳng cay mắt. Đây chính là đại đạo chủ Ngục Ma Phục Vân, còn có Thất Yêu Tôn Giả. Nếu là hình thái phổ thông, Ngục Ma Phục Vân cao lớn thon dài, thập phần lạnh lùng, mà Thất Yêu Tôn Giả tương đương Ngục Ma Hồng Y, yêu nhiêu lại vũ mị, còn có một phen đáng xem. Hiện tại thì như hai hung ma địa ngục đang chém giết lẫn nhau, Lý Thiên Mệnh hận không thể giữ lại trong mắt. Hai vị có bệnh à, tiến đến tầm bảo, sao lại vui mừng hớn hở ở đây? Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, hắn phát hiện ánh mắt hai thất phương tự cảnh đỉnh cấp quỷ thần này có chỗ không đúng. Ánh mắt Ngục Ma Phục Vân bốc lên hắc quang, âm u quỷ dị, còn ánh mắt Thất Yêu Tôn Giả lại bốc lên bạch quang, trong mắt đều không thấy. Hơn nữa trên thân hai người, một người hắc sáng lóng lánh, một người bạch quang bao phủ. Bọn họ bị thứ gì khống chế ý chí, mới làm loạn ở đây. Lý Thiên Mệnh nhớ tới bông hoa đen trắng trong tay, đúng vào lúc này, bông hoa đen trắng trên tay hắn hướng phía trước bắn đi. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, trong ánh sáng nhạt, hắn nhìn thấy cuối đại điện, giống như có một pho tượng to lớn, pho tượng kia thần bí mà cổ lão, trắng đen xen kẽ, Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn một chút, liền có một loại cảm giác vô cùng tối tăm. Pho tượng kia có gì đó quái lạ. Lý Thiên Mệnh không muốn Mạc Danh Kỳ Diệu lâm vào tình trạng của hai người này, hơn nữa, nơi này lại có Thất Yêu Tôn Giả, một nữ nhân, còn là địa ngục hung ma. Thật muốn mất lý trí, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình sẽ bị nàng kia toàn thân gai nhọn đâm chết mất. Cũng may lúc này, đóa hoa đen trắng trong tay hắn hơi hơi thiểm quang, từ nhụy hoa bắn ra một tia sáng, chiếu rọi vào ngực pho tượng kia. Lý Thiên Mệnh rõ ràng nhìn thấy ở ngực pho tượng kia có một lỗ khảm nhỏ, tự hồ vừa vặn để vừa đóa hoa này trong tay Lý Thiên Mệnh. Hoa này là một cái chìa khóa. Lý Thiên Mệnh suy đoán. Hắn đang định vượt qua hai người đang kịch chiến kia, đem đóa hoa nhỏ đen trắng này thả vào pho tượng kia, kết quả pho tượng kia bị hoa nhỏ đen trắng chiếu xạ, liền có biến hóa. Nó tự hồ cải biến trạng thái, tạm thời không có tính công kích, sau đó Ngục Ma Phục Vân và Thất Yêu Tôn Giả đang kịch chiến, trong lúc nhất thời vậy mà thanh tỉnh lại. Cái gì? Khi hai người phát hiện, chính mình vậy mà lấy trạng thái địa ngục hung ma, chiến đấu mãnh liệt như vậy, quả thực muốn điên rồi. Ngục Ma Phục Vân, ngươi. Thất Yêu Tôn Giả là đại tỷ tỷ, thật không muốn cùng Ngục Ma Phục Vân đi đến một bước này, mà lại nàng còn có phu quân đó a, ta cũng không biết tình huống như thế nào. Hẳn là pho tượng kia. Ngục Ma Phục Vân tỉnh táo lại, toàn bộ quá trình, hắn không có bất kỳ cảm giác gì, cho nên cũng không cảm thấy mình chiếm tiện nghi. Hai người đồng loạt nhìn về phía pho tượng kia, rồi từ ánh sáng chiếu xạ trên pho tượng, lại thấy Lý Thiên Mệnh và đóa hoa đen trắng trong tay hắn. Sương mù tím người. Bọn họ vẫn luôn đang tìm sương mù tím người, vì Ngục Ma thị báo thù. bất quá ở chỗ này, chợt thấy sương mù tím người vô cùng có thể là di dân âm dương giới, bọn họ vẫn là sợ đến toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Lúc này hai người đều không rảnh lo lắng về trận kịch chiến vừa rồi. Bắt hắn lại. Hoa trong tay hắn có gì đó quái lạ. Hai quỷ thần rất ăn ý, trực tiếp lấy hình thái địa ngục hung ma lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh, nhất là ngục ma Phục Vân. Hắn là thất phương tự cảnh đại đạo chủ, chiến lực so với thất phương tự cảnh bình thường cường hơn không ít. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không xác định mình có thể giao chiến cùng hắn. Nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh linh cơ nhất động, vội vàng thu đóa hoa nhỏ đen trắng vào tu di giới. Hoa này vừa thu, ánh sáng bắn ra đến pho tượng tự nhiên biến mất. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, pho tượng lại biến trở về hình thái công kích. Hai quỷ thần đang muốn lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh toàn thân chấn động, lập tức đình chỉ giết hại, rồi lại mắt đối mắt. Đây quả thật là âm dương tà hỏa, pho tượng đen trắng, cảm giác đều khiến người thần trí mơ hồ, âm dương giới đến cùng là dạng thế giới gì? Lý Thiên Mệnh đang cảm khái, chợt phát hiện, thất yêu tôn giả biến thành trạng thái địa ngục hung ma, thân thể dữ dằn, răng nanh bén nhọn. Lại lộ ra vẻ mi thanh mục tú. Chỗ chết người nhất chính là, hai mắt nàng bắt đầu phun trào hắc vụ, ngay cả tà niệm trong đại não tinh tạng cũng bắt đầu rục rịch, rất hiển nhiên, nàng chịu ảnh hưởng song trọng từ tà niệm và pho tượng. Mẹ trứng a, Lý Thiên Mệnh tại chỗ luống cuống, hắn thực sự không nghĩ ra nếu mình cùng ngục ma Phục Vân hai chọi một thì sẽ ra sao, mấu chốt là thất yêu tôn giả biến thành thiên quỷ, Lý Thiên Mệnh còn chưa lớn bằng cánh tay nàng, làm sao mà cản. Rùng mình. Trong khoảnh khắc còn có thần trí cuối cùng, hắn vội vàng lấy đóa hoa nhỏ đen trắng ra lần nữa, hoa nhỏ này rất có hiệu quả, vừa xuất hiện, chẳng những Lý Thiên Mệnh thanh tĩnh, hai vị kia cũng thanh tĩnh lại. Đóa hoa này là quan trọng để chưởng khống pho tượng kia. Ngục ma Phục Vân liếc mắt nhìn ra vấn đề. Thu hồi hoa, pho tượng sẽ tự động công kích những tồn tại xung quanh, cầm hoa, hai người này liền sẽ đánh chính mình. Mấu chốt nhất là, Ngân Trần nói, ngục nô và ngục ma Khương Minh bên ngoài, đang có dấu hiệu đến gần bên này, không tranh thủ thời gian giải quyết bọn họ, giải quyết pho tượng kia rồi ra ngoài, vậy thì phiền phức lớn rồi. Ngục nô cũng là thánh tổ, tương đương với phần nô của toại thần thị. Lúc ban đầu phần nô giết Hoàng Đạo Liệt, còn khiến Lý Thiên Mệnh giật mình kêu lên, còn chưa bao lâu, Lý Thiên Mệnh đã tiến một bước rất lớn đến đẳng cấp những cường giả này. Không có cách nào. Chỉ có thể chiến. Dù hung hiểm, cũng phải đánh. Trước hết diệt thất yêu tôn giả. Đối với Lý Thiên Mệnh, nàng cũng là phiền phức, bởi vì nàng là nữ nhân duy nhất ở đây. Lý Thiên Mệnh nghĩ, chỉ cần nàng chết rồi, mình không thể nào phải liều thương pháp cùng ngục ma Phục Vân A, không thể được. Lý Thiên Mệnh thừa nhận, gia hỏa này mà thiên quỷ biến, thì xác thực không thể đụng vào hắn. Dù sao tiến vào mức độ này, Lý Thiên Mệnh trực tiếp quyết định liều mạng, hắn giao thân thể cho Miêu Miêu, tại chỗ tiến vào trạng thái mạnh nhất, tay cầm kiếm mang hắc kim sắc, lấy một địch hai, hướng về hai tôn giả thất phương tự cảnh đánh tới. May mà hai người này đều là quỷ thần, đơn vị chiến đấu không coi là nhiều, Lý Thiên Mệnh quả thật bị vây công, nhưng dựa vào thần thông càng linh hoạt, còn có thần thông không thua gì quỷ thần, hắn đầu tiên kéo giãn khoảng cách. Thật ra thất yêu tôn giả không có gì, Lý Thiên Mệnh vừa giết tiêu quỷ tôn giả không sai biệt lắm, chủ yếu là ngục ma Phục Vân, hắn là vân ải chủng của thiên quỷ ngục ma, chủng này có chút tương tự hoàng tuyền chủng, trên thân thể hắn có rất nhiều đường vân màu đen mây mù, khi bị công kích, thân thể có thể chuyển hóa ngắn ngủi thành trạng thái sương mù, để tiêu trừ công kích của đối thủ, năng lực sinh tồn mạnh hơn, sẽ khá khó chơi. Bên ngoài, hai cái, thánh tổ, nhìn thấy, cái này, hình cầu, a Ngân Trần nhắc nhở. Nó nói ngục nô và ngục ma Khương Minh. Hai thất phương tự cảnh trước mắt cũng khó quấn, huống chi cửu phương tự cảnh, Lý Thiên Mệnh xác thực không nghĩ tới, qua nhiều ngã rẽ như vậy, hai quỷ thần một nam một nữ này vậy mà cũng có thể đến đây. Đã hai thánh tổ kia thấy, Lý Thiên Mệnh càng không có lựa chọn. Nhất định phải hung ác lên. Ông ông ông. Hai tôn giả một trái một phải oanh sát mà đến, thần thông oanh tạc, năng lực huyết nhục kinh người, tốc độ và linh hoạt đều rất mạnh, năng lực tác chiến đơn lẻ đều rất đỉnh cấp. Sương mù tím người đều là quỷ thần. Hai vị kia nhìn tốc độ của hắn, bản năng chiến đấu, lập tức định nghĩa Lý Thiên Mệnh. Ông. Giữa sương mù tím lập lòe, Lý Thiên Mệnh biến mất trước mắt bọn họ. Hắn xông tới, xuất hiện sau lưng thất yêu tôn giả, bởi vì do dự liền sẽ bại trận, hắn không để ý nhiều như vậy, tại chỗ trấn áp huyễn thần cấp tạo hóa lên ngục ma Phục Vân bên cạnh, đồng thời để huỳnh hỏa bọn họ cường điều chiếu cố hắn, cùng lúc đó Lý Thiên Mệnh để mắt tới thất yêu tôn giả, không nói hai lời bạo sát mà đi. Ngũ tinh toại thần quyết. Một kiếm cuồng bạo này, thêm vào trọng mệnh hồn chấn nhiếp thần hồn quỷ thần trước một bước, ánh sáng ngũ tinh lập lòe bạo phát từ kiếm cương, rất nhiều trật tự phối hợp trên thân Lý Thiên Mệnh, khiến uy lực một kiếm này vượt xa cực hạn mà thất phương tự cảnh có thể tiếp nhận thất yêu tôn giả kia, thật không ngờ Lý Thiên Mệnh có thể hung mãnh đến vậy. Trọng mệnh hồn khiến nàng phút chốc mất đi cảm giác đối với thân thể. Thực tế, vừa mới bị pho tượng kia chưởng khống, dẫn đến tinh thần nàng hiện tại có chút suy yếu, hiệu quả trọng mệnh hồn so với trong tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh còn tốt hơn rất nhiều, đến mức nàng còn chưa kịp phản ứng, diệt sát một kiếm của Lý Thiên Mệnh đã tập tới. Oanh! Nàng phóng thích thần thông, thuần túy lấy nanh vuốt chống đỡ một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, đáng tiếc đã chậm một bước, để Lý Thiên Mệnh một kiếm xuyên qua, hủy đi hơn phân nửa nhục thân của nàng. Thất Yêu Tôn Giả gào lên thê thảm, bay ngược đi. Tình huống của Lý Thiên Mệnh cũng chẳng thể lạc quan, hắn giao phần lưng của mình cho Huỳnh Hỏa bọn chúng cùng Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần, những chiến lực này quả thật có thể trì hoãn, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn trở công kích của Ngục Ma Phục Vân mạnh hơn. Đang lúc Lý Thiên Mệnh xuyên qua Thất Yêu Tôn Giả, Ngục Ma Phục Vân cũng trùng kích lên thân hắn, khiến Lý Thiên Mệnh hung hăng đập xuống đất, ngũ tạng lục phủ chấn động khủng bố, phần lưng bị xé rách ra rất nhiều vết máu. Ha ha. Sau khi hạ xuống, Lý Thiên Mệnh căn bản không hề dừng lại, hắn lấy Ngũ Phương Bôn Lôi lại lần nữa bay lên, dế tới trước mặt Thất Yêu Tôn Giả đang trọng thương, lại lần nữa một kiếm triệt để dạo sát nữ quỷ này, vũ trụ hoành đồ hủy diệt sạch sẽ. Phá Cuồng Chiến, cũng là nhìn chằm chằm một người mà đánh. Toàn bộ quá trình, thần thông của hắn một mực hướng sau lưng mà thả, ngăn cản bước chân của Ngục Ma Phục Vân, Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần cũng tạo thành cho Ngục Ma Phục Vân nan đề lớn vô cùng, để một thân bản sự của hắn hoàn toàn không phát huy ra được, liền thấy Thất Yêu Tôn Giả đã không còn. Chê! Hắn thừa dịp Lý Thiên Mệnh diệt sát Thất Yêu Tôn Giả, lại oanh sát mà đến, một quyền buông xuống đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, quyền đầu kia so với đầu Lý Thiên Mệnh còn lớn hơn. Ngươi không nhận ra ta? Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, đột nhiên quay người, mở ra mặt nạ Tử Kinh Hoa, sương mù tím trên thân đột nhiên tiêu tán. Ngục Ma Phục Vân trước đó không quá thâm nhập hiểu rõ Lý Thiên Mệnh, cho nên thời khắc khẩn cấp, hắn thật đúng là không nhận ra Lý Thiên Mệnh qua Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần, nhưng giờ khắc này, khuôn mặt này khiến trong lòng hắn tại chỗ co quắp. Lý! Sự run rẩy này khiến hắn tiến công cũng yếu hơn ba phần, bỏ qua thời cơ tốt nhất để trọng thương Lý Thiên Mệnh. Thất Phương Tự Cảnh Đại Đạo Chủ, người cũng chỉ có thế. Lý Thiên Mệnh nắm lấy cơ hội, một lần nữa đeo lên mặt nạ, giờ phút này hắn rốt cuộc có thể cùng đối phương đơn đấu. Tuy nhiên hắn so với hai vị Thất Phương Tự Cảnh khác mạnh hơn, nhưng cũng không cường đại quá nhiều, cũng chỉ tương đương với nửa cấp thôi, xem ra những lời nói toại thần nhạc loại khắp nơi Tự Cảnh Đại Đạo Chủ, có thể so với Thánh Tổ phổ thông, cũng là nhằm vào Thánh Tổ vô cùng phổ thông mà nói. Lại nói, có thể trở thành Thánh Tổ, lại nơi nào có người bình thường. Cảnh giới càng cao, liền xem như những đại đạo chủ này, kỳ thật cũng càng khó vượt cấp. Toại thần nhạc còn có chút khả năng, Ngục Ma Khương Minh kia đến Cửu Phương Tự Cảnh, rất khó có khả năng lại vượt cấp Thập Phương Tự Cảnh, bởi vì có thể thành Thập Phương Tự Cảnh, bản thân thiên phú thì không kém hắn quá nhiều. Cũng chỉ có thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh không ngừng gia tăng, mới có thể duy trì loại vượt cấp khủng bố này. Chiến đấu vượt cấp của Ngục Ma Phục Vân, không khoa trương như trong tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói là một chuyện tốt. Mà nói lời thật, khuôn mặt này của Lý Thiên Mệnh khiến Ngục Ma Phục Vân thật hoảng sợ thảm rồi. Sao có thể là ngươi? Ngươi chỉ là tạo hóa thiên bản đệ nhất. Sức chiến đấu cao nhất của ngươi đều là nhị phương tự cảnh. Còn ta là thất phương tự cảnh đại đạo chủ, vạn trụ thiên bản bài danh trước 100. Tuy một cái là đệ nhất, một cái là 100, nhưng kỳ thật có chênh lệch 1.500 tuổi, tại vạn đạo cốc bất luận thời đại nào, hai loại bài danh này đều khó có khả năng thành đối thủ. Ngục Ma Phục Vân là tiếp cận tầng thứ của toại thần nhạc, đối với toại thần diệu, tề thiên giám loại này, tùy tiện đều có thể nắm lấy. Mà bây giờ, một thiên tài giới vực trăm tuổi, trở thành đối thủ sinh tử chém giết của hắn, tâm tình sao có thể không rung động. Lại nói, người người đều cho rằng Lý Thiên Mệnh trong khoảng thời gian này tại vạn đạo cốc rất điệu thấp đâu. Chỉ vậy mà đã dọa ngươi sợ rồi sao? Vậy ta nói mấy chuyện dọa ngươi hơn. Muốn đánh bại một người, nếu trước đánh bại nội tâm, không thể nghi ngờ sẽ làm ít công to. Cho nên Lý Thiên Mệnh một bên cuồng bạo tiến công, thủ đoạn đều xuất hiện, một bên cười lạnh nói, mười mấy tên ngục ma thì chết trong đại âm giới này, tất cả đều do ta làm. Căn bản không có di dân âm dương giới, người của các ngươi, tất cả đều bị ta giết. Khi hắn nói ra những điều này, nhìn thấy sự rung động, ánh mắt xé rách khó có thể tin của Ngục Ma Phục Vân, trong lòng khẳng định là thoải mái, đây chính là cảm giác thế thiên hành đạo, một mực không để người ta biết, sẽ khiến mình nghẹn gần chết. Không có khả năng. Người không thể là Lý Thiên Mệnh. Ngục Ma Phục Vân gầm thét cùng Lý Thiên Mệnh chém giết, nội tâm hắn sụp đổ hết sức rõ ràng, điều này ảnh hưởng lớn đến việc thi triển lực chiến đấu của hắn. Sao lại không có khả năng? Trên người ta có bao nhiêu bí mật, người làm sao có thể tưởng tượng? Người biết vì sao ta hận Ngục Ma thị các ngươi không? Lý Thiên Mệnh hướng tới giết tới, hùng ác âm thanh cả giận nói. Ngươi! Thanh âm Ngục Ma Phục Vân phát run. Lý Thiên Mệnh lại lấy Đại Nhật Toại Thần Quyết chém giết mà lên, chấn quát. Bởi vì Bạch Khuyết Thánh Tổ cầm đầu đám người kia, dùng phàm nhân vô lượng giới vực của ta luyện hóa thành tinh huyết. Cho nên ta để bọn hắn trả giá đại giới. Ta hủy đi Ngục Ma Hào, ha ha. Ta biết ngươi không tin, nhưng tại vô lượng giới vực, ta ta mạnh đến mức vượt qua tưởng tượng của ngươi. Lý Thiên Mệnh không cần để ý đến hắn có tin hay không, chỉ cần đánh tan nội tâm của hắn là được. Đối thủ này rất khó đối phó, cơ hồ khó phân trên dưới với Lý Thiên Mệnh, cho nên muốn giết người, trước tru tâm. Đại Nhật Toại Thần Quyết, Ngũ Tinh Toại Thần Quyết, lấy ngũ trọng tưởng tượng vô lượng giới bia thi triển, một đợt mạnh hơn một đợt, tăng thêm Đại Hạ Hán Tự Huyễn Thần thăng cấp, còn có thần thông áp chế của Huỳnh Hỏa bọn chúng, Ngục Ma Phục Vân trong sự sụp đổ, bị Lý Thiên Mệnh liên tục hai kiếm triệt để băng diệt. A, hắn trong lắc đầu bảo tố nước mắt, bị Lý Thiên Mệnh diệt sát. Sở dĩ bảo tố nước mắt là bởi vì hắn biết, sau khi hắn chết, tất cả bí mật hắn biết cũng đều sẽ không có ai biết, mà nhân vật khủng bố như Lý Thiên Mệnh chỉ sẽ tiếp tục ẩn núp bên cạnh ngục ma thị của hắn, ẩn núp tại Vạn Đạo Cốc, sớm muộn gì cũng sẽ mang đến tai nạn cho đạo người Tam gia. Nhất định phải giết hắn. Ngục Ma Phục Vân trong đau thương, hồn phi phách tán. Lại một trụ cột tương lai của ngục ma thị chết trong tay Lý Thiên Mệnh, phân hồn thuộc về ngục ma thị trong ngục ma cuộc kia nát lại vỡ vụn. Lại một trận oan hồn trên tay Lý Thiên Mệnh giải thoát rời đi. Lý Thiên Mệnh tiễn biệt bọn họ. Nếu có kiếp sau, có lẽ khi đó ta có hy vọng kiến lập một kiếp sau tốt đẹp hơn, hoan nghênh đến của các ngươi. Tối thiểu nhất sẽ có tôn nghiêm vốn có. Bởi vì tinh huyết, Lý Thiên Mệnh đã nói, hắn cùng ngục ma thị cũng là không đội trời chung, chuyện này không liên quan đến quan hệ của Lý Thiên Mệnh và Tề Thiên Thị. Lúc này, ngục nô cùng ngục ma Khương Minh đã tiến vào trong tinh thần sắt thép này. Tuy có vô số ngân trần đã vào ở nơi đây, nhưng tạm thời nó vẫn chưa làm rõ được tinh thần sắt thép này đến cùng là cái gì. Bọn hắn đang hướng phương hướng của ta tới, xem ra tạm thời đi đúng đường rồi. Điều này tương đối nguy hiểm, một khi bọn hắn tiến vào nơi Lý Thiên Mệnh đang ẩn náu, Lý Thiên Mệnh tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, dù có mọc cánh cũng khó thoát. Cho dù hắn lấy thân phận Lý Thiên Mệnh chứ không phải Sương Mù Tím đối mặt bọn hắn, nhưng một khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở đây, ngục ma Khương Minh làm sao có thể bỏ qua cơ hội thuận tay giết hắn. Hy vọng duy nhất của Lý Thiên Mệnh hiện tại chính là dựa vào đóa hoa nhỏ đen trắng trong tay. Đi thôi. Hắn động tác nhanh chóng, lập tức dùng ngũ phương bôn lôi đến trước pho tượng đen trắng, đặt đóa hoa nhỏ đen trắng vào vị trí lỗ khảm trên pho tượng, quả nhiên khớp hoàn hảo. Sau khi đặt vào, Lý Thiên Mệnh định rụt tay lại, nhưng phát hiện bàn tay bị hút chặt vào pho tượng đen trắng, hoàn toàn không rút ra được. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh thần sắt thép rung chuyển dữ dội, pho tượng đen trắng trước mắt nhất thời dày đặt những thiên thần văn, lóe lên vô số quang mang chói mắt, và những ánh sáng kia đang cuồn cuộn hướng về bàn tay Lý Thiên Mệnh trào tới. Thiên thần văn dày đặc như vậy, sao lại giống kết giới hạch của tinh hải kết giới? Lý Thiên Mệnh trong lòng mừng rỡ, thông qua phán đoán này, hắn kết luận tinh thần sắt thép này tuyệt đối là tinh hải thần hạm, hơn nữa còn là tinh hải thần hạm do âm dương giới lưu lại. Và bây giờ, thông qua việc mở khóa bằng chìa khóa là đóa hoa nhỏ đen trắng, rất có thể hắn sẽ có được tư cách kế thừa. Quá tốt rồi. Lý Thiên Mệnh mừng thầm trong lòng, hắn đã cảm nhận được, những thiên thần văn đen trắng như vô số đóa hoa kia đã bắt đầu tràn vào thân thể hắn, khắc họa lên những hạt nhỏ tinh thần của hắn. Ngay trong khoảnh khắc đầu tiên, những thiên thần văn vừa tiến vào cơ thể Lý Thiên Mệnh, vậy mà lại lui ra sau, hơn nữa Lý Thiên Mệnh vậy mà nhìn thấy pho tượng trước mắt kia mở miệng, nói một câu khiến Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa là cười sặc sụa. Em gái ngươi a, tiểu tặc từ đâu tới đây, không có huyết mạch âm dương giới, mà còn dám đến trộm tinh hải thần hạm. Câu nói kia chấn động đến nỗi lỗ tai Lý Thiên Mệnh gần như nứt ra. Hắn không thể xác định đây là lời nói hiện tại hay là lời được lưu lại từ trước, nhưng hắn cơ bản có thể khẳng định con đường trộm cắp của hắn gặp phải khó khăn. Chìa khóa có thể trộm, nhưng ở khâu kế thừa quan trọng xảy ra vấn đề, không có huyết mạch âm dương giới. Ai có thể có huyết mạch âm dương giới? Rõ ràng trong số những người quen biết của Lý Thiên Mệnh hiện tại đều không có. Hỏng bét. Hắn còn chưa kịp phản ứng, pho tượng đen trắng đã ảm đạm xuống, lại có một câu vang vọng bên tai Lý Thiên Mệnh. Đợi ngươi có huyết mạch âm dương giới rồi hãy đến. Âm âm âm. Hắn vậy mà nhìn thấy pho tượng đen trắng to lớn kia đang thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến thành một tiểu nhân cao chưa đến 10cm, bị Lý Thiên Mệnh cầm trong tay, phía sau đóa hoa nhỏ đen trắng còn có một đường vân. Có ý tứ gì? Ta còn có cơ hội. Pho tượng kia đều đã cho mình cầm trên tay, tuy không thể dung hợp, nhưng luôn có thể mang đi chứ. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ như vậy, một cỗ lực lượng mạnh mẽ tác động lên thân thể hắn, Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp phản ứng đã bị bắn ra ngoài, một đường cuồng phong gào thét, trong chốc lát, Lý Thiên Mệnh lại bị bắn ra khỏi tinh thần sắt thép. Xuống, giống như một quả cầu sắt từ trên cao ầm ầm đập xuống. Phương hướng nó tiến tới, cũng là hướng ngược lại với Sí Tinh Trận. Ngục Ma Khương Minh đang muốn đuổi theo, kết quả trong nháy mắt, quái vật khổng lồ này trực tiếp biến mất, có thể thấy tinh hải thần hạm này di chuyển nhanh chóng trong phong bạo âm dương đạo nguyên, điều này càng chứng tỏ nó trước đó không phải tự nhiên xuất hiện, mà chính là di chuyển từ một vị trí nào đó bên dưới, ở chỗ này đón Lý Thiên Mệnh vào. Chỉ là đúng lúc, Ngục Ma Phục Vân bọn người ở gần đó, tiến vào trước một bước, nhưng kỳ thật bọn họ không có đóa hoa này, đi vào cũng vô dụng, đến trước pho tượng kia, sẽ chỉ bị mê loạn tâm trí, điên cuồng giao chiến. Lý Thiên Mệnh cũng chưa kịp đuổi theo. Trên tay hắn còn cầm pho tượng đen trắng thu nhỏ, cái đồ chơi này rất có thể là hạch tâm của Tinh Hải Thần Hạm vừa rồi, chủ yếu là Lý Thiên Mệnh nắm giữ pho tượng kia, trên thực tế là nắm giữ Tinh Hải Thần Hạm này, cho nên hắn hoàn toàn không cần thiết phải đuổi theo. Ngược lại là Ngục Ma Khương Minh không đuổi được tinh thần sắt thép kia, lại nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Sương mù tím. Tận mắt nhìn thấy, Ngục Ma Khương Minh mới chân chính xác nhận, hung thủ giết không ít ngục ma thị của mình, vậy mà thật sự tồn tại, hơn nữa còn đi ra từ tinh thần sắt thép kia. Bắt hắn lại. Bí mật trên người sương mù tím quá nhiều, tuyệt đối không thể giết chết hắn. Ngục Ma Khương Minh nằm mơ cũng muốn bắt được một sương mù tím. Chỉ là Lý Thiên Mệnh chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó biến thành sương mù tím, biến mất tại chỗ trước mắt bọn họ. Theo Lý Thiên Mệnh thành tựu tự cảnh, tốc độ ngũ phương bôn lôi càng nhanh hơn, trước kia lúc đó ngục nô đều không đuổi kịp, hai người này tự nhiên là không thể. Nếu như ở trong tinh không, một mảnh thư thái, bọn họ còn có chút cơ hội. Tại đại âm giới hắc vụ lượng quanh này, người bình thường khó lòng đuổi theo. Một sương mù tím có đầu mối quan trọng, cứ như vậy biến mất trước mặt mình, Ngục Ma Khương Minh và ngục nô không thể nghi ngờ là vô cùng bực bội. Ngục nô, ngươi cảm thấy, vật kia vừa rồi, rất có thể là Tinh Hải Thần Hạm tạo hóa cấp, có thể so với Vạn Đạo Đại Khư, đúng không? Ngục Ma Khương Minh đỏ mắt, ánh lên tia sáng đỏ. Đúng. Rất có thể. Ngục nô gật đầu. Hắn cũng là lão nô hầu hạ, bảo vệ huynh để bọn họ lớn lên. Vạn Đạo Đại Khư, nhìn như vô dụng, kỳ thật quá trọng yếu, nó là nơi phát ra quyền lực chính thức của cốc chủ. Nếu như chúng ta ngục ma thị, có thể nắm giữ một tòa Tinh Hải Thần Hạm tạo hóa cấp thuộc về mình, vậy thì hai mắt Ngục Ma Khương Minh càng thêm si mê. Cần phải lập tức trở về, bẩm báo phụ thân ngươi. Ngục nô nói. Đi. Ngục Ma Khương Minh gật đầu, nói đi là đi, lập tức biến mất. Một bên khác, Lý Thiên Mệnh thấy bọn họ không đuổi theo, coi như thở phào nhẹ nhõm. Nghiên cứu thêm một chút cái đồ chơi này. Hắn lôi pho tượng đen trắng nhỏ như con rối ra, bắt đầu suy nghĩ. Nghe Ngân Trần nói, tinh thần sắt thép kia chìm xuống rất sâu, hẳn là tiến vào tiểu âm giới, sau cùng nó liền bất động, triệt để trở nên yên lặng. Hơn nữa nó nói với Lý Thiên Mệnh, nó tạm thời đã đi qua rất nhiều không gian bên trong tinh thần sắt thép này, không phát hiện một người sống, vật sống nào. Cho nên, di dân âm dương giới, đến cùng có tồn tại hay không? Mẫu thân Diệu Diệu, lại đi đâu? Cho dù là hiện tại, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy sương mù dày đặc. Nhưng là ít nhất, mạch lạc càng ngày càng rõ ràng. Và mạch lạc quan trọng nhất chính là pho tượng nhỏ trên tay Lý Thiên Mệnh Vạn Đạo Cốc. Tề Thiên Quật bên trong. Sắc mặt Tề Thiên Mộc trần trắng bệch, được một đám thánh tổ hộ tống, trở về đến nơi này. Thiên Nô bên cạnh mặt mũi bối rối, còn có mấy vị Tề Thiên thị khắp nơi tự cảnh tôn giả, trong lòng đều khẩn trương vạn phần. Mặc dù Tề Thiên Mộc trần chủ động bảo bọn hắn chớ tới gần, nhưng gây ra sai lầm này, bọn họ cũng hoảng sợ. Được rồi, đều cút đi. Tề Thiên Mộc trần cắn răng, phất tay với những người bên cạnh. Lần đầu tiên trong đời chịu thiệt lớn như vậy, vừa nghĩ tới mình lại quỳ xuống hô gia gia, tìm hắn vẫn còn run rẩy. May mắn, những người nhìn thấy đều đã chết. Ngoại trừ kẻ sương mù tím kia. Một mình Tề Thiên Mộc trần tiến vào Tề Thiên Quật chỗ sâu, không lâu sau, hắn tiến vào một đình viện trang nhã. Bên trong đình viện có hai người, một người là Tề Thiên Mộc Vũ, người cầm lái Tề Thiên thị hiện tại, cũng là đại ca của Tề Thiên Mộc Trần. Ngoài Tề Thiên Mộc Vũ, còn có một mỹ nhân tóc đen suông dài như thác nước, nàng thanh lãnh cao gầy, mặc áo bào trắng, như một nữ văn sĩ. Người này tên là Tề Thiên Mộc Nguyệt, là tỷ tỷ của Tề Thiên Mộc Trần. Ca, tỷ. Khi Tề Thiên Mộc Trần tiến vào, nam nữ này đang đánh cờ, cả hai đều không quay đầu nhìn hắn. Tề Thiên Mộc Vũ anh tuấn tiêu sái vừa đặt một quân cờ màu đen, vừa hỏi, mấy ngày trước nghe nói có mấy đế tinh thế gia hạch tâm nữ để tự chết ở âm dương giới, đều có lui tới với ngươi, tiểu Trần, có phải ngươi chơi quá trớn ở đại âm giới? Từ âm dương giới đến Vạn Đạo Cốc, Vạn Đạo Thiên Tinh Trận phải mất một tháng, nên phân hồn đã nát tan từ trước. Tuổi còn nhỏ đã phong lưu như vậy, phụ thân cũng không quản ngươi sao? Tề Thiên Mộc Nguyệt đặt thêm một quân cờ trắng, oán trách liếc Tề Thiên Mộc Trần. Lúc này nàng mới phát hiện, sắc mặt tiểu đệ đệ cực kỳ kém. Đừng trêu chọc ta, có chuyện xảy ra. Tề Thiên Mộc Trần cắn răng nói. Có chuyện. Tề Thiên Mộc Vũ và Tề Thiên Mộc Nguyệt ngơ ngác một chút, rồi ngừng trêu chọc. Tề Thiên Mộc Vũ nói thử xem. Tề Thiên Mộc Trần kể lại mọi chuyện mình gặp phải, đương nhiên, hắn lược bỏ đoạn mình quỳ xuống hô gia gia, chỉ nói mình trốn thoát, còn những nữ tử đồng hành bất hạnh chết trong tay kẻ sương mù tím. quan tài thủy tinh, hoa đen trắng, kẻ sương mù tím. Ánh mắt Tề Thiên Mộc Vũ biến ảo, lẩm bẩm, nhiều năm như vậy, âm dương giới không hề xuất hiện vật gì đặc biệt, chỉ có toại thần Hồng Thiên làm loạn trái quy định, còn có thê tử toại thần Nhiên Tinh mất tích, chỉ còn nửa phân hồn, lần này lại có phát hiện này. Tề Thiên Mộc Nguyệt quan tâm đến đệ đệ, lắc đầu nói, liên tục hai lần đụng phải kẻ sương mù tím kia, vận khí ngươi thật không tốt, ngươi lại không thiếu vạn đạo nguyên tuyền, chỗ đó vẫn là chớ đi để trừng mắt ra đây, cho chúng ta xem thương thế của nó. Vết thương xuyên thấu ngực Tề Thiên Mộc trần lành khá nhanh, còn trừng mắt từng bị Lý Thiên Mệnh xé rách mấy ngàn mảnh, thuộc về trọng thương. Hắn gật đầu, để cửu nguyên thú từ cộng sinh không gian đi ra, chỉ thấy thú nhỏ màu đen ngày nào giờ đã biến thành xám trắng, ánh mắt ảm đạm, hấp hối, hữu khí vô lực, hết sức yếu ớt. Bị thương nặng như vậy. Lông mày Tề Thiên Mộc Vũ dựng lên, lúc này ánh mắt mới lạnh xuống, vừa rồi hắn còn cho rằng đệ đệ có phần khoa trương. Nói nhảm, ta suýt chút nữa chết đấy. Đối phương tối thiểu cao hơn ta hai cảnh giới. Nếu không phải ta phản ứng nhanh, cũng toi mạng ở đó. Tề Thiên Mộc Trần cắn răng nói. Dù sao không có người khác nhìn thấy, hắn coi lời này là sự thật. Tề Thiên Mộc Vũ và Muội Muội nhìn nhau. Tề Thiên Mộc Nguyệt kiểm tra lại trừng mắt, rồi thận trọng nói với Tề Thiên Mộc Vũ, ca, xem ra âm dương giới quả thực có biến, thêm vào tiểu đáng thương này bị thương thành dạng này, càng sớm chữa trị càng tốt, vậy dẫn nó đến đó nhé. Được. Tề Thiên Mộc Vũ khẽ gật đầu, liếc Tề Thiên Mộc Trần, ra hiệu để đệ đệ đi theo mình. Đi đâu? Tề Thiên Mộc Trần có chút mơ hồ, chỉ có thể đi theo. Bọn họ rời Tề Thiên Quật, hướng vạn đạo nguyên tuyền, điểm trung tâm đạo ngự tam gia mà đi. Bất quá, ba người bọn họ không tiến vào khu vực kết giới vạn đạo nguyên tuyền, mà đến một bãi đất trống khác. Đây chỉ là một nơi vô cùng bình thường trong vạn đạo cốc, chỉ là gần vạn đạo nguyên tuyền một chút thôi. Ca, tỷ, đây là đâu? Tề Thiên Mộc Trần nhìn khắp bốn phía, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tề Thiên Mộc Vũ và Tề Thiên Mộc Nguyệt không trả lời hắn, cả hai cười rồi lấy ra truyền tin thạch, nói với một bóng người bên trong, phụ thân, chúng con đến rồi, tiểu Trần có việc, chúng con mang nó đến. Bóng người kia không đáp lại, truyền tin thạch nhanh chóng đóng lại, nhưng mặt đất xung quanh bắt đầu rung chuyển. Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân Tề Thiên Mộc Trần sụt xuống, một bậc thang lòng đất sâu không thấy đáy xuất hiện trước mắt hắn. Đi vào đi, lát nữa nhớ đừng la lớn. Tề Thiên Mộc Vũ nói, rồi cùng muội muội Tề Thiên Mộc Nguyệt sóng vai đi xuống, bỏ lại Tề Thiên Mộc Trần ngơ ngác nhìn bậc thang màu trắng. Nhanh lên! Tề Thiên Mộc Nguyệt quay đầu thúc giục. A nha! Tề Thiên Mộc Trần vội vàng đuổi theo. Có thể thấy, quan hệ huynh đệ tỷ muội bọn họ rất tốt, so với toại thần thị Hồng Thiên, Nhiên Tinh, cực quan hài hòa hơn nhiều. Sự khác biệt này chắc chắn liên quan đến năng lực quản giáo của phụ mẫu, tính điều bản thân và ý chí thị tộc. Tề Thiên Thị, có chữ Tề, không chỉ mang ý nghĩa ngang hàng với trời bao la hùng vĩ, mà còn có ý Tề tâm hiệp lực. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ có thể dẫn đầu đạo ngự tam gia. Khi Tề Thiên Mộc Trần bước vào bậc thang lòng đất, cửa động phía sau đóng lại, thông đạo lòng đất chìm vào bóng tối. Lớp đất sâu nhất của vạn đạo cốc thực tế cấu tạo từ thiên địa thần khoáng cấp tạo hóa. Dù không khai thác, đoán tạo, nhưng độ cứng của nó có thể so với tinh hải thần hạm. Đây mới là nguyên nhân Tề Thiên Mộc Trần rung động. Loại thông đạo lòng đất này, người bình thường căn bản không đào được. Giải thích duy nhất là nó tồn tại từ thượng cổ thời đại, và cuối lối đi này chắc chắn có bí mật quan trọng nhất của vạn đạo cốc. Tề Thiên Mộc Trần bắt đầu mong đợi. Huynh trưởng và tỷ tỷ đi xuống rất nhanh, Tề Thiên Mộc Trần cố gắng hết sức theo kịp. Ngay cả vậy, bọn họ cũng mất ít nhất nửa canh giờ, Tề Thiên Mộc Trần mới thấy ánh sáng phía trước, chứng tỏ nơi cần đến đã đến. Quá sâu! Ta xuống sâu bao nhiêu lòng đất vậy? Vạn đạo cốc có nơi sâu như vậy? Tề Thiên Mộc Trần hoàn toàn có thể xác định, đây không phải nơi người bình thường có thể đến. Hắn là con út của cốc chủ, chỉ vì cộng sinh thú bị thương, ngàn năm sau mới được đưa đến đây, có thể thấy. Ánh sáng phía trước đã sẵn sàng, Tề Thiên Mộc Trần nín thở, hắn có dự cảm sẽ thấy những thứ khiến hắn rung động ông. Hắn chạm vào ánh sáng kia, trước mắt nhất thời bừng sáng. Đèn đuốc rực rỡ. Đây là một không gian lòng đất to lớn mà kính cổng cao tường. Bốn phía vách tường cùng trần nhà đều được cấu thành từ một loại thiên địa thần khoáng tựa như bạch ngọc. Toàn bộ cung điện dưới lòng đất một mảnh thuần trắng, không chút tạp chất, hệt như tiên cảnh. Thơm quá! Đó là... Dù Tề Thiên Mộc Trần đã chuẩn bị tâm lý, khi vừa tiến vào, nhìn thấy hết thảy trong cung điện dưới lòng đất màu trắng này, hắn vẫn là tại chỗ ngây người. Cả người trừng to mắt, ngơ ngác đứng đó, sắc mặt cứng ngắc nhìn về phía trước, miệng khẽ mở, chỉ có đầu lưỡi run rẩy. Cái này! Cái này! Một người kiến thức rộng rãi như Tề Thiên Mộc Trần, hoàng tử trật tự tinh không, giờ cũng ngây ra như vậy, có thể thấy những thứ hắn chứng kiến đến cùng khoa trương đến mức nào. Giờ phút này, thu vào tầm mắt hắn đầu tiên là một hồ nước hình tròn. Hồ nước kia trắng nõn không tì vết, mùi thơm xông vào mũi. Tề Thiên Mộc Trần tự nhiên biết, đây chính là vạn đạo nguyên tuyền. Bất quá, nó khác biệt so với vạn đạo nguyên tuyền thông thường, bởi vì nó ngưng kết thành trạng thái như sữa bò, đậm đặc hơn vạn đạo nguyên tuyền bình thường không biết bao nhiêu lần. Mà mùi thơm của nó cũng gấp bội so với vạn đạo nguyên tuyền thông thường. Trọng yếu nhất là, loại vạn đạo nguyên tuyền đậm đặc này dường như sẽ không bay hơi. Có lẽ là do vạn đạo nguyên tuyền trong không khí địa cung này đã nồng đậm đến cực hạn. Đương nhiên, nếu chỉ như vậy, còn chưa dọa được Tề Thiên Mộc Trần. Thứ thực sự khiến hắn đờ đẫn là trong hồ nước tuyết trắng kia đang nằm một cự nhân còn trắng hơn cả vạn đạo nguyên tuyền. Cự nhân kia rất lớn. Từ trên hình thể tự nhiên có thể phán đoán, đây là một nữ tử. Với nàng, hồ nước bạch ngọc này tự như bồn tắm lớn nàng dùng để tắm. Rất nhiều quỷ thần trên thực tế đều có thể kéo giãn mật độ thân thể, bành trướng thân thể đến lớn như vậy. Nhưng Tề Thiên Mộc Trần liếc mắt liền có thể nhìn ra, nữ nhân này là người, không phải quỷ thần. Mà trọng yếu nhất là, thân thể lớn như vậy của nàng, mật độ thân thể không khác biệt so với Tề Thiên Mộc Trần bọn họ. Thậm chí rất có thể còn ngưng thực hơn. Điều này cho thấy số lượng hạt nhỏ tinh thần trong thân thể nàng đạt đến một trình độ khủng bố. Đây chính là tinh hải cự nhân chân chính trong truyền thuyết. Tề Thiên Mộc Trần lập tức đoán ra. Tinh hải cự nhân cũng là truyền thuyết đỉnh cấp nhất của vạn đạo cốc. Vạn cổ thần tướng trên tiền sử cổ lộ, trên thực tế cũng là do thiên hồn của tinh hải cự nhân diễn hóa. Tự cảnh đã có thể biến hóa tiểu tinh hải cự nhân chi thể, nhưng đây chỉ là hình thức ban đầu. Vô luận là trên hình thể hay trên bản chất, đều không cách nào so sánh với tinh hải cự nhân chân chính. Tinh hải cự nhân, hạt nhỏ tinh thần tản ra, có thể lấp lánh như tinh thần chân chính. Một cái có thể hóa thành một mảnh đầy sao, mà còn là tinh hải hình dáng vũ trụ hoành đồ của tự thân. Dù tinh hải cự nhân này đang yên lặng, Tề Thiên Mộc Trần tập trung nhìn vào vẫn có thể tìm thấy tinh quang phun trào trên thân nàng. Loại tinh quang dồi dào cuồn cuộn này là thứ mà tiểu tinh hải cự nhân của tự cảnh còn thiếu hụt. Tề Thiên Mộc Trần giật mình, vội lùi về sau một bước. Hắn đầu đầy mồ hôi, khiến huynh trưởng và tỷ tỷ không nhịn được cười hắn. Tề Thiên Mộc Nguyệt vỗ vai hắn, nói, đừng khẩn trương, đây là tổ tiên đã qua đời từ lâu của vạn đạo cốc ta. Thân thể của nàng truyền thừa từ thời tiền sử đến nay. Tổ tiên. Chết rồi. Tề Thiên Mộc Trần càng choáng váng hơn. Nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, một tồn tại huyết nhục khí tức dồi dào như vậy, tựa như đang ngủ say, lại đã mất đi, mà còn mất đi ít nhất mấy ngàn vạn năm. Vậy nàng lúc còn sống cường đại đến trình độ nào? Nàng chết vì cái gì? Nàng đã chết được bao nhiêu năm rồi? Có tồn tại nào cùng cấp bậc với nàng không? Chúng ta xưng nàng là nguyên tổ. Không nói gì khác, người cứ dập đầu đi. Quy củ của vạn đạo cốc, gặp nguyên tổ, trước hết dập 999 cái lạy. Tề Thiên Mộc Vũ chân thành nói. Tề Thiên Mộc Trần thấy hắn không đùa, mà còn biết nhìn chằm chằm nguyên tổ nữ tính đang ngâm mình trong bồn tắm như vậy là rất không lễ phép. Nên vội vàng quỳ xuống. Để trừng mắt cũng ra dập đầu. Tề Thiên Mộc Vũ nói thêm. Đúng đúng. Tề Thiên Mộc Trần kéo con thú nhỏ hư nhược kia ra, một người một thú phủ phục ở đó, không nói gì, chỉnh tề dập đầu. Trong lúc dập đầu, Tề Thiên Mộc Trần suy nghĩ rất nhiều. Chờ dập xong 999 cái lạy, chuyện đầu tiên hắn làm khi đứng dậy là hỏi huynh trưởng và tỷ tỷ, ta muốn biết, vạn đạo nguyên tuyền là. Nghe có chút quái dị, nhưng trên thực tế là do thần thể của nguyên tổ ngâm ra. Trước kia chỉ là nước bình thường. Tiểu Trần, đây là một chuyện thần thánh. Nguyên tổ ban cho vạn đạo nguyên tuyền, tạo phúc cho vạn vạn ức hậu nhân của vạn đạo cốc. Không có nàng, sẽ không có vạn đạo cốc thống trị trăm vạn giới vực muôn đời huy hoàng, ngươi hiểu chứ? Tề Thiên Mộc Vũ nghiêm túc nói. Hiểu. Tề Thiên Mộc Trần vội gật đầu. Hắn nghe rõ, trong lòng càng rung động. Một tinh hải cự nhân tiền sử, dù đã mất đi, nước ngâm thần thể nàng vậy mà có thể biến thành thần vật số một trật tự tinh không, tăng trưởng thiên phú hậu nhân. Vậy nàng lúc còn sống mạnh đến mức nào? Ta là tự cảnh, đã mạnh hơn quá nhiều so với tu luyện giả cấp vô lượng. Càng không cần nói đến phàm nhân thế giới dương phàm bình thường nhất, ta một hơi có thể thổi chết trăm vạn, ngàn vạn. Cùng là sinh mệnh, chênh lệch quá lớn. Nghĩ đến đây, Tề Thiên Mộc Trần tán thành lý luận về chuỗi thực vật sinh mệnh của Ngục Ma Thị. Dù mọi người đều là người, đều có tam hồn, đều có cảm tình, nhưng theo tầng thứ sinh mệnh thuế biến, đã không thể xem là một giống loài. Đặc thù rõ rệt nhất là, tinh thần và thượng thần đỉnh cấp nhất đều không thể sinh sôi đời sau. Một khi hợp thể, thượng thần sẽ chết. Vậy còn tính là một giống loài sao? Tinh thần và tinh hải cự nhân trước mắt, hoàn toàn không thể tính là một giống loài. Chỉ tính riêng thể lượng hạt nhỏ tinh thần, Tề Thiên Mộc Trần cũng cảm thấy mình kém Nguyên Tổ gấp mấy vạn lần. Nàng không chỉ to lớn mà còn có mật độ cao đến đáng sợ. Người có phải đang rung động trước chênh lệch tầng thứ sinh mệnh? Tề Thiên Mộc Vũ dường như nhìn thấu tâm tư hắn. Tề Thiên Mộc Trần khẽ gật đầu. Thực ra đạo lý rất đơn giản, hắn đứng ở cửa vạn đạo cốc, nhìn xem vũ trụ tinh không lớn đến mức nào, ngươi sẽ hiểu. Càng là thế giới vô tận, tất nhiên sẽ sinh ra vô tận tầng thứ. Ngươi cho rằng vạn đạo cốc là điểm cuối, kỳ thật đây chỉ là những gì mắt ngươi có thể thấy. Điểm cuối vũ trụ chân chính, ai biết ở đâu. Phạm vi mắt ngươi nhìn thấy cuối cùng có hạn, chân tướng thế giới xa xa không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Tề Thiên Mộc Vũ thấm thí nói. Vậy Nguyên Tổ là điểm cuối sao? Tề Thiên Mộc Trần mê mang hỏi. Ta không biết, có lẽ khi vạn đạo cốc vẫn còn là thế giới cấp tạo hóa, bản thân Nguyên Tổ biết. Tề Thiên Mộc Vũ nói tiểu Trần. Tề Thiên Mộc Nguyệt tiến đến bên tai hắn, nhẹ giọng mà nghiêm túc nói, hết thảy ngươi thấy hôm nay, sau khi rời khỏi đây, ngàn vạn lần không thể nói lung tung. Càng đừng nói lời như ngâm trong bồn tắm nước, thậm chí là phao thi thủy, đây là đại bất kính. Nguyên Tổ tuy đã chết đi, nhưng thần thể kia vẫn là tạo hóa sinh mệnh chí cao, điểm này phải nhớ lấy. Tề Thiên Mộc Trần vội vàng lắc đầu, trong lòng hắn vốn không có ý nghĩ đó. Có lẽ ban đầu thấy quái dị một chút, nhưng khi nhớ rõ sự khủng bố của Nguyên Tổ, hắn đã hoàn toàn không còn suy nghĩ đó. Húng hồ! Cái gì mà phao thi thủy, lại có mùi thơm như vậy? Nếu tắm rửa tại thập phương vạn đạo Nguyên Tuyền, có thể cảm thụ mùi thơm là 10 phần, vậy ở bên cạnh Nguyên Tổ này, mùi thơm tối thiểu cũng phải 1 vạn phần. Địa cung dạng này khiến Tề Thiên Mộc Trần như đặt mình vào tiên cảnh, toàn thân tùy thời tùy chỗ đều đang hấp thu biếu tặng từ Nguyên Tổ. Vậy, vạn đạo Nguyên Tuyền có ngày nào dùng hết không? Tề Thiên Mộc Trần hỏi. Tạm thời nhìn thì không, nhưng mỗi đoạn thời gian sinh ra vạn đạo Nguyên Tuyền, xác thực có hạn độ, nên vẫn phải khống chế. Ngươi thấy ở đây còn rất nhiều, nhưng thực tế Ngục Ma Thị và Toại Thần Thị cũng sẽ giám sát. Tổ tiên đã quy định, mặc kệ ai làm cốc chủ, cơ bản quy tắc vẫn phải tuân thủ. Đương nhiên, cũng có thể ngẫu nhiên phá lệ. Tề Thiên Mộc Vũ nói. Hôm nay, ta có thể phá lệ không? Tề Thiên Mộc Trần hỏi. Phá một lần đi, để thân thể vật nhỏ này khôi phục mau một chút. May mắn nó không hoàn toàn bị băng diệt nhục thân, nếu không dù là vạn đạo Nguyên Tuyền cũng vô dụng. Tề Thiên Mộc Nguyệt nói. Tốt. Cảm ơn ca, tỷ tỷ. Tề Thiên Mộc Trần có chút kích động. Cảm ơn chúng ta làm gì? Muốn cảm ơn thì cảm ơn phụ thân, đương nhiên, cần tạ nhất vẫn là Nguyên Tổ. Tề Thiên Mộc Vũ nói. Tề Thiên Mộc Trần rất thẳng thắn, lại dập đầu với Nguyên Tổ. Dù sao, ngoài lần đầu tiên, hắn căn bản không dám nhìn thẳng vào Nguyên Tổ. Dập đầu xong, hắn hỏi, đúng rồi, phụ thân đâu? Vừa dứt lời, sóng nước trong tổ hồ có chút trung chuyển, trong nháy mắt, một nam tử tóc trắng mày trắng liền trực tiếp từ sóng nước bước ra, rơi xuống trước mắt ba người. Nam tử này mặc cẩm bào hoa lệ, kim quan ngọc đái, cẩm bào khảm viền vàng lộng lẫy, kim khâu cẩn thận, trên cẩm bào theo đồ án phi long, bức đồ án kia cũng cực kỳ cẩn thận sinh động như thật. Khuôn mặt hắn như điêu khắc, ngũ quan rõ ràng có cạnh có góc, dị thường tuấn mỹ. Tuy tóc trắng mày trắng, nhưng khuôn mặt hắn trông rất trẻ trung, dường như chỉ lớn hơn Tề Thiên Mộc Vũ một chút. Người không biết, thậm chí còn cho rằng hắn là huynh trưởng của Tề Thiên Mộc Vũ. Ba huynh muội Tề Thiên Mộc Vũ đã là nhân vật vô cùng nổi bật, thế mà so với nam tử bước ra từ tổ hồ này, vẫn kém không ít. Người này thoạt nhìn rất bình thản, mượt mà, nhưng nhìn kỹ, nội tâm sẽ càng thêm rung chuyển. Ánh mắt, động tác, thần thái của hắn ẩn chứa cảm giác siêu nhiên, toàn bộ vạn đạo cốc không ai có thể so sánh. Cả người, dường như hòa là một thể với tổ hồ kia, cùng thế giới dưới lòng đất đúc bằng bạch ngọc này. Phụ thân. Ba người thấy hắn liền vội vàng hành lễ. Rất hiển nhiên, người này chính là cốc chủ vạn đạo cốc. Hắn cùng lão thánh tổ Toại Thần Thị là cùng một đời người, nhưng so với lão thánh tổ lại trẻ trung hơn rất nhiều, khí huyết vạn phần dồi dào. Chỉ điểm này thôi, đã thấy cốc chủ vạn đạo cốc siêu việt người thường. Cốc chủ bước ra, không nói lời nào, nhận lấy thú nhỏ nhai tí từ tay Tề Thiên Mộc Trần. Trước mặt cốc chủ, nhai tí không dám động đậy chút nào, mặc cho hắn ôm lấy rồi đặt vào tổ hồ. Đến tổ hồ, nhai tí chìm vào trong đó, ánh mắt sáng lên. Nó tự nhiên rõ ràng vạn đạo nguyên tuyền nồng đậm trong tổ hồ có tác dụng cực lớn với mình, thân thể hư nhược bắt đầu điên cuồng hấp thu, chữa trị vết rách, sinh mệnh lực tăng lên rất nhiều. Cốc chủ sờ đầu nhai tí, lúc này mới nhìn Tề Thiên Mộc Trần, chậm rãi nói một câu, chuyện gì xảy ra? Vâng. Dù hiện tại, Tề Thiên Mộc Trần vẫn có chút khẩn trương. Hắn đời này chưa từng thua, nên lần đầu tiên thua, hắn thấy tương đương mất mặt. Nhưng hắn vẫn kể lại chuyện đã nói với ca ca tỷ tỷ cho phụ thân nghe, đương nhiên đã lược bớt chuyện quỳ xuống dập đầu, đồng thời đổ tội giết bảy cô nương cho người sương mù tím. Sau khi nghe xong, cốc chủ khẽ ngẩng đầu, dùng ánh mắt rất bình thản nhìn Tề Thiên Mộc Trần, nhẹ nói, những cô nương kia là ngươi giết. Tề Thiên Mộc Trần nhất thời như bị sét đánh, không ngờ phụ thân có thể liếc mắt nhìn ra chỗ hắn nói dối. Tâm hắn loạn lên, vô ý thức muốn phủ nhận thì Tề Thiên Mộc Nguyệt bên cạnh kéo ống tay áo, nhắc nhở hắn. Hắn lúc này mới phản ứng, cúi đầu nói, đúng, phụ thân. Rất hiển nhiên, trong lời cốc chủ, căn bản không có nghi vấn, chỉ có khẳng định. Tề Thiên Mộc Vũ gõ đầu đệ đệ, yên lặng nói, ngươi cái tiểu hỗn đản, ngay cả ca ca tỷ tỷ cũng lừa gạt. Ta đã nói, nếu người sương mù tím đã diệt được tất cả đồng bạn ngươi, còn giải quyết chiến lực mạnh nhất của ngươi, sao có thể để ngươi trốn thoát? Lý do thoái thác của Tề Thiên Mộc Trần, nhìn như không có lỗ thủng lớn, nhưng cẩn thận suy xét thì không vững, bị bại thảm như vậy mà còn nâng cao chính mình. Sát nhân diệt khẩu, ngươi bị thiệt lớn rồi. Cốc chủ theo dõi hắn hỏi. Tề Thiên Mộc Trần không còn cách nào, hiện tại không dám nói dối nữa, bởi vì cần phải nói cho tròn, mà trước mặt phụ thân và ca tỷ, chắc chắn không thể. Nên hắn chỉ có thể cúi đầu, vô cùng hổ thẹn nói, phụ thân, hắn bắt ta dập đầu gọi gia gia, mới tha cho một mạng. Gọi gia gia, vậy chính là thành phụ thân của cốc chủ. Tề Thiên Mộc Trần cảm thấy, dù sao đã sỉ nhục, mất thể diện, chi bằng chuyển vũ nhục này cho phụ thân, để cốc chủ vạn đạo cốc sinh khí, giúp mình giải quyết người sương mù tím đáng giận kia. Ngươi làm theo. Tề Thiên Mộc Vũ tức đến méo mũi, trực tiếp che sau óc Tề Thiên Mộc Trần, đánh cho hắn não tử choáng váng. Ca, ta không muốn chết, đó là lựa chọn duy nhất để ta sống sót. Ca trên đời này đã không có nhiều đối thủ, nên ca căn bản không biết cảm giác đứng trước quỷ môn quan là gì. Tề Thiên Mộc Trần không thèm đếm xỉa, cũng không sợ bị chửi, đem áp lực trong lòng trực tiếp phát tiết ra ngoài. Tề Thiên Mộc Vũ nghe xong sững sờ. Hắn thừa nhận, đúng như đệ đệ nói, là con trai cốc chủ, hắn chưa từng trải qua cảm giác sống chết trước mắt. Vạn đạo cốc ở trăm vạn giới vực không có đối thủ nào, duy nhất là ngục ma thị và toại thần thị, nhưng trên cơ bản chỉ là luận bàn. Ngược lại, cốc chủ dường như không nghe thấy đối thoại của bọn họ, tự hồ không thèm để ý loại vũ nhục này, mà chỉ nói, để ngươi dập đầu, chứng tỏ người này nhận ra thân phận của ngươi. Đúng vậy, ta tự báo thân phận, muốn hù dọa hắn. Tề Thiên Mộc Trần xấu hổ nói nếu hắn là di dân âm dương giới, đối diện với kẻ xâm lăng thế giới của hắn, cướp đoạt âm dương tà hỏa của bọn họ, mà ngươi lại là con út của thủ lĩnh kẻ xâm lăng, tự báo thân phận, hắn không giam cầm ngươi, chỉ bắt ngươi dập đầu, vậy chỉ có thể nói rõ hắn căn bản không phải di dân âm dương giới. Cốc chủ nói. Cái gì? Tề Thiên Mộc Trần thừa nhận, lúc ấy bản thân bị bóng ma tử vong dọa sợ, giờ nghe phụ thân nói vậy, hắn mới giật mình tỉnh ngộ. Vậy chẳng phải hắn là người của vạn đạo cốc chúng ta? Tề Thiên Mộc Vũ ở bên cạnh nói. Tám phần là vậy. Tề Thiên Mộc Nguyệt gật đầu. Không phải tám phần, mà là 100 phần. Âm dương giới ta đi vô số lần, nơi đó không có người sống. Cốc chủ mặt không đổi sắc nói. Thanh âm hắn không lớn, nhưng mỗi một câu đều vô cùng khẳng định. Người của mình. Tề Thiên Mộc Trần lập tức nổi giận, nói như vậy, từ đầu đến cuối, kẻ dùng sương mù tím che thân chính là người của mình, dùng một loại đồ vật đặc thù ẩn tàng thân phận. Còn chuyên môn giết người ngục ma thị. Vậy rốt cuộc là một người hay mấy người? Tề Thiên Mộc Nguyệt nói, lần trước tận mắt thấy hắn giết người ngục ma thị cũng là ngươi, trong khoảng thời gian này, số người ngục ma thị tử vong vẫn đang tăng lên, chứng tỏ hắn còn đang giết, mà hắn không giết ngươi, cũng không giết mấy vị tiểu cô nương kia, vậy có nghĩa người này, hoặc nhóm người này, có thù oán với ngục ma thị. Tề Thiên Mộc Vũ trầm ngâm một lát rồi nói, người mạnh hơn ngươi trong vạn đạo cốc không nhiều, ai đang giở trò quỷ, chắc có thể điều tra ra, người xác định hắn là quỷ thần cảnh. 100% là không có cộng sinh thú, nhục thân cường hãn, am hiểu kiếm pháp. Hắn toàn thân quấn quanh sương mù tím, dùng kiếm pháp cũng thấy không rõ lắm, thật không nghĩ ra. Tề Thiên Mộc Trần nói. Quỷ thần giết người ngục ma thị, quả thật hiếm thấy. Trừ người ngục ma thị ra, quỷ thần mạnh hơn tiểu Trần không có mấy ai, ít nhất thất phương tự cảnh trở lên, trên danh sách đều có thể liệt kê, từng người tìm kiếm đi. Tề Thiên Mộc Nguyệt nói. Tìm được rồi, ta nhất định khiến hỗn đản này phải trả giá đắt. Hắn đang gây họa tày trời. Tề Thiên Mộc Trần hung ác nói. Vấn đề hiện tại là, kẻ sương mù tím này, là một người, hai người, hay là một nhóm người? Tề Thiên Mộc Vũ hỏi. Dù sao ta gặp hai người, chiến lực có chút chênh lệch, nhưng thủ đoạn tương tự, cũng có thể là cùng một người, nhưng đột phá một tầng cảnh giới. Tề Thiên Mộc Trần phân tích. Cốc chủ nghe bọn hắn nói chuyện, đến đây, hắn lắc đầu, không hẳn là người của chúng ta. Các ngươi quên chuyện vô lượng giới vực. Nói tóm lại, trong trăm vạn giới vực, xuất hiện một thế lực, rất bất mãn với phương thức thu hoạch tinh huyết của ngục ma thị. người vô lượng giới vực có thể đến âm dương giới. Vậy có nghĩa vô lượng giới vực kia ở gần âm dương giới. Tề Thiên Mộc trần ngốc trệ nói. Nếu không ở gần, không có vạn đạo thiên tinh trận, sao có thể đến được? Tề Thiên Mộc Nguyệt cũng có chút mơ hồ. Nếu là người của vạn đạo cốc, mà không phải quỷ thần của Ngục Ma Thị, vậy hắn có thể nghiền ép Tiểu Trần, nhưng muốn giết Bạch Khuyết Thánh Tổ bọn họ, rất khó có khả năng. Nghe nói 20 thánh tổ kia chết trong thời gian ngắn, bị tàn sát. Tề Thiên Mộc Vũ nói. Sự tình trở nên thú vị. Vạn đạo cốc cốc chủ bỗng lãnh đạm nở nụ cười rồi nói, ta qua âm dương giới nhiều lần như vậy, chưa từng phát hiện trong chúng sinh quy có quan tài thủy tinh cùng hoa đen trắng, lần này lại xuất hiện, còn bị người cướp tiên cơ. Xem ra, ta phải gặp một lần kẻ này, hoặc một đám đối thủ thần bí. Nghe vậy, ánh mắt Tề Thiên Mộc Trần ba người sáng lên, trong lòng nhất thời yên tâm hơn nhiều. Phụ thân muốn đi âm dương giới, tự mình xem xét. Tề Thiên Mộc Vũ hỏi. Bắt lấy kẻ gọi là sương mù tím này, sẽ tra ra manh mối. Còn âm dương giới, rốt cuộc có bí mật gì, nếu lấy được đóa hoa kia, hẳn là sẽ rõ ràng. Cốc chủ nói. Để vạn đạo cốc cốc chủ tự thân vì hắn đi một chuyến, kẻ này đủ vinh hạnh. Tề Thiên Mộc Trần cười nói. Cốc chủ nhìn hắn một cái, rồi nói với Tề Thiên Mộc Vũ, lát nữa Nhai Tý khôi phục chút, ngươi dẫn chúng đi ngự hoa viên, để Nhai Tý ăn nhiều một chút, trong thời gian ngắn, hẳn là có thể khôi phục 7-8 phần. Vạn đạo nguyên linh hiệu quả chữa trị rất tốt, không đến mức để lại sẹo cùng di chứng. Nghe vậy, Tề Thiên Mộc Trần biết phụ thân không trách mình, hắn mừng rỡ như điên, vội vàng gật đầu. Ngay khoảnh khắc đó, vạn đạo cốc cốc chủ biến mất trước mắt ba người. Hô! Tề Thiên Mộc Trần hít sâu một hơi, chợt phát hiện, sau khi nói hết với phụ thân, tâm tình ngược lại thoải mái hơn, điều này khiến hắn rút ra một kết luận, sau này tuyệt đối đừng giở trò trước mặt phụ thân, đối phương liếc mắt là nhìn thấu. Đạo hạnh của hắn quá nhỏ bé. Nói cho cùng, mặc kệ là người vô lượng giới vực, hay kẻ sương mù tím, mục tiêu hàng đầu vẫn là Ngục Ma Thị. Bây giờ gấp không phải chúng ta. Cho nên tiếp đó, mọi chuyện để phụ thân xử lý, chúng ta kiềm chế một chút, hiểu không? Tề Thiên Mộc Vũ hỏi. Ca, tỷ tỷ, ta hiểu rồi. Tề Thiên Mộc Trần hít sâu một hơi gật đầu. Ánh mắt hắn chuyển sang Nhai Tý, thú nhỏ này ngâm mình trong vạn đạo nguyên tuyền nồng đậm, dường như quên trời đất. Tề Thiên Mộc Vũ bên cạnh cười lạnh. Mấy người thanh xuyên thế gia nuôi ở ngự hoa viên đã khôi phục rất tốt, lại còn ăn được, nhất là giảng đạt đến hắc, vạn đạo nguyên linh của hắn đối với Nhai Tý, khẳng định là đại bổ chi vật, vậy hôm nay để Nhai Tý ăn cho no đi. Ca, hắn là thảo ngươi nuôi, ngươi nở cho ta. Tề Thiên Mộc Trần khẽ hỏi. Tề Thiên Mộc Vũ ôm vai hắn, cười nói, huynh đệ, ca ca đương nhiên nở, từ nhỏ đến lớn ta đã nói với ngươi, chúng ta khác Ngục Ma Thị, Toại Thần Thị, chúng ta tình như thủ túc, vận mệnh tương quan. Từ xưa đến nay đấu đá huynh đệ tỷ muội, đó là truyền thống thấp kém nhất. Chúng ta đều là người ở tầng thứ sinh mệnh cao nhất trên thế giới này, chỉ cần huynh đệ tỷ muội đồng tâm hiệp lực, Ngục Ma Thị, Toại Thần Thị ai cản nổi. Mặc kệ về sau ai làm cốc chủ, dựa vào bản lĩnh thật sự siêu viên mãn là được rồi, đó là điều phụ thân vẫn truyền dạy. Ngươi nói, ta dùng thảo của mình để chữa thương cho ngươi, tính là gì đâu, đúng không? Tề Thiên Mộc Trần trịnh trọng gật đầu, đúng, chúng ta khác Ngục Ma Thị, Toại Thần Thị. Chúng ta là trật tự tinh không, đệ nhất thị tộc chân chính. Nhất định. Đi thôi, đi ngự hoa viên. Tề Thiên Mộc Vũ cười nói. Ngự hoa viên. Tên rất hay, nhưng kỳ thật, đó là nơi Tề Thiên Thị giam cầm thanh xuyên thế gia. Giảng Thanh Hòa cũng ở đó. Bọn họ chỉ ngẫu nhiên được hành động, trên thân đều có gông xiềng của Tề Thiên Thị. Đại âm giới. Lý Thiên Mệnh nắm pho tượng đen trắng trong tay, suy nghĩ hồi lâu, cũng không phát hiện manh mối. Hắn nghĩ, đồ chơi này và vạn cổ thần tướng trên tiền sử cổ lộ có chút tương tự, không biết thiên hồn có thể tiến vào trong đó. Nghĩ vậy, hắn tĩnh tâm ngưng thần, hít sâu một hơi, chậm rãi tiến vào trạng thái ngủ say, ý thức được thiên hồn, trước khi tiến vào dị độ giới, chui vào pho tượng đen trắng. Khoảnh khắc sau, Lý Thiên Mệnh chấn kinh thiên hồn của Lý Thiên Mệnh chui vào pho tượng tiểu nhân đen trắng kia. Hắn không ngờ rằng, thiên hồn của mình lại như lạc vào một đại thế giới cuồn cuộn. Ngay khi vừa tiến vào, bên trong liền khoáng đạt vô ngần, tựa hồ không có tận cùng. Nơi hắn đối diện là vô biên vô tận hắc ám hư không. Mà sau lưng hắn, có quang mang chói lọi đánh tới, điều này cho thấy, sau lưng hắn có vật. Vậy là vật gì? Lý Thiên Mệnh đột ngột quay người, nhìn về phía sau lưng. Hiện ra sau lưng hắn là một hành tinh nguyên thế giới mênh mông, được tạo thành từ hai màu đen trắng, tĩnh mịch xoay tròn trong hư không. Đương nhiên, đây là thế giới bên trong pho tượng đen trắng, nên không thể là hành tinh nguyên thế giới chân chính, mà chỉ là một loại ý niệm. Đây là truyền thừa thiên hồn. Lý Thiên Mệnh nhớ tới Toại Thần Tổ Điện, truyền thừa Thiên Hồn Vạn Đạo Đại Khư, bọn chúng đều tồn tại dưới hình thức tinh thần, còn Trật Tự Tiền Bối Vạn Đạo Cốc lại nằm bên trong thiên hồn này, là một tòa thành trì, trên thành trì có ấu trùng. Lý Thiên Mệnh đã thấy không ít truyền thừa thiên hồn, nên chỉ thoáng nhìn, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Tại Vạn Đạo Đại Khư, hắn thông qua trật tự, cùng truyền thừa thiên hồn tiền bối cộng minh, sau đó thiên hồn mới có thể tiến nhập truyền thừa thiên hồn quan sát. Còn bây giờ, ngay khi lần đầu tiên nhìn thấy tinh thần hắc bạch này, hắn đã có cảm giác quan sát. Chẳng lẽ? Trong lòng Lý Thiên Mệnh xuất hiện một ý nghĩ khó tin. Hắn không dám chắc chắn, thiên hồn liền hướng về phía ngôi sao màu đen mà đi. Hóa ra, thiên hồn hắn còn cách tinh thần hắc bạch này rất xa. Càng đến gần, càng phát hiện nó to lớn. Truyền thừa thiên hồn thông thường sẽ không lớn đến mức này. Hơn nữa, khi ánh mắt Lý Thiên Mệnh xuyên qua vân vụ tinh thần hắc bạch này, tìm đến bề mặt tinh thần, hắn bất ngờ phát hiện. Bề mặt tinh thần, lục địa, hải dương, lại là hình sáu cạnh. Từng khối, từng khối. Lục địa, hải dương, vực sâu, biển lửa, từng khối hình sáu cạnh tổ hợp lại, tạo thành một cầu thể tinh thần đen trắng. Hình sáu cạnh quen thuộc này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới tổ ong trật tự, phòng ong, tường gạch trật tự, lỗ thủng. Đây không phải truyền thừa thiên hồn, mà chính là trật tự. Trật tự cao cấp hơn trật tự thành trì tự cảnh. Pho tượng đen trắng ta cầm trên tay mới là thiên hồn. Thiên hồn thực thể hóa. Sau khi người chết, thiên hồn và trật tự là quan hệ bao dung. Thiên hồn bao hàm trật tự người chết lưu lại. Nếu thiên hồn không được giữ lại, vậy sẽ tiêu tán cùng trật tự, trở về thiên địa. Tinh thần hắc bạch nắm giữ đại lục, hải dương hình sáu cạnh này, nếu nó là bản thân một loại trật tự, vậy có thể xác định, tiểu nhân đen trắng thực thể hóa dung nạp nó, ngược lại là thiên hồn. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới Vạn Cổ Thần Tướng Tiền Sử Cổ Lộ, khi tiểu nhân đen trắng vẫn còn hình dáng đại điêu, đã rất tương tự Vạn Cổ Thần Tướng, chỉ khác một cái là thực thể, một cái là hư thể. Nếu nói Vạn Cổ Thần Tướng cũng là thiên hồn, ta không thấy được trật tự hình dáng tinh thần này bên trong Vạn Cổ Thần Tướng, có phải do ta chưa chính thức đạt được Vạn Cổ Thần Tướng? Đệ tử trên Tiền Sử Cổ Lộ chỉ tham gia khảo nghiệm, chứ không như Lý Thiên Mệnh có được tiểu nhân đen trắng này trong tay. Hắn xác định tinh thần hắc bạch này không phải truyền thừa thiên hồn bên ngoài, mà là trật tự bên trong, vì hắn đã thấy vô số vật quen thuộc mà kinh hãi trên tinh thần đại lục, trên biển. Đó chính là đầu ong người. Khi Lý Thiên Mệnh tiếp tục đến gần, hắn bất ngờ thấy, trên tinh thần hắc bạch này, sinh sống vô số đầu ong người, bọn chúng có thân thể nhân loại, mọc ra đầu lâu giống ong, chúng giống như ấu trùng tự cảnh trật tự, vội vàng lặp lại kiến tạo thế giới này, mỗi đầu ong người có phân công rõ ràng, dù thiên hồn Lý Thiên Mệnh đã đến giữa bọn chúng vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, tuyên cổ bất biến, giữ vững vận chuyển trật tự. Nhất cử nhất động, thần thái, lộ tuyến, quỹ tích, động tác của bọn chúng, so với ấu trùng thành trì tự cảnh, xem ra càng huyền ảo, thâm hậu hơn. Thậm chí một bộ phận đầu ong người còn tu luyện, chiến đấu. So với ấu trùng, khi bọn chúng nắm giữ thân thể, vạn ức cá thể cùng lúc tiến hành những động tác khác biệt, tuy phức tạp, nhưng khi Lý Thiên Mệnh hấp thu, sẽ dần dần phù hợp. Từ hình cầu tổ ong trật tự chi cảnh, đến tổ ong vũ trụ đồ cảnh, rồi đến thành trì tự cảnh. Cuối cùng, biến thành một thế giới tinh thần có vô số đại lục, hải dương hình sáu cạnh và đầu ong người. Xem ra, đây đúng là một loại tiến hóa. Trật tự cấp tinh thần. Rất có thể, đây là điểm cuối trưởng thành của trật tự tất cả tu luyện giả. Lý Thiên Mệnh vừa có được trật tự thành trì, ấu trùng tổ ong bò ra, bắt đầu vận hành trên thành trì, vậy những ấu trùng này trưởng thành, sẽ biến thành đầu ong người. Loại đầu ong người này, có quan hệ gì với đầu ong người mang hài cốt thực thể hóa vũ trụ đồ cảnh của hoàng thất? Khi Lý Thiên Mệnh nghĩ đến đây, liền khựng lại, vì với hắn, nếu những bộ phận đầu ong người tạo thành trật tự trước mắt, cuối cùng sẽ có được thực thể, sinh ra tam hồn của chính mình, đó là một chuyện rợn người. Con đường tu hành sau tự cảnh, với Lý Thiên Mệnh mà nói, không nghi ngờ gì càng thêm thần bí. Trật tự cấp thành trì tự cảnh, rồi đến trật tự cấp tinh thần này, có tầng thứ quá độ ở giữa không? Hay là, đột phá tự cảnh, liền có thể trực tiếp thành tựu trật tự cấp tinh thần? Thấy cảnh này, trong lòng Lý Thiên Mệnh sinh ra vô số nghi hoặc. Còn có, quan trọng nhất. Bước tiếp theo của tự cảnh, cũng là cự nhân tinh hải loại hoàng thất sao? Đây là trật tự của cự nhân tinh hải sao? Câu hỏi này, tạm thời Lý Thiên Mệnh không có câu trả lời. Hiếu kỳ vô dụng, vẫn phải tiếp tục. Ta mới lên tự cảnh, vẫn phải từng bước một. Vũ trụ, rất lớn. Thành tựu tự cảnh, Lý Thiên Mệnh mới có thể cảm nhận được, cảm giác tồn tại của mình với vũ trụ bao la này mãnh liệt hơn. Vũ trụ mênh mông như vậy, có phải chỉ có những cự nhân tinh hải, vô hạn phóng lớn thân thể, giữ mật độ, tăng vô hạn hạt nhỏ tinh thần, mới có thể xem hằng tinh nguyên thế giới vô lượng cấp, tạo hóa cấp như thế giới dương phàm bé nhỏ. Nếu lại lớn hơn, có phải mới có thể từ một siêu cấp tinh thần, trực tiếp nhảy đến một siêu cấp tinh thần khác? Giới chỉ hoàng thất để lại, vẫn còn trên người Lý Thiên Mệnh, nàng tạm thời yên lặng, nhưng sự khủng bố của nàng, Lý Thiên Mệnh vẫn nhớ rõ. Vạn đạo cốc là nơi truy cầu đột phá tự cảnh, tìm kiếm con đường tu luyện phía dưới. Tinh thần tự cảnh đã có thân thể cự nhân tinh hải nhỏ. Nên Lý Thiên Mệnh cơ bản có thể xác định, mặc kệ sau này còn bao nhiêu chi tiết, từ tiểu viên mãn, đại viên mãn, thậm chí siêu viên mãn cấp cốc chủ, bước lớn nhất tương lai, nhất định là cự nhân tinh hải phàm nhân, thượng thần, tinh thần. Thân thể máu thịt, giới tử thần thể, lại đến tinh thần hạt nhỏ. Ba bước sinh mệnh tầng thứ thuế biến này lớn đến mức nào, Lý Thiên Mệnh tự mình rõ ràng. Bước kế tiếp, tinh hải cự nhân. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh có chút dở khóc dở cười, bởi vì hắn có chút lo lắng, nếu như có một ngày hắn thật biến thành thứ kia, thân thể không có cách nào thu nhỏ, Khương Phi Linh mà trở lại bên cạnh hắn, chẳng phải là giống như tiểu nhân trong tay. Vậy còn thế nào mà chơi à, ta có lẽ suy nghĩ nhiều, nàng thế nhưng là vĩnh sinh thế giới thành chủ, nếu vượt qua lần cuối cùng niết bàn kiếp này, nói không chừng sao ta còn mạnh mẽ hơn nhiều. Đến lúc đó, nàng có thể kẹp chết ta. Nghĩ đến hình ảnh kia, chính mình như kiến hôi nằm trong lòng bàn tay nàng, Lý Thiên Mệnh cũng có chút không rét mà run. Đùa thì đùa, nắm chặt thời gian tu luyện mới là thật. Hắc bạch tinh thần này đã là trật tự, vậy thì nhất định có công năng quan sát. Có thứ này, ta có phải hay không liền vạn đạo đại khư đều không cần đi? Có thể trực tiếp về vô lượng giới vực làm địa đầu xa rồi. Kiểm tra một chút liền biết. Nếu quả thật có thể, một cái có thể so với vạn cổ thần tướng, thậm chí so với vạn cổ thần tướng còn thuộc về ta truyền thừa thiên hồn hơn, tinh thần cấp trật tự này nhất định mạnh hơn tất cả thiên hồn ở vạn đạo đại khư cộng lại. Mà lại không ngoài dự liệu, đám người vạn đạo cốc kia rất có thể cũng không có cách nào khởi động vạn cổ thần tướng trật tự tu luyện. Bằng không, bọn họ không chỉ có cấp độ này. Hô. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, sau đó vận chuyển thiên hồn, đắm chìm trong tinh thần cấp trật tự này, nghiêm túc quan sát. Quá lớn. Tin tức tu luyện thực sự quá rộng lớn. Trật tự hàm ý trong một khối lục địa đã vượt xa trật tự trong một cái cốc chủ cấp bậc truyền thừa thiên hồn. Cái này cần bao nhiêu nội dung? Thiên hồn Lý Thiên Mệnh tung bay, đi qua từng phong đầu nhân thân, quan sát toàn bộ thế giới. Vô số đầu ông người, trên tinh thần này, kiến tạo ra từng tòa thành trì hình sáu cạnh, mỗi tòa thành trì hình sáu cạnh đều có tường gạch hình sáu cạnh, thành lâu, mỗi thành lâu đều có 12 tòa, mà lại sắp xếp thành một hình dáng siêu viên mãn hình sáu cạnh. Một tòa đại lục, có bao nhiêu thành trì cấp trật tự? Cả ngôi sao, lại có bao nhiêu? Điều này khiến Lý Thiên Mệnh không thể không hoài nghi, từ thành trì đến tinh thần, khoảng cách quá lớn, trong lúc này có lẽ còn có một tầng thứ quan trọng. Bất kể thế nào, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn xác định, hắn lần này tuyệt đối nhặt được bảo. Không nói tinh hải thần hàm hình cầu đen trắng kia còn chưa tới tay. Chỉ riêng cái siêu cấp tinh thần truyền thừa trật tự trước mắt, giá trị của nó cũng đủ để khiến vạn đạo cốc điên cuồng. Đây là Lý Thiên Mệnh có được nhờ mở ra quan tài thủy tinh kia, ngoại trừ trộm thiên nhất tộc, người khác cơ bản không có cách nào thành công. Lý Thiên Mệnh quan sát một chút mấy tòa thành trì trên một tòa đại lục, hắn hoàn toàn có thể kết luận. Giá trị của một ngôi sao cấp trật tự này vượt qua tất cả truyền thừa thiên hồn của vạn đạo cốc cộng lại theo cấp số nhân. Điều này mang ý nghĩa, Lý Thiên Mệnh đã có tư bản thoát ly vạn đạo cốc. Mà không phải như lần trước, sau khi thành trọng phạm nhất cấp của vạn đạo cốc, hắn ở vô lượng giới vực cũng không cách nào đột phá. Đương nhiên, quan sát thiên hồn trật tự là một phương pháp ổn định, nhưng dù quan sát đỉnh cấp, vẫn không nhanh bằng vạn đạo nguyên tuyền thêm trật tự khư. Đối với điều này, nội tâm Lý Thiên Mệnh rất bình tĩnh. Thời tiền sử cổ lộ, hắn vẫn là vũ trụ đồ cảnh, trật tự trưởng thành sẽ dễ dàng hơn một chút, hiện tại đến tự cảnh, sẽ hòa hoãn hơn một số. Mà lại hắn phát hiện, tinh thần cấp trật tự trước mắt, cùng vạn cổ thần tướng của tiền sử cổ lộ có chút khác biệt, vạn cổ thần tướng lúc ấy có điểm tương đương với thể hồ quán đính, còn hiện tại, nội dung nặng nề hơn, càng cần Lý Thiên Mệnh tự mình suy nghĩ, khai cuộc ra mênh mông vô biên của nó, tổng hợp, tuy tốc độ có thể không nhanh như vậy, nhưng nó đối với toàn bộ tự cảnh đột phá trưởng thành tương lai của Lý Thiên Mệnh, hẳn là sẽ có tác dụng quyết định. Tinh hải thần hàm cấp tạo hóa kia, có lẽ cần huyết mạch di dân âm dương giới mới có thể mở ra. Lý Thiên Mệnh tạm thời không có đầu mối về việc này, sau đó hắn trước hết để Ngân Trần đi tìm dấu vết, còn bản thân hắn thì đắm chìm trong trật tự bên trong tiểu nhân đen trắng, bắt đầu toàn lực tu hành. Nếu Ngân Trần tìm được âm dương tà hỏa, hoặc tìm được tu luyện giả ngục ma thị, Lý Thiên Mệnh sẽ gián đoạn tu luyện, đi tìm bảo bối, giết người. Giết người, không giết tuyệt, để hắn phân hồn, từ từ tan nát. Chỉ cần tìm được âm dương tà hỏa và con mồi có thể đối phó ngục ma thị, truy đuổi, chém giết, kỳ thật không tốn bao nhiêu thời gian, cho nên phần lớn thời gian Lý Thiên Mệnh vẫn ở lại trên hắc bạch tinh thần trật tự này. Vừa hay, cửu cấp trật tự khư cao nhất của Cổ Minh Quốc, ta đều đã dùng hết. Sau trật tự khư rất khó trông cậy vào, sự xuất hiện của thứ này, đối với ta mà nói, xem như đưa than khi có tuyết. Bằng không, Lý Thiên Mệnh tuy đã đến tự cảnh, nhưng chỉ sợ phải mắc kẹt ở tự cảnh này mấy chục năm. Tiếp đó, thời gian chính thức tiến vào tiết tấu. Tiết tấu biểu bay. Vạn đạo cốc. Ngục ma quật. Trải qua một tháng vạn đạo thiên tinh trận truyền tống, ngục ma khương minh, huyết ma chủng đệ nhất vạn trụ thiên bản, lúc này mới trở về đây. Vừa về đến, hắn cùng ngục nô vội vàng chạy về. Vừa đến vạn đạo thiên tinh trận, hắn đã dùng truyền tin thạch vội vàng truyền tin, nói âm dương giới có đại sự đỉnh cấp phát sinh, để phụ thân đế Diêm Triệu tập tất cả trưởng bối tiểu viên mãn trở lên trong tộc ngục ma thị, tranh thủ thời gian tụ tập. Ngục ma khương minh chỉ nói một câu, ta tại âm dương giới, gặp được vật giống như tinh hải thần hàm cấp tạo hóa. Nghe được tin tức này, đế Diêm liền tắt truyền tin thạch, để ngục ma khương minh nhanh nhất chạy về ngục ma quật. Chờ ngục ma khương minh trở về, trên quảng trường bên ngoài ngục ma tổ điện, tất cả thánh tổ tự cảnh tiểu viên mãn trở lên còn ở vạn đạo cốc của ngục ma thị đều đã ở đây chờ hắn. Sau khi bạch khuyết thánh tổ chết, cường giả đứng đầu lớn nhất trong tinh không trật tự loại này, ngục ma thị không coi là nhiều, trước mắt chỉ có 9 vị. Trong đó có một bộ phận, tuổi vẫn còn tương đối lớn, thuộc về đời ông nội ngục ma khương minh. Trước ngục ma tổ điện này, ngay cả người cầm lái đế Diêm, giờ phút này cũng không đứng ở chính giữa. Đứng ở chính giữa là một bà lão. Bà lão này mặc trường bào rộng thùng thình màu vàng tối tăm, tay chống một cây cột đầu lâu hung ma, ánh mắt trợn trắng, thân hình không người, da thịt lão trứu, âm khí cực kỳ nặng. Nàng tuy tuổi già, nhưng so với rất nhiều cường giả ngục ma thì khí huyết dồi dào ở đây, cảm giác lên càng đáng sợ. Thiên quỷ ngục ma, mạnh bà chủng. Loại huyết mạch này trong ngục ma thị, so với vô thường chủng của đế Diêm và huyết ma chủng của ngục ma Khương Minh còn hiếm thấy hơn, không phải nói mạnh bà chủng mạnh hơn, mà là sinh mệnh lực của nàng, bền bỉ chiến lực, sẽ càng nổi bật. Lão Thái Quân. Ngục ma Khương Minh không ngờ rằng, vị tổ mẫu đã sớm lui về hậu trường này, nghe được tin tức hắn truyền về, vậy mà cũng đi ra. Nói. Bà lão kia trừng mắt nhìn ngục ma Khương Minh. Chủ nhật một chương. Ngày mai chu nhất, đổi mới sớm đến bây giờ muộn sau 12 giờ. Tuần này phiếu đề cử lập tức muốn quá hạn, ném một ném, đẹp trai hơn khiến ngục ma Khương Minh liếc nhìn phụ thân, hít sâu một hơi, liền đem hết thảy chứng kiến tại âm dương giới nói ra. Hắn đã tiến nhập bên trong hình cầu đen trắng, còn chứng kiến người sương mù tím, đối chi tiết hình cầu đen trắng kia, nhìn đến tương đối rõ ràng. Tóm lại, ta cơ bản có 90% chắc chắn, đây chính là tạo hóa cấp tinh hải thần hàm do âm dương giới, thế giới tạo hóa cấp này, hủy diệt trước để lại. Ngục ma Khương Minh nói. Sau khi nghe xong, thần sắc trưởng bối của hắn đều có biến hóa rất lớn. Mọi người đồng loạt nhìn về phía đế Diêm cùng lão thái quân kia, muốn xem hai đời người cầm lái ngục ma thị này nói thế nào. Trừ bọn ngươi ra cùng người sương mù tím kia, còn có những người khác phát hiện. Lão thái quân thanh âm khàn khàn, rất khó nghe. Ngục ma Khương Minh lắc đầu nói, không rõ ràng, bất quá, ta có thể xác định vật kia tại khu vực ta một mực như vậy, xuất hiện cũng không lâu. Sau khi hắn biến mất, trừ ta ra, cũng chỉ có một người sương mù tím. Người sương mù tím kia hẳn là di dân âm dương giới, chính là quần thể này, một mực nhằm vào ngục ma thị ta. Lão thái quân gật đầu thật sâu. Đế Diêm trầm giọng nói, mẫu thân, hiện tại ngay cả cốc chủ đều không cầm được hạch tâm truyền thừa vạn đạo đại khư. Nếu ngục ma thị chúng ta có thể cầm được, chưởng khống một chiếc tạo hóa cấp tinh hải thần hạm, vậy liền thật là tuyệt. Cốc chủ không có hạch tâm truyền thừa vạn đạo đại khư. Ngục ma Khương Minh còn là lần đầu tiên nghe nói như thế, hắn choáng váng tại chỗ. Đừng truyền ra. Đế Diêm quát. Vâng. Ngục ma Khương Minh tâm lý nhảy loạn, hắn liền nói đâu, vì sao cốc chủ kia không trực tiếp giết lão cốc chủ đời trước, xong hết mọi chuyện, còn muốn tra tấn. Nguyên lai bị bày một đạo A, vạn đạo đại khư, chỉ cần lão cốc chủ đời trước không cho, cái kia xác thực rất phiền phức, trách không được muốn đem lão nhân kia buộc ở chỗ đó. Thật cứng quá. Những năm này, Thanh Xuyên Thế Gia đều sắp bị Tề Thiên Thị dày vào đến toàn tộc đều nhanh diệt tuyệt, lão cốc chủ đời trước kia còn không bỏ qua. Cầm nhân mạng toàn tộc đến kiên trì, hắn tại kiên trì cái gì? Còn đang nhằm vào tinh huyết ngục ma thị ta đâu? Ngươi quản được sao? Ngục ma Khương Minh cười lạnh. Không đem vạn đạo đại khư truyền về đạo ngự tam gia, muốn truyền cho ai? Cho tới nay, truyền thống đạo ngự tam gia chính là, ai làm cốc chủ, người đó chưởng khống vạn đạo đại khư cùng vạn đạo thiên tinh trận, ba nhà thăng bằng lại ông nhau, còn thật không có xuất hiện qua loại tình huống tân cốc chủ không có chưởng khống vạn đạo đại khư này. Một tòa tạo hóa cấp tinh hải thần hàm. Đừng nhìn tạm thời vô dụng, thời khắc mấu chốt, tác dụng quá lớn. Thậm chí có thể đối toàn bộ vạn đạo cốc, đều hình thành uy hiếp hạch tâm. Đế Diêm cắn răng nói. Điểm này, cường giả ngục ma thị tại chỗ, tâm lý đều hiểu. Tạo hóa cấp tinh hải thần hàm có thể uy hiếp vạn đạo thiên tinh trận, thậm chí kết cấu vạn đạo cốc hiện tại cũng không tính ổn định. Cái đồ chơi này không nhất định phải dùng, nhưng cầm trong tay, tất cả mọi người sợ. Mấu chốt nhất là, hiện tại Tề Thiên Thị đều không có chung cực vũ khí vạn đạo đại khư này. Vạn đạo đại khư là tài sản chung của vạn đạo cốc, thay phiên dùng, giả như ngục ma thì chúng ta, có một chiếc thuộc về mình, vậy thăng bằng giữa đạo ngự tam gia, thật sự phá vỡ, về sau trật tự tinh không, rất có thể không phải tạo thế chân vạc, mà chính là một chủ hai bộc. Một chủ hai bộc. Chiến lực như vậy, cũng không so tạo thế chân vạc kém, mà lại, lực ngưng tụ càng mạnh. Nói đến đây, các cường giả ngục ma thị, trong mắt đều hiện ra khát vọng, ánh sáng dữ tợn. Bọn họ quá khát vọng một chủ hai ngã. Cũng không phải là diệt tuyệt Tề Thiên Thị, Toại Thần Thị. Mà chính là, ép một chút bọn họ, cất cao chính mình, thẳng đến hai nhân tộc kia, hợp lực đều không phải đối thủ của mình thời điểm. Một chiếc tạo hóa cấp tinh hải thần hàm, có thể đạt thành chấn nhiếp như vậy. Đem tạo thế chân vạc đổi thành một chủ hai bộc, bọn họ hoàn toàn mới kết cấu lực lượng đạo. Ngự tam gia, đối trấn áp toàn bộ vạn đạo cốc, cũng sẽ càng mạnh. Mẫu thân, người cho là thế nào? Làm Đế Diêm nói ra lời này, tất cả mọi người khẩn trương nhìn lão thái quân kia. Trong ánh mắt lão nhân lóe qua một đạo âm quang ham muốn. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi. Tất cả mọi người đi. Nói xong, chính nàng đều xuất phát. Lão thái quân cũng muốn xuất thủ rồi. Bởi vậy có thể thấy được, ngục ma thị, xác thực đến miệng phân nhánh vận mệnh thị tộc. Đi. Chính đại cường giả, toàn bộ điều động. Một cái hư hư thực thực tóc trắng lão đầu khủng bố, cốc chủ vạn đạo cốc, tiến đến rồi. Một đám cường giả tiểu viên mãn trở lên của ngục ma thị, cũng tiến vào rồi. Tiếp đó, Ngân Trần liên tục mang đến tin tức mới cho Lý Thiên Mệnh. Cốc chủ vạn đạo cốc tiến đến, phải cùng Tề Thiên Mộc Trần có quan hệ. Cường giả đỉnh cấp ngục ma thị toàn bộ tiến đến, phải cùng tạo hóa cấp tinh hải thần hàm có quan hệ. Những người này rất mạnh, vừa tiến đến, Ngân Trần thì giám sát không đến hành động của bọn họ, vậy ta đón lấy tới làm gì, đều phải cẩn thận một chút. Vạn nhất đám người này đột phá giám sát của Ngân Trần, bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh ta, vậy ta thì xong đời. Điều này mang ý nghĩa, tình cảnh Lý Thiên Mệnh, so trước đó muốn nguy hiểm. Sau đó, vì không ra lỗ thủng, Lý Thiên Mệnh không thèm đếm xỉa, cơ hồ đem 90% Ngân Trần trên thân, toàn bộ thả ra, để nó cần phải tận khả năng không góc chết giám sát. Chỉ có dạng này, mới có thể trên cơ sở bảo trì tiết tấu ban đầu, độ cao cao nhất, trước mặt những cường giả chí tôn chân chính của vạn đạo cốc này, bảo trụ chính mình. Ta đã chính thức tới gần tập đoàn cường giả đỉnh cao vạn đạo cốc, tuyệt không thể phạm sai lầm vào lúc này. Quần thể này, gọi là Thánh Tổ. Thánh Tổ, mới là một đám người đỉnh phong của vạn đạo cốc. Cũng là các chúa tể trật tự tinh không. Chỉ cần mình đủ mạnh, lo gì không có cơ hội giết ngục ma thị. Sau đó, hắn tạm thời thấp xuống tần suất tru giết ngục ma thị. Vì cái gì, cũng là quốc gia càng nhiều tinh lực, cầm được âm dương tà hỏa, phân ra càng nhiều thời gian, tại trật tự tinh thần hắc bạch này lĩnh hội. Thiếu đi giết chóc, nhiều ngân trần. Lý Thiên Mệnh tại âm dương giới này, tiến nhập an tĩnh kỳ. Một khi tiến vào tiết tấu, thời gian tu hành, trôi qua như khe hở trắng, một khi tiến vào trật tự tinh thần hắc bạch mênh mông kia, chớp mắt tựa hồ đều có thể tới một năm. Mấy ngàn năm sinh tử đại nạn, nhìn như thật lâu, kỳ thật chỉ thường thôi. Đừng nhìn người khác, động một tí mấy ngàn tuổi, mới cùng ta một cảnh giới. Nếu như ta không có rất nhiều tư nguyên chồng chất, nhiều lắm cũng là mấy lần bọn hắn, mà không phải gấp mấy chục lần. Tu hành khó khăn, có thể nghĩ. Lý Thiên Mệnh hành tẩu vũ trụ, số tuổi đã qua trăm. Thời gian trôi qua. Đảo mắt, 10 năm đã qua. 10 năm này, người ngục ma thị tiến vào, chẳng những không có thiếu, ngược lại gia tăng. Những thánh tổ đỉnh cấp trở lên từ cảnh tiểu viên mãn kia, bao quát lão thái quân, Đế Diêm, sau khi đi vào, liền không có từng đi ra ngoài, bọn họ xâm nhập đến nỗi Lý Thiên Mệnh cùng Ngân Trần, tạm thời đều không dám tiến vào tiểu âm giới, tìm kiếm hình cầu đen trắng kia. Đến mức cốc chủ vạn đạo cốc kia, hắn càng mơ hồ, sau khi tiến vào âm dương giới, Lý Thiên Mệnh tựu không gặp qua hắn. Hắn hẳn là đang tìm di dân âm dương giới. Bất quá, ước chừng 8 năm hai bên, hắn hẳn là không thu hoạch, sớm rời đi nếu hắn không đi, Lý Thiên Mệnh ở đại âm giới này, thật sự không dám hành động săn bậy. Phàm thứ gì cần tranh đoạt âm dương tà hỏa, hắn đều lựa chọn từ bỏ, để phòng vạn đạo cốc cốc chủ kia bỗng nhiên xuất hiện. Bởi vì người chết ít, người của vạn đạo cốc, càng không thể bị sương mù tím dọa sợ, từ bỏ cơ hội tầm bảo ở đại âm giới này. Số lượng ngân trần gia tăng, ngược lại khiến Lý Thiên Mệnh thu hoạch lớn hơn trong việc tầm bảo, ngoại trừ âm dương tà hỏa, hắn còn lấy được không ít tài nguyên khác, ví dụ như Thiên Nguyên Thần Khí, cùng một số công pháp chiến quyết ghi lại trên tấm bia đá phiêu tán, còn có mấy môn công pháp tạo hóa cấp, Lý Thiên Mệnh dự định đem những thứ này đều mang về Vô Lượng Giới Vực. Lại qua 10 năm, đạo tích của ta tạm thời không cần đổi trật tự thần nguyên, vậy đoán chừng có thể đổi không ít tài nguyên tu luyện, toàn bộ mang về Vô Lượng Giới Vực đi. Lấy không? Vậy dĩ nhiên đắc ý, tu hành 10 năm. 10 năm này, phần lớn thời gian Lý Thiên Mệnh đều ở trong Hắc Bạch Tinh Thần Trật Tự lĩnh hội. Thiên hồn hắn dạo bước trên những tòa lục giác đại lục, đi qua từng tòa thành trì lục giác, nhìn những con ong người bận rộn, thần thái, động tác khác nhau, từ bọn chúng ghi lại hết thảy, để lĩnh hội lực lượng pháp tắc bản nguyên vũ trụ. Trật tự của hắn chậm rãi trưởng thành. Thêm lần trước cướp đoạt Tề Thiên Mộc Trần Âm Dương Tà Hỏa cùng Vạn Đạo Nguyên Tuyền, rồi trở về lấy nốt năm phương Vạn Đạo Nguyên Tuyền đứng đầu tạo hóa thiên bản, cùng với Âm Dương Tà Hỏa ta tìm được trong 10 năm này. Tính ra, lại có 30 mới. Lý Thiên Mệnh trực tiếp dùng hết 34 nguyên mới này, tăng thêm trật tự trưởng thành trong 10 năm, xem có nắm chắc một lần tiến vào nhị phương tự cảnh hay không. Mỗi tầng tự cảnh trưởng thành đều cực kỳ khó khăn, khi mất đi trật tự khư trợ trận, nếu 10 năm có thể phá nhất trọng tự cảnh, đã là bất khả tư nghị. Toại Thần Nguyên là đại đạo chủ của Vạn Đạo Cốc, hơn Toại Thần Diệu 500 tuổi, cảnh giới cũng chỉ cao hơn Toại Thần Diệu 2 trọng tự cảnh, chứng minh việc phá nhất trọng tự cảnh, hắn cũng mất gần 200 năm. Đây là thiên tư đỉnh cấp của Vạn Đạo Cốc. 34 nguyên mới, thêm Thiên Hồn Tinh Hải Cự Nhân, tư nguyên của Lý Thiên Mệnh cao hơn Toại Thần Nguyên không ít. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh liền lặng lẽ rời Đại Âm Giới, trở về Vạn Đạo Thiên Tinh Trận. Trong khoảng thời gian này, Vạn Đạo Cốc yên ắng rất nhiều, dường như trước cơn bão, sóng ngầm mãnh liệt trong đạo ngự tam gia. Tề Thiên Thị, Ngục Ma Thị, Toại Thần Thị, tựa hồ đều có ý riêng. Cầm năm phương Vạn Đạo Nguyên Tuyền trong 10 năm này, liền trực tiếp về Đại Âm Giới. Kỳ yên lặng của âm dương giới này, nghe nói không còn nhiều lắm. Dự tính của Lý Thiên Mệnh là, trước đột phá nhất trọng, sau đó xem thời gian không sai biệt lắm, cuối cùng liều một phen, xem có thể lấy được tinh hải thần hàm tạo hóa cấp kia không. Thứ đồ kia, xác thực mãnh liệt. Trở lại Vạn Đạo Cốc, nhân khí của Lý Thiên Mệnh vẫn còn. Lý đạo chủ, đã lâu không gặp. Lại bế quan lâu như vậy. Thiên tài coi như xong, còn cố gắng như vậy, thật khiến người hổ thẹn. Với tất cả mọi người ở Vạn Đạo Cốc, bao gồm Cực Quang Thánh Tổ và Toại Thần Diệu, có lẽ đều cho rằng sau khi thành hôn ở Vạn Đạo Cốc, hắn đã vô cùng điệu thấp, chẳng khác gì người thường. Sau đó, Lý Thiên Mệnh vừa về, thông qua ngân trần, liền nghe được một vài lời bàn tán. Lý đạo chủ tựa hồ yên tĩnh lại. Đúng như dự đoán, có lẽ là thiên phú đã hết. Hắn xông quá mạnh ở giai đoạn đầu, vì đột phá mà đột phá, toàn lực đề cao cảnh giới, hẳn là tổn thương đến căn cơ. Đáng tiếc. Có ai biết hắn đột phá tự cảnh không? Không nghe nói, nếu có đột phá, với tính cách của hắn, đã sớm tìm người làm hòn đá kê chân, chứng minh bản thân. Cũng đúng. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười. Lão tử đang đại sát tứ phương ở Đại Âm Giới đây này. Các ngươi nếu biết rõ chân tướng, có phải sẽ bị dọa chết không? Trên đường đến Vạn Đạo Nguyên Tuyền, Lý Thiên Mệnh đi ngang qua Vạn Đạo Thông Thiên Chiến Trường. Trên tạo hóa thiên bảng, tên của hắn vẫn cao ngất ở vị trí đầu bảng, không ai có thể vượt qua. Toại Thần Diệu vẫn ở vị trí thứ hai. Hạng ba, lại không phải Tề Thiên Giám. Hẳn là hắn đã vượt qua 500 tuổi, đi Vạn Trụ Thiên Bảng. Không đúng, thực lực của hắn bây giờ còn lâu mới lên được Vạn Trụ Thiên Bảng. Vạn Trụ Thiên Bảng là chiến trường của 2.000 tuổi. Tu luyện giả 2.000 tuổi, cơ bản đều sắp tiếp cận đỉnh phong. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh không khỏi tìm đến phía Vạn Trụ Thiên Bảng. Người đứng đầu bảng, tự nhiên là Ngoa Nhân Ngục Ma Thị Ngục Ma Khương Minh. Toại Thần Nhạc, xếp thứ ba. Cái tên này, có chút chướng mắt. Đồng tử Lý Thiên Mệnh hơi híp lại. Ta nhất phương tự cảnh, có thể chiến tôn giả thất phương tự cảnh. Nếu lại tiến nhất trọng, liệu có thể ở cực hạn chiến lực, chém giết Toại Thần Nhạc? Lý Thiên Mệnh đã từng đối chiến Ngục Ma Phục Vân, một đại đạo chủ thất phương tự cảnh, chỉ thấp hơn Toại Thần Nhạc một trọng. Chính Ngục Ma Phục Vân đã cho hắn thấy, trong hàng ngũ cường giả đỉnh cấp, năng lực vượt cấp của đại đạo chủ không còn mạnh như vậy. Có thể thành thánh tổ, ai mà chẳng từng là thiên tài. Trạng thái cực hạn của Toại Thần Nhạc, e là có thể đối chiến thánh tổ, nhưng không có nghĩa là hắn cường đại hơn những tự cảnh khác bao nhiêu. Trong chém giết sinh tử thật sự, ai sống ai chết, cũng không phải là tuyệt đối, còn phải xem trạng thái, hoàn cảnh, vận dụng thủ đoạn. Mặc kệ có thể chém giết hay không, ta đều đã đánh bại Ngục Ma Phục Vân trong top 100 vạn trụ thiên bảng. Nếu tiến thêm một bước, nhất định sẽ giết vào top 10 vạn trụ thiên bảng. Lấy 110 tuổi, khiêu chiến đại đạo chủ 2.000 tuổi của Vạn Đạo Cốc. Nếu thật có ngày đó, Lý Thiên Mệnh ngược lại muốn xem, những kẻ hôm nay nói hắn chẳng khác gì người thường sẽ có biểu tình gì. Đang nghĩ vậy, truyền tinh thạch trong tu di giới lách tách lóe sáng, Lý Thiên Mệnh tối sầm mặt. Toại thần diệu. Nhớ đến lần trước, mình mang nàng đến vạn đạo đại khư, sau đó vụng trộm bỏ rơi nàng. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh hắng giọng, dẫn động truyền tinh thạch. Hình ảnh toại thần diệu vừa hiện ra, nàng đã giận đến tóc tai bù xù, gầm thét với Lý Thiên Mệnh, tiện nhân, ta muốn bỏ ngươi, mau cút về nhận hưu thư. Lý Thiên Mệnh đổ mồ hôi nói, ấy, có gì từ từ nói. Đừng ly hôn. Ta nói mẹ nó. Toại thần diệu nộ khí khó tiêu, càng nhìn hắn càng tức, hỏi, ngươi ở đâu? Ta chuẩn bị đi đổi vạn đạo nguyên tuyền đây. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi cứ đến đó, chờ ta. Nói xong, truyền tinh thạch liền ngắt. Lý Thiên Mệnh nhịn không được đau đầu. Được rồi, dù sao kỳ yên lặng của âm dương giới cũng sắp đến, trước dỗ dành nàng đã, tránh nàng huy động nhiều người tìm ta, vậy thì ta khó hành động. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh đành đến gần suối vạn đạo nguyên tuyền chờ nàng. Không bao lâu, toại thần diệu tóc tai rối bời, mặc đồ ngủ trắng như tuyết, chân trần từ trên trời bay xuống, mặt đầy giận dữ, hướng Lý Thiên Mệnh đập thẳng xuống. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh không ngờ nàng lại dùng binh khí hình người để cùng mình cá chết rách lưới. Hắn vội vận chuyển hùng hậu chu thiên tinh hải chi lực, ngăn chặn lực lượng của toại thần diệu, để nàng đâm vào người mình, lại không làm bị thương lẫn nhau, mà chính là để Lý Thiên Mệnh ôm ngang nàng vào lòng hương ngọc tràn đầy. Toại thần diệu không hề kiều diễm, nàng thấy vậy, thuận thế dùng cánh tay trắng như tuyết ôm lấy cổ Lý Thiên Mệnh, khóa chặt đầu hắn, giận dữ nói, xem ngươi còn thế nào chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Ngươi như vậy có chút thiếu lễ độ a. Lý Thiên Mệnh xấu hổ, rõ ràng mình ôm lấy nàng, kết quả nàng lại khóa cổ, tình huống này là sao? Ta mặc kệ. Toại thần diệu cắn môi đỏ, thở phì phò nhìn hắn. Đang lúc Lý Thiên Mệnh chuẩn bị dỗ dành nàng, nàng chợt cười lạnh, nói, Lý Thiên Mệnh, ngươi bại lộ. Ta biết toàn bộ bí mật của ngươi. Lời này khiến Lý Thiên Mệnh giật mình, chẳng lẽ nàng biết, 20 thánh tổ ngục ma thị là hắn giết, sương mù tím đại âm giới là hắn. Vậy chẳng phải là không xong? Lý Thiên Mệnh còn chưa nghĩ ra cách ứng phó, toại thần diệu liền trống tay, hùng hăng véo má hắn một cái, đắc ý nói, ngươi không lừa được ta, ngươi nhất định đi âm dương giới, đúng không? Quả nhiên. Nàng thật biết hết thảy. Vấn đề là, nàng biết những thứ này, sao không hề rung động? Lý Thiên Mệnh não tử xoay chuyển nhanh chóng, hắn đoán ra, gia hỏa này chỉ là đoán mò, bí mật hạch tâm của hắn, nàng không hề biết. Vì thế, Lý Thiên Mệnh trấn định lại, hỏi, ngươi nói đùa gì vậy? Không có chiến lực tự cảnh tứ phương, ngay cả sĩ tinh trận cũng không qua nổi, ta đi để làm gì? Đừng có mà lắp ta. Ta vừa mới thử dò xét rõ ràng. Lúc ngươi ở vũ trụ đồ cảnh đã có thể đánh bại ta nhị phương tự cảnh, bây giờ đến tự cảnh, hẳn là miễn cưỡng đi qua được. Nói đến đây, nàng híp mắt cười, bộ dáng cổ linh tinh quái, nói, vừa rồi ngươi tưởng ta thật muốn đánh ngươi chắc. Ta chỉ là muốn thử xem, ngươi bây giờ mạnh đến mức nào. Vừa rồi ta toàn lực xông đến, ngươi lại nhẹ nhàng hóa giải, không có thủ đoạn tự cảnh tứ phương, không thể dễ dàng chưởng khống ta như vậy, cho nên ta mới nói, ngươi bại lộ. Nói xong, nàng mười phần đắc ý, cười tủm tỉm nhìn Lý Thiên Mệnh, rồi chỉ hắn nói, ngươi đừng ngụy biện. Mấy năm nay ngươi luôn trong trạng thái mất tích, còn tránh mặt ta, toàn bộ vạn đạo cốc không ai tìm được ngươi. Mọi người đều tưởng ta đem ngươi giấu đi bóc lột. Chỉ có ta biết, ngươi căn bản không ở vạn đạo cốc. Không ở vạn đạo cốc, thực lực còn tiến bộ nhanh như vậy, nếu ngươi đi giới vực, căn bản không thể tiến bộ nhanh như vậy, nên khả năng duy nhất là, ngươi đi âm dương giới, còn lấy được không ít âm dương tà hỏa. Ánh mắt nàng, vạn phần chắc chắn. Lý Thiên Mệnh nhịn không được bật cười, nhìn cô nương trong ngực, nói, được rồi, ngươi thật là một tiểu cơ linh quỷ. Cái gì tiểu cơ linh quỷ? Tỷ tỷ lớn hơn ngươi đấy nhé, đồ con nít. Toại thần diệu khó chịu nói. Tuổi tác thì lớn hơn một chút, nhưng gia hỏa này, một mực mang dáng vẻ tiểu muội muội. May mà, nàng căn bản không biết chuyện sương mù tím và vô lượng giới vực. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, ngữ khí hòa hoãn lại, nói, diệu diệu, để tình quan hệ sắt đá của chúng ta, chuyện này ngươi đừng nói lung tung được không? Nếu nàng nói lung tung, mặc kệ có người tin hay không, đều có thể có người đến tìm Lý Thiên Mệnh, thử thực lực hắn, thậm chí giám thị hắn. Như vậy, Lý Thiên Mệnh sẽ không thể về âm dương giới được nữa. Đây đúng là phiền phức. Có thể thôi. Toại thần diệu vẫn còn khóa cổ hắn, nàng cười tủm tỉm nói, cuối cùng cũng nắm được thóp của ngươi. Lần này ta muốn nắm chặt ngươi. Để ngươi còn dám khi dễ ta. Thóp. Được thôi. Ngươi muốn nắm thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Toại thần diệu nghe xong khó chịu nói, ta mặc kệ, ngươi trêu đùa ta nhiều lần như vậy, ta muốn vạch trần ngươi. Lý Thiên Mệnh cuống cuồng nói, đừng mà, ta đi âm dương giới, tất cả cũng là vì ngươi. Cái gì? Toại Thần Diệu vừa nãy còn đắc ý, lời này của Lý Thiên Mệnh khiến nàng sửng sốt một chút, hỏi, ngươi đi tìm Bảo, Tiêu Dao, liên quan gì đến ta? Lý Thiên Mệnh hắng giọng, nghiêm túc nói, cô nói, mẫu thân ngươi còn nửa phân hồn, có khả năng tồn tại, ta có chút thủ đoạn tìm ngươi, muốn thử xem, có thể giúp được gì không? Tuy tạm thời chưa có thu hoạch, nhưng ta vẫn luôn nỗ lực. Hắn đúng là nỗ lực tìm mẫu thân nàng, nên lời này không hề giả dối, Lý Thiên Mệnh nói đặc biệt thành khẩn. Toại Thần Diệu nghe xong, ngơ ngác nhìn hắn, hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên. Làm gì vậy? Cảm động hả? Ta nói thêm vài câu nữa, chuyện này kết hôn thành thật chắc. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cút ngay. Mơ mộng hảo huyền. Bầu không khí bị phá hỏng, Toại Thần Diệu không còn muốn khóc nữa. Nhưng, tâm tình vẫn còn ở đó. Nàng nghiêng đầu, tựa vào lòng ngực Lý Thiên Mệnh, chợt phát hiện, có nam nhân để dựa vào, thật thoải mái. Diệu Diệu, vậy ta còn có thể vào không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Toại Thần Diệu trừng mắt liếc hắn một cái, do dự hồi lâu, cắn môi đỏ, nói, chú ý an toàn nhé. Tâm ý của ngươi, ta nhận rồi, không cần cưỡng cầu bản thân. Từ trước đến nay, nàng chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm một thê tử. Nên, nàng vẫn bài xích Lý Thiên Mệnh. Mà bây giờ, nội tâm có chút buông lỏng. Bằng không, cũng sẽ không lâu như vậy không chịu rời khỏi ngực Lý Thiên Mệnh. Cuối cùng cũng qua ải này. Lý Thiên Mệnh còn sợ nàng quấy rối. Nếu cô trở về, chuyện này trước đừng nói với nàng, nếu không nàng sẽ không cho ta vào. Chờ yên lặng kỳ đến, ta nhất định tích lũy đủ âm dương tà hỏa tặng cho ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi. Ta muốn vài cái mới. Đừng có mà lấy mấy thứ vớ và vớ vẩn rồi muốn thu mua ta, biết không? Toại Thần Diệu lẩm bẩm. Không vấn đề. Giải quyết êm đẹp. Về sau không cần trốn tránh nàng nữa. Mà lại có nàng ở đây, khi người khác hỏi thăm, nàng cũng có thể giúp Lý Thiên Mệnh che giấu, dù sao bọn họ là vợ chồng, mọi người muốn tìm Lý Thiên Mệnh, chắc chắn sẽ tìm nàng đầu tiên. Vậy ta đi lấy vạn đạo nguyên tuyền trước. Lý Thiên Mệnh nói. Ta đi cùng ngươi. Toại Thần Diệu nói, lúc này mới kéo Lý Thiên Mệnh một cái, nhảy ra khỏi ngực hắn. Cái này đem Toại Thần huyết cho mình, đời này không gả cho ai được nữa cô nương. Tính cách của nàng, thật thú vị. Dám yêu dám hận. Nói thật, nợ tình này có chút sâu. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng một hồi lâu, trong lòng nghĩ rất nhiều. Bầu không khí đang nồng. Lý Thiên Mệnh chợt phát hiện một ánh mắt, thâm trầm nhìn mình. Đã nhìn rất lâu rồi. Chỉ là vừa rồi không để ý đến thôi. Bây giờ để Toại Thần Diệu xuống, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử khôi ngô mặc chiến giáp màu nâu nhạt, vừa từ trong kết giới vạn đạo nguyên tuyền đi ra, đoán chừng vừa đổi một ít vạn đạo nguyên tuyền. Ánh mắt nam tử này trầm tĩnh, tầng sâu là vực sâu màu đen, hắn khó có thể che giấu sự chán ghét đối với Lý Thiên Mệnh, nhất là khi nhìn thấy hai người ấp ấp ôm ôm trước mặt mọi người, tình huống anh em, âm hàn và vặn vẹo trên người càng nặng đúng vậy. Chính là Toại Thần Nhạc. Toại Thần Diệu cũng nhìn thấy hắn, nhưng nàng không muốn để ý đến hắn, mà chỉ kéo Lý Thiên Mệnh đi lướt qua bên cạnh Toại Thần Nhạc. Không nói một lời. Lý Thiên Mệnh ngược lại quay đầu nhìn Toại Thần Nhạc một cái, tên kia cũng quay đầu nhìn lại hắn. Từ trong ánh mắt hắn, Lý Thiên Mệnh đọc được những con sóng ngầm sâu trong nội tâm hắn. Gã này vẫn còn chưa cam tâm với Diệu Diệu à, tuy là vậy, nhưng Lý Thiên Mệnh càng không sợ hắn, trước kia hoàn toàn không phải đối thủ của Toại Thần Nhạc, nhưng bây giờ, có Ngũ Phương Bôn Lôi, Toại Thần Nhạc này ngay cả bản lĩnh dê giết hắn cũng không có, huống chi, lần này Lý Thiên Mệnh lấy được năm phương vạn đạo nguyên tuyền cuối cùng, chính là vì đột phá. Lần này đổi lấy vạn đạo nguyên tuyền, Lý Thiên Mệnh vẫn nhìn cái lỗ khóa kia một chút. Mở ra, sẽ xuất hiện thứ gì? Nói thật, hắn thật sự rất tò mò. Nhưng, ngay cách đó không xa, mấy vị thánh tổ đều đang nhìn chằm chằm, hắn chỉ có thể kìm nén lòng hiếu kỳ. Sau khi lấy được năm phương vạn đạo nguyên tuyền, Toại Thần Diệu nhất quyết muốn đưa hắn đến vạn đạo thiên tinh trận. Lý Thiên Mệnh chỉ đành mặc kệ. Hai người tay trong tay đi dạo trong vạn đạo cốc này, những lời đồn đại về việc vợ chồng họ sống không hòa thuận lưu truyền trong vạn đạo cốc, tự nhiên cũng không công mà phá. Xem ra, Toại Thần Diệu muốn đưa hắn, cũng là vì phá tan những lời đồn này. Nửa đường. Lý Thiên Mệnh thông qua ngân trần, trao đổi với Giảng Thanh Hòa một chút. Tề Thiên Mộc Trần Cửu Nguyên Thú, thông qua việc ăn vạn đạo nguyên linh của Thanh Xuyên Thế Gia các ngươi, lại hồi phục rồi sao? Còn có Hắc Thúc, vì cái nhai tí kia, đã tiến vào trạng thái trọng thương. Đối với Giảng Thanh Hòa mà nói, coi như đã quen rồi. Nhưng Lý Thiên Mệnh có chút tự trách. Sớm biết, lần trước liền trực tiếp diệt cửu nguyên thú kia rồi. Lúc trước hắn có ba lựa chọn. Thứ nhất, trọng thương cửu nguyên thú. Thứ hai, diệt sát cửu nguyên thú tương đương với phế bỏ Tề Thiên Mộc Trần. Thứ ba, trực tiếp dê giết Tề Thiên Mộc Trần. Tề Thiên Mộc Trần là con út của cốc chủ. Ba lựa chọn này, từ trên xuống dưới, phản ứng của Tề Thiên Thị sẽ ngày càng lớn. Nếu lựa chọn thứ ba, Lý Thiên Mệnh đoán chừng cốc chủ kia có thể sẽ để tất cả người của vạn đạo cốc đều ra ngoài, để hắn điều tra từng người một. Mạo hiểm quả thực rất lớn. Lý Thiên Mệnh lúc trước đã chọn phương án an toàn nhất. Chỉ là không ngờ, phương án an toàn này lại mang đến T.I.N. ạn mới cho Thanh Xuyên Thế Gia. Hiện tại, Ngục Ma Thị cổng Tề Thiên Thị, cường giả dốc toàn bộ lực lượng, đều ở trong đại âm giới. Nếu cốc chủ vạn đạo cốc kích hoạt xí tinh trận, bắt mọi người ra ngoài, bọn họ sẽ nghe theo sao? Lý Thiên Mệnh cảm thấy, rất có thể sẽ không. Chỉ cần có người không ra ngoài, Lý Thiên Mệnh liền có thể trà trộn vào. Hơn nữa, hiện tại Tòa Thần Diệu cho rằng chiến lực của hắn là tứ phương tự cảnh, cho dù hắn bại lộ, chỉ bày ra chiến lực tứ phương tự cảnh, lấy thân phận của Lý Thiên Mệnh chạy ra ngoài, cũng không đến mức bại lộ thân phận người sương mù tím này. Hiện tại hắn đã là tự cảnh, tình hình lại khác với lúc ban đầu. Ai có thể ngờ được, gã có trật tự tự cảnh chỉ có một tòa thành lâu này, lại có thể dê giết 6-7 tôn giả có thành lâu. Tề Thiên Mộc Trần, người tốt nhất cứ tiếp tục trốn ở vạn đạo cốc, đừng đến âm dương giới, nếu không lần này, e rằng ta phải khiến ngươi huyết băng. Tâm Lý Thiên Mệnh rất lạnh. Trên vạn đạo thiên tinh trận, hắn từ biệt Toại Thần Diệu. Đừng xê hết đấy, ta rất sẵn lòng ở vậy, dù sau đời này cũng không cần kết hôn nữa. Toại Thần Diệu mạnh miệng nói. Yên tâm đi. Đợi ngươi già nua xấu xí, ta vẫn là một thiếu niên long tinh hổ mãnh. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cút. Toại Thần Diệu nổi điên. Lý Thiên Mệnh cười nhìn nàng, sau đó dựa vào vạn đạo thiên tinh trận kia, một lần nữa đến âm dương giới. Bây giờ thời kỳ yên lặng đã đến hồi cuối, tôn giả, thánh tổ của vạn đạo cốc đều đang dồn sức cuối cùng để xông vào, người ở gần xí tinh trận này ngược lại càng ít. Lý Thiên Mệnh thuận lợi tiến vào bên trong. Sâu trong đại âm giới. Ngân Trần ở xung quanh, bố trí thiên la địa võng. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thiên Mệnh lấy ra tất cả 30 vạn đạo nguyên tuyền mới, âm dương tà hỏa, hòa thành suối nước nóng, ngâm mình trong đó, sau đó thiên hồn tiến vào tiểu nhân đen trắng kia, quan sát trật tự tinh thần hắc bạch. Không lâu sau, vạn đạo nguyên tuyền, âm dương tà hỏa, toàn bộ hấp thu xong. Trật tự của Lý Thiên Mệnh, qua 10 năm vun đắp này, rốt cục đã trưởng thành đến cực hạn. Từ trên 12 tấm vũ trụ hoành đồ của hắn có thể thấy rõ ràng, tòa thành lâu thứ hai do 8 đại trật tự hỗn hợp ngưng tụ ra, ngay tại vị trí trung tâm của thành trì trật tự này. Tòa thành lâu thứ hai, xây dựng thành công. Điều này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh đã thành công bước vào nhị phương tự cảnh. Về cảnh giới, cuối cùng cũng ngang hàng với Toại Thần Diệu. Về mặt chiến lực, cũng đã là một trời một vực. Cho đến giờ phút này, toàn bộ vạn đạo cốc ngoại trừ Cực Quang Thánh Tổ, căn bản không có ai biết, Lý Thiên Mệnh có thể ở một võ đạo thánh địa đỉnh cấp như vạn đạo cốc, lại có thể vượt qua 5-6 trọng cảnh giới để chiến đấu. Âm âm âm. Lý Thiên Mệnh hấp thu âm dương đạo nguyên, chuyển hóa thành chu thiên tinh hải chi lực trong cơ thể. Tự cảnh tăng lên một trọng cảnh giới, trật tự trưởng thành to lớn, có thể gia tăng chu thiên tinh hải chi lực, cao hơn rất nhiều so với vũ trụ đồ cảnh. Toàn thể cộng sinh thú, cùng nhau đột phá. Nhị phương tự cảnh. Lại một lần nữa cường hóa. Lý Thiên Mệnh khao khát, chiến lực mạnh nhất dưới thánh tổ, cuối cùng cũng đã có. Tại vạn đạo cốc, chiến lực của hắn từ lúc ban đầu ở trụ đồ thứ bảy, dê giết đến bây giờ dưới thánh tổ, chỉ dùng hơn 30 năm, liền đi hết con đường mà người khác phải đi cả đời. Có thể nói, chiến lực này cuối cùng cũng cho Lý Thiên Mệnh niềm tin mạnh mẽ hơn. Đối với tu luyện giả của vạn đạo cốc mà nói, khi ta ở 12 trụ đồ, có thể đánh bại nhị phương tự cảnh Toại Thần Diệu. Bây giờ ta là nhị phương tự cảnh, có thể tiến vào xí tinh trận, cũng đã hợp lý. Điểm này vô cùng quan trọng. Điều này có nghĩa là, nếu không cẩn thận đụng phải cường giả đỉnh cấp, Lý Thiên Mệnh dùng thân phận bản thể sẽ an toàn hơn một chút so với thân phận người sương mù tím. Lúc trước hắn còn chưa có tự cảnh mà đã tiến vào xí tinh trận, vậy thì đã bại lộ năng lực vượt qua 5-6 trọng. Nhị phương tự cảnh vừa vặn đủ. Có điều, những cường giả vạn đạo cốc kia phát hiện ta đến tự cảnh, lại còn có thể vượt qua 2 trọng có lẽ vẫn sẽ kinh hãi, đạo người Tam gia nói không chừng sẽ bắt đầu kiêng kỵ ta. Cho nên tốt nhất là ta không bại lộ. Bại lộ chỉ là tình huống bất đắc dĩ. Cho nên tiếp theo, trạng thái bình thường của Lý Thiên Mệnh đều là lấy bộ dạng bản thể hành động trong đại âm giới này, một khi cần giao tranh, lại mang mặt nạ tử kinh hoa lên. Trạng thái bản thể, xung quanh có ngân trần, người khác nhìn cũng không thấy hắn. Nếu bị phát hiện, chỉ có thể nói, người đó nhất định rất khủng bố, có thể đột phá sự giám sát của ngân trần. khi đó, bản thể so với người sương mù tím, lại càng dễ bảo mệnh. Ba ba ba. Lý Thiên Mệnh thoát khỏi trạng thái tu luyện, vươn vai một cái, thân thể tinh thần, kêu răng rắc. Trong tay hắn nắm chặt tiểu nhân đen trắng kia. Trong ngắn hạn, muốn tiến bộ thêm nữa rất khó, chi bằng thừa dịp thời gian cuối cùng của kỳ yên lặng này, xem thử có cách nào hạ gục ngươi không. Tiểu nhân đen trắng này không chỉ là một thiên hồn thực chất hóa, nó còn có một công hiệu khác, đó chính là hạt nhân khống chế của tạo hóa cấp tinh hải thần hạm kia. Cho nên, Lý Thiên Mệnh căn bản không cần đi tìm quả cầu đen trắng kia, chỉ cần giải quyết nó, tinh hải thần hạm hình cầu đen trắng kia cũng là của hắn. Chỉ là, huyết mạch di dân âm dương giới, ta biết tìm ở đâu. Lẽ nào còn phải tiến vào tiểu âm giới? Tiểu âm giới, thánh tổ còn e dè khi bước vào. Thân thể máu thịt Lý Thiên Mệnh cường hãn, nhưng chu thiên tinh hải chi lực còn kém một chút, hơn nữa ngân trần không thể tiến vào tiểu âm giới, cho nên với hắn mà nói là vô cùng mạo hiểm. Trước tiên tìm kiếm ở đại âm giới xem sao. Lý Thiên Mệnh vẫn là lấy an toàn làm trọng. Tìm kiếm chừng hơn 10 ngày, ngân trần bỗng nhiên truyền đến một tin tức. Tề Thiên, Mộc Trần, tiến vào đại âm giới. Tề Thiên Mộc Trần, lần trước bị ta ngược cho thân tàn ma dại, tĩnh dưỡng vài chục năm. Ta còn tưởng rằng hắn không dám bén mảng tới đây nữa chứ. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Chắc là cốc chủ của hắn tìm kiếm quanh đây một tuần, không thấy ai, sau đó cảm thấy không có gì nguy hiểm, liền cho hắn tiến vào. Tiên Tiên khinh bỉ nói. Không có gì nguy hiểm. Tiểu Lý Tử, hắn xem thường ngươi đấy à, Huỳnh Hỏa Phụ Họa. Xem thường lão đại của ta. Chơi hắn. Mèo ca, tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa. Làm hoang nhất thời điên cuồng, táo bạo. Trong cộng sinh không gian ngao ngao thét lên, không biết còn tưởng là sói hoang. Bên cạnh hắn có mấy người bảo hộ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn đương nhiên không tin, Tề Thiên Mộc Trần còn dám một mình hành động. Lần trước vì tán gái, đuổi hết người bảo vệ, chút nữa thì mất mạng. Vẫn là đám người lần trước. Ngân Trần nói. Một gã cửu phương tự cảnh thánh tổ thiên nô, còn có ba gã khắp nơi tự cảnh tôn giả mạnh nhất, đều là người Tề Thiên Thị, ước chừng đều hơn 2.000 tuổi, tuổi tác sắp xỉ cổ hồ. Khi còn trẻ cũng là thiên tài, miễn cưỡng xem như huyết mạch hạch tâm của Tề Thiên Thị. Chiến lực này vẫn tương đối hung mãnh. Không phải thánh tổ, khó mà bắt được. Đánh chính diện khẳng định không được, phát huy sở trường của các ngươi, trộm đạo đi. Cơ Cơ đột ngột nói một câu. Trộm gà đại ca của ta làm gì? Miêu Miêu mơ hồ tỉnh giấc. Nếu nói trộm đạo, nó ngược lại là sở trường nhất, dù sao ngũ phương bôn lôi do nó chưởng khống. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút. Lần trước không cho hắn một trận nhớ đời. Để hắn về tra tấn giảng Thanh Hòa cùng Hắc Thúc, lần này điều kiện thành thục, ta đã nhị phương tự cảnh, ngược lại có thể mạo hiểm một chút, cho hắn một bài học khó quên trong đời. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Chỉnh hắn kiểu gì đây? Huỳnh Hỏa hưng phấn. 10 năm nay, ngay cả ngục ma thị cũng không giết mấy, nó nhịn đến sắp chết rồi. Nó là một trong số ít thái cổ hỗn độn cự thú thích chém giết tàn khốc, chém chém giết giết mới là thú vui của nó. Xem có dẫn đi được tên thánh tổ thiên nô kia không, lần trước hắn đuổi theo ta. Lần này ta tốc độ nhanh hơn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách, để hắn lầm tưởng còn có hy vọng. Đến khi hắn và Tề Thiên Mộc Trần cách xa nhau, ta sẽ giết một hồi mã thương, thẳng đến chỗ Tề Thiên Mộc Trần. Lý Thiên Mệnh nói. Kế điệu hổ ly sơn đơn giản vậy, có tác dụng không? Cơ Cơ khinh thường. Lý Thiên Mệnh cười, nói, cái này còn phải xem Tề Thiên Mộc Trần hận ta đến mức nào. Lần trước ta bắt hắn dập đầu gọi gia gia, hắn vì sĩ diện, tự tay giết 7 bạn gái. Lần này ta chỉ cần cho hắn biết, ta là cái kẻ sương tím lần trước ngược hắn, hắn có phán đoán về thực lực của ta, khích tướng một chút, xem hắn có cắn câu không. Càng hận Lý Thiên Mệnh, càng dễ nóng đầu. Ngày xưa, Hoàng Đạo Hùng của Hoàng Đạo Thế Gia, có hai quỷ thần bảo vệ, còn không phải bị Lý Thiên Mệnh dùng ngũ phương bôn lôi tiêu diệt. Ba gã khắp nơi tự cảnh, Lý Thiên Mệnh chưa chắc đã muốn đối đầu trực diện. Đối thủ của hắn chỉ có Tề Thiên Mộc Trần. Mà hiện tại, Lý Thiên Mệnh so với lần trước còn mạnh hơn. Vậy thì xem ba vị kia, bảo vệ được không? Lý Thiên Mệnh nói đến đây, trong lòng đã quyết định. Bọn họ, phát hiện, một đóa, âm dương, tà hỏa. Ngân Trần nói. Lý Thiên Mệnh còn đang suy nghĩ, thời cơ nào thích hợp. Không ngờ, cơ hội lập tức đến. Chỉ cần hắn đuổi tới, lại một lần nữa cướp đồ trước mặt Tề Thiên Mộc Trần. Tên kia có thể không tức giận sao? Trời muốn diệt cửu nguyên thú của ngươi rồi. Tề Thiên Mộc Trần. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, đeo lên mặt nạ tử kinh hoa, biến mất trong âm dương đạo nguyên phong bạo. Ông ông. Đại âm giới, hắc ám tràn ngập, phong bạo nhấp nhô. Thời kỳ yên lặng sắp qua, âm dương đạo nguyên phong bạo đã mạnh lên, đến mức không ít tôn giả ở lại đại âm giới đều cảm thấy khó khăn. Phong bạo mãnh liệt như vậy, khiến Tề Thiên Mộc Trần càng thêm giận dữ. Hơn 10 năm. Nhớ đến cái ngày quỳ xuống gọi gia gia nhục nhã kia, hắn vẫn khó mà khống chế. Phụ thân nói, động thủ chính là người của mình. Hắn ban đầu tin tưởng, nhưng cốc chủ Vạn Đạo Cốc đến đây 8 năm, cũng không phát hiện ra người của mình, lòng hắn dao động, sợ âm dương giới khi kết thúc yên lặng, hắn sẽ mất cơ hội báo thù. Bên trong quan tài thủy tinh đen trắng có một đóa hoa nhỏ, nhất định có bí mật. Đóa hoa kia, hắn nhớ mãi không quên. Lần này, đám cận vệ ở bên cạnh bảo hộ hắn, vô cùng khẩn trương dò xét xung quanh. Thật ra, bọn họ không đề nghị Tề Thiên Mộc Trần tiến vào, nhưng không lay chuyển được hắn. Lần trước Tề Thiên Mộc Trần trọng thương, bọn họ đã chịu trách nhiệm lớn, nên lần này càng thêm nghiêm túc. Không cần căng thẳng vậy, chúng ta là Tề Thiên Thị của Vạn Đạo Cốc. Âm dương giới này chẳng qua là khu vực săn bắn của chúng ta. Lần trước ta bị thương, chẳng qua là ăn thiệt thòi tuổi tác. Nếu cùng tuổi, ai là đối thủ của ta? Tề Thiên Mộc Trần nói vậy, nhưng Thiên Nô và bốn hộ vệ vẫn không buông lỏng. Mùi vị này là âm dương tà hỏa. Đi phía trước. Bảo vệ cẩn thận. Bọn họ nhanh chóng tiến về phía trước, xuyên qua âm dương đạo nguyên phong bạo, lần theo mùi cháy khét mà tiến. Cuối cùng, bọn họ thấy một đóa âm dương tà hỏa yêu diễm. Mắt Tề Thiên Mộc Trần sáng lên. Một phương, đã rất lớn. 99% âm dương tà hỏa ở đây đều không lớn như vậy. Lần trước, cái tên Sương Tím Tiện Nhân kia cướp hết âm dương tà hỏa và vạn đạo nguyên tuyền của ta. Tề Thiên Mộc Trần căm hận trong lòng. Trở về Vạn Đạo Cốc, phụ thân cho cửu nguyên thú của hắn tắm trong hồ nước kia, nhưng không cho Tề Thiên Mộc Trần mang thêm vạn đạo nguyên tuyền, vì những vạn đạo nguyên tuyền đó là của toàn bộ Vạn Đạo Cốc và vô số con cháu đời sau, dù là con nối dõi của cốc chủ, đều phải thu hoạch theo quy tắc. Ngoại lệ có thể tồn tại, nhưng không thể quá nhiều, hủy hoại tương lai của Vạn Đạo Cốc. Cho nên 10 năm nay, Tề Thiên Mộc Trần tuy bổ sung chút vạn đạo nguyên tuyền, nhưng vẫn không cam tâm về những gì đã mất. Một phương âm dương tà hỏa này có thể bù đắp phần nào tổn thất của hắn. Ta bắt lấy. Tề Thiên Mộc Trần nói, nhanh chóng tiến lên. Ngay lúc bọn họ sắp đến gần, bỗng nhiên, một bóng người màu tím lao ra, cướp đóa âm dương tà hỏa trước mặt Tề Thiên Mộc Trần. Hết rồi. Tề Thiên Mộc Trần sửng sốt. Sương tím lượn lờ trước mắt, nỗi sợ hãi và nhục nhã tột cùng, lại ùa về. Lửa giận bốc lên đầu. Mắt hắn nhất thời đỏ ngầu. Ngay lúc đó, kẻ sương tím ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy Tề Thiên Mộc Trần, nhịn không được cười nói. Ồ, đây không phải cháu của ta sao? Lại đến đại âm giới dập đầu gia gia à gia gia. Cháu nội ngoan. Thiên Nô cùng ba người Tề Thiên thị tộc khác lần đầu tiên nghe thấy có người dám nói lời này với Tề Thiên Mộc Trần. Đây không chỉ nhục nhã Tề Thiên Mộc Trần, mà còn nhục nhã Vạn Đạo Cốc cốc chủ. Đó chính là nhục nhã toàn bộ Vạn Đạo Cốc. Bốn người hộ vệ tại chỗ trừng mắt, người đều choáng váng. Ngốc một lát, giận tím mặt. Phương nào tiện súc, dám can đảm miệng phun cuồng ngôn, bất kính với Vạn Đạo Cốc ta. Thiên Nô nổi giận, quát lớn. Một câu nói của Lý Thiên Mệnh, kéo cừu hận, cũng khiến Tề Thiên Mộc Trần xác định, chính là kẻ trêu đùa hắn trong sương mù tím lần trước. Nay lại cướp đi âm dương tà hỏa hắn coi trọng, thù mới hận cũ tính một lượt. Lửa giận Tề Thiên Mộc Trần bị đè nén hơn 10 năm, giờ phút này bạo phát không khống chế trong ngữ khí vui cười của Lý Thiên Mệnh. Bắt hắn lại. Bất kể hắn là ai, mặc kệ sau lưng hắn có mấy người, giết hắn cửu tộc. Cửu tộc. Thật đúng là điệu bộ đế hoàng. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc, ngươi là cháu của ta, diệt ta cửu tộc, chẳng phải tính cả ngươi. Cháu ngoan, đừng hố cha hố gia gia. Ta cao lắm không nói ra chuyện ngươi quỳ xuống dập đầu 10 cái, lớn tiếng hô 10 tiếng gia gia, làm gì giày xéo chính mình. Lý Thiên Mệnh thấy biểu lộ ngốc trệ của Thiên Nô, vội vỗ đùi, cười, xin lỗi, ta nói vậy, có phải khiến ngươi mất mặt? Dù sao ngươi vì mặt mũi, đã tiêu diệt 7 tiểu cô nương chứng kiến ngươi quỳ xuống. Tề Thiên Mộc Trần nổ tung tại chỗ. Thiếu niên anh tuấn, lỗ mũi bốc khói. Thiên Nô. Ngươi không diệt được hắn, mang đầu người trên cổ tới gặp ta. Tề Thiên Mộc Trần gào thét, dồn áp lực cho Thiên Nô. Lần trước Thiên Nô truy mất, ba vị tự cảnh bên cạnh không thể nào, hắn không trông cậy vào. Tề Thiên Mộc Trần không ngờ, đại âm giới lớn vậy, hắn còn gặp Lý Thiên Mệnh, nếu không hắn đã gọi thêm trưởng bối. Bảo vệ tốt tiểu chủ tử. Thiên Nô cùng Tề Thiên Thị vinh nhục cùng hưởng, hai mắt sung huyết, không nói hai lời, đánh giết Lý Thiên Mệnh. Ngươi cứ truy, ta về Xí Tinh Trận. Tề Thiên Mộc Trần không ngốc, không muốn mình vào hiểm nguy, ngược lại cùng ba vị Tề Thiên thị tôn giả hướng Sí Tinh trận mà đi. Chia ra hành động. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, gia hỏa này làm rối kế hoạch của hắn, khiến xác suất thành công giảm nhiều. Nhưng đã bắt đầu, chỉ có thể đọ sức. Thiên Nô nghe Tề Thiên Mộc Trần về Sí Tinh trận, yên tâm, lần này không cần Tả Hữu chiếu cố, có thể toàn tâm toàn ý để mắt tới Lý Thiên Mệnh bằng thánh tổ chi uy. Nhóc con, đứng lại. Thiên Nô chấn rống, đẩy ra phong bạo âm dương đạo vân, xông về Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể di động ngược hướng Sí Tinh trận, dùng điệu hổ ly sơn, để thánh tổ này rời xa Tề Thiên Mộc Trần, cho mình cơ hội động thủ. Nhưng thời gian cấp bách, Tề Thiên Mộc Trần mà vào Sí Tinh trận, Lý Thiên Mệnh không dám chơi hắn bên ngoài âm dương giới, chỗ kia không trốn được. Ông đến nhị phương tự cảnh, đối mặt thánh tổ cửu phương tự cảnh, Lý Thiên Mệnh phát hiện ngũ phương bôn lôi vẫn hung mãnh. Âm dương đạo nguyên phong bạo quấy nhiễu, hắn có thể đụng tới ta. Giờ phổ thông tôn giả khắp nơi tự cảnh mạnh nhất, không phải đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Ông. Ngũ phương bôn lôi liên tục, sương mù tím tràn ngập. Thiên Nô nằm mơ cũng không nghĩ ra, đường đường thánh tổ, lại đuổi một tạo hóa đệ tử chưa đến 500 tuổi. Chạy đâu? Tề Thiên Mộc Trần rút lui hướng Sí Tinh trận, cho hắn toàn lực ứng phó đảm lượng. Lần trước không đụng tới ta, lần này ngươi làm khó dễ được ta. Không phải ta nói, còn nối dõi của vạn đạo cốc cốc chủ, cũng quá kém. Ta làm gia gia hắn, coi như hắn chiếm tiện nghi. Lý Thiên Mệnh vừa câu cá, vừa để Ngân Trần trưởng khống toàn cục. Ngân Trần, căn bản nhiều lần hắn có thể điều hổ ly sơn, ánh mắt ở khắp mọi nơi, khóa kín đối thủ. Mà Ngân Trần tính được tốc độ và chênh lệch thời gian. Hiện tại, chạy về, truy sát, Tề Thiên, Mộc Trần. Không cần Lý Thiên Mệnh đáp lại, Ngân Trần và Miêu Miêu tự phối hợp, kéo ra chênh lệch với Thiên Nô, toàn lực phóng tới Sí Tinh trận, truy sát Tề Thiên Mộc Trần. Rời đi, Lý Thiên Mệnh thả tín hiệu giả cho Thiên Nô, để hắn nghĩ mình còn chạy sâu vào âm dương giới, nên Thiên Nô mất dấu không về Sí Tinh trận, mà tiếp tục truy một đoạn, đến khi phát hiện mình lại truy tung thất bại. Lý Thiên Mệnh bắt chênh lệch thời gian này, toàn lực hướng Sí Tinh trận. Ngân Trần nói, tốc độ cao nhất chạy về, Lý Thiên Mệnh có hy vọng chặn Tề Thiên Mộc Trần gần Sí Tinh trận. Chẳng phải nguy hiểm? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Gần Sí Tinh trận, nơi đông người nhất âm dương giới, lúc nào cũng có thánh tổ vạn đạo cốc. Đương nhiên, Ngân Trần đáp. Nhưng, may mắn, là, chỗ đó, tạm thời, không, ai. Ngân Trần nói. Được, vậy ngươi xem trọng, có người xuất hiện, ta rút lui. Lý Thiên Mệnh có thứ hai thức thần đạo kiếp và cơ cơ chôn vùi bảo mệnh, có chút không gian. Toàn lực truy sát. Chờ hắn trở về nửa đường, Thiên Nô mới bỏ cuộc, bất đắc dĩ trở về. Thiên Nô đoán, Tề Thiên Mộc Trần sắp ra Sí Tinh trận, hắn không biết bàn giao thế nào, không nhanh chóng trở về, mà nghĩ lý do thoái thác. Tề Thiên Mộc Trần không giết một thánh tổ vì chuyện này, nhưng sau này Tề Thiên Mộc Trần cường đại, Thiên Nô đắc tội không nổi. Còn Úc Cốc chủ tương lai, có thể là Cao Hoàng Đế Tinh không trật tự. Âm dương giới không dùng truyền tin thạch, với Lý Thiên Mệnh, là một quan trọng. Phía trước là Sí Tinh trận. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, trên đỉnh đầu ánh sáng vàng, nơi ít phong bạo âm dương đạo nguyên nhất đại âm giới. Bọn họ không đi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Vốn, có thể, ra ngoài. Nhưng, hắn tại, cửa, chờ, Thiên Nô. Ngân Trần nói. Lý Thiên Mệnh nhịn cười. Gia hỏa này muốn thấy Thiên Nô mang tin tốt, không nỡ ra Sí Tinh trận. Bằng với cho Lý Thiên Mệnh cơ hội. Lý Thiên Mệnh xác nhận trong ngoài Sí Tinh trận không ai, liền hung ác, giết tới. Dưới Sí Tinh trận, Tề Thiên Mộc Trần nhớ lại những nhục nhã vừa rồi, mặt đỏ tới mang tai, biệt khuất. Hơn ngàn năm, chưa ai đối nghịch hắn. Huynh trưởng, tỷ tỷ đều khách khí. Hắn chỉ cúi đầu với phụ thân. Liên tục hai lần, trêu đùa đến vậy, hắn nghĩ đến dập đầu lần kia, Chu Thiên Tinh Hải hóa thành lửa giận. Để ta bắt được ngươi, ngươi và tất cả sau lưng ngươi, chắc chắn thê thảm hết chương 3440. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.